Bạn đang nghe truyện Hậu cung ở Mạt Thế tại website tiểu đào audio.com. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Chương 1376, phòng tắm nội mẹ con. Lưu Diệt Phi nguyên bản liền bởi vì say rượu mà có chút đỏ bừng gò má, lập tức một mảnh ửng hồng, liền cổ đều nóng rực ửng hồng. Nghĩ đến mẹ vừa mới lời nói, Lưu Diệt Phi hình như ý thức được cái gì, lập tức xấu hổ hỏi, mẹ. Ngươi sẽ không phải là yêu thích Tiêu Dật a? Hắn mới chỉ có 13 tuổi a. Hắn vẫn còn con nít, hơn nữa, hắn hiện tại cũng là bạn trai của ta. Hắn nói muốn cưới ta đấy, nha đầu ngốc, ngươi tại suy nghĩ lung tung cái gì đâu này. Mẹ tính là yêu thích Tiêu Dật, vậy cũng không thể cùng nữ nhi bảo bối của ta thưởng nha. Bất quá, chúng ta hai mẹ con cái làm chuyện gì đều là cùng một chỗ, mẹ có cái gì cũng đều là cùng Phỉ Phỉ ngươi chia sẻ. Diệt Phỉ, ngươi cũng sẽ cùng mẹ chia sẻ ngươi khoái hoạt cùng hạnh phúc sao? Lưu Hiểu Lị mượn rượu mời, lấy dũng khí bắt đầu thăm dò Lưu Diệt Phi, mẹ. Ta đương nhiên nguyện ý với ngươi chia sẻ của ta khoái hoạt cùng hạnh phúc. Lưu Diệt Phi lập tức nói khẳng định nói, mẹ, ngươi đối với ta tốt như vậy, Diệt Phỉ tuyệt đối sẽ không quên mẹ. Cũng tuyệt đối sẽ không để cho mẹ lại chịu khổ, chờ ta ở trên sự nghiệp có thành tựu, ta nhất định khiến Tiêu Dật cũng ban mẹ ngươi tiếp tục đi trở về đến diễn nghệ sự nghiệp, cũng để cho mẹ ngươi lửa một phen, viên nhớ năm đó mộng. Đơn thuần Lưu Diệt Phi tự hồ là nghĩ đến xong việc nghiệp thượng sự tình, cũng không có hướng về kia dâm đảng ba người hành phía trên. Tốt, mẹ nhớ kỹ ngươi nói rồi, Diệt Phỉ, mẹ thật vui mừng, nói, Lưu Hiểu Lị gương mặt phong tao hướng về trốn ở sau cửa nhìn trộm Tiêu Dật liếc mắt một cái. Thân thể trần truồng nhẹ nhàng nằm ở bồn tắm lớn bên trong, Diệt Phỉ, ngươi cũng thoát cùng mẹ cùng nhau tắm a. Lưu Hiểu Lị duỗi tay kéo lấy Lưu Diệt Phi tay nói, mẹ đã lâu không có cùng ngươi cùng nhau tắm rửa rồi, nhớ rõ trước đây, ngươi đều là theo lấy ta cùng nhau tắm, ngươi còn cho ta chà lưng, a mẹ, ngươi hôm nay uống say, hay là trước làm ta giúp ngươi chà lưng a. Lưu Diệt Phi thẹn thùng mím môi, trốn tránh theo bên cạnh cầm nhất cái khăn lông. Thay Lưu Hiểu Lị chà lau trơn bóng tuyết trắng xinh đẹp lưng, hoa lạp lạp tiếng nước vang, thủy tí bắn tung tóe tại Lưu Diệt Phi quần áo bên trên, tuyết trắng áo váy một mảnh ướt át, tại ngọn đèn chiếu xuống, kề sát tuyết nộn làn da tuyết trắng áo váy hơi mờ làm nổi bật ra Lưu Diệt Phi màu hồng phấn bằng bông áo ngực, xinh đẹp mê người khe ngực lay động, rất là chọc nhân yêu thích. Tiêu Dật nhìn hai mẹ con nhân mê người bộ dáng, cuối cùng vẫn là chịu đựng không nổi cám dỗ, tay phải run rẩy đưa vào chính mình dưới hông. Xuyên qua quần khe hở, cầm chặt chính mình sưng tấy lửa nóng thịt heo căng, ảo tưởng cùng hai mẹ con cùng nhau tắm rửa tuyệt mỹ hình ảnh, nhẹ nhàng tuốt lấy lên dương vật, hỗn hển. Có chút muốn ngừng mà không được, làm sao bây giờ, đánh máy bay, sốc, đã hoàn toàn không thể thỏa mãn dục vọng của mình cùng tính trùng động. Hiện tại, Tiêu Dật chỉ muốn vọt vào cưỡng hiếp hai mẹ con này, tận tình tại Lưu Hiểu Lị huyệt dâm bên trong ngao du, tận tình quất cắm Lưu Diệt Phi non mềm tiểu huyệt. Lý trí có chút không thể khắc chế, Tiêu Dật dùng sức tuốt lấy dương vật của mình, a, hỗn hển, chịu không nổi. Dương vật tựa như muốn sưng tấy vỡ ra, lửa nóng đại dương vật nắm tại trong tay đều cảm giác có chút phỏng tay, mỹ diệu ướt át huyệt dâm, dương vật cắm đi vào, nhất định phi thường thoải mái. Lưu Hiểu Lị lúc này càng là cố ý vòng vo một cái thân thể, đem chính mình chính diện đối mặt Tiêu Dật vị trí, rồi sau đó đẩy ra sung túc tuyết trắng chân đẹp. Lộ ra chính mình huyệt dâm, đưa ra mềm mại nhỏ nhắn mềm mại tay ngọc, nhẹ nhàng ở trên huyệt dâm xoa nắng, mẹ. Ta đi trước cho ngươi cầm lấy quần áo, ngươi lại phao một chút đi. Nhìn đến mẫu thân lại đang mặc của mình trước tự an ủi, Lưu Diệt Phi lập tức xấu hổ trốn tránh hướng về cửa chạy chậm, Tiêu Dật không khỏi trong lòng kinh ngạc, lập tức lắc mình núp ở một bên, thùng thùng thùng, Lưu Diệt Phi xích chân bước nhanh chạy đi ra, chương 1377. Mẹ thân thể vì sao như vậy nóng? Hướng về Lưu Hiểu Lị phòng ngủ chạy đi vào, Tiêu Dật lại lần nữa vụn trộn nhìn thoáng qua phòng tắm nội, Lưu Hiểu Lị cố ý hai chân nằm sấp mở ra quyệt đứng dậy, một tay xoa nắng vú của mình, một tay gãy gãy chính mình huyệt dâm, le đầu lưỡi liên tục không ngừng liếm chính mình môi hồng, lộ ra đầy mặt dâm đãng xuân sắc, Tiêu Dật thật nghĩ hiện tại liền vọt vào đi hung hăng quất cắm Lưu Hiểu Lị một chút, bất quá, thời gian quá mức vội vàng. Lưu Diệt Phi tùy thời đều trở về, đi vào hơi chút khoái hoạt một chút có thể, muốn ân ái, phỏng chừng khẳng định không kịp, cũng chỉ có thể đợi Lưu Hiểu Lỵ tắm xong, Lưu Diệt Phi đi tắm rửa thời điểm chính mình lại vụng trộn đi làm Lưu Hiểu Lỵ cái lẳng lơ này, lần này, nhất định phải hung hăng làm càn, làm cái lẳng lơ này cầu xin tha thứ, mẹ, dám như vậy câu dẫn chính mình, hôm nay, liền hung hăng trừng phạt cái lẳng lơ này. Tiêu Dật chạy ra Dương Vật, bước nhanh lắc mình tiến đến phòng tắm, Lưu Hiểu Lỵ nhìn đến Tiêu Dật đi đến, dưới hông kia sưng tấy đại Dương Vật dữ tợn lay động, lập tức hưng phấn trong mắt tỏa ánh sáng, Tiêu Dật không nói hai lời, trực tiếp đỡ lấy Dương Vật đi đến Lưu Hiểu Lỵ bên cạnh, nhấc tay đè chặt Lưu Hiểu Lỵ mái tóc, một tay đỡ lấy Dương Vật trực tiếp đút vào Lưu Hiểu Lỵ trong miệng quất, lẳng lơ, ngươi thật mẹ nó tao, dám câu dẫn lão tử. Đợi sau khi tìm cơ hội chính mình, lão tử muốn hung hăng giết chết ngươi, a a, con rể tốt, mẹ cũng chịu không nổi. Mẹ hai ngày này ngày ngày nghĩ ngươi đại Dương Vật, mẹ ngày ngày nghĩ cho ngươi điệp chết ta đâu. Nhanh chút, điệp ta. Lưu Hiểu Lỵ một bên ra sức mút lấy Tiêu Dật thịt căng, một bên tắc khẩn cấp không chờ được bò dậy, xoa nắng chính mình ướt sũng huyệt dâm, nhếch lên mông cầu Tiêu Dật hung hăng điệp nàng. Tiêu Dật tính toán một chút thời gian. Thật sự là thời gian cấp bách, Lưu Diệt Phi tùy thời đều có khả năng trở về, phải mau ly khai, không kịp tiếp tục hưởng thụ bú liếm tuyệt vời, Tiêu Dật đành phải lập tức rút ra Dương Vật, hướng về Lưu Hiểu Lỵ dâm thủy chảy nhỏ dọc huyệt dâm hung hăng thọc đi vào, cô suy. Một tiếng phun nước âm thanh vang lên, Dương Vật lập tức nhập vào ướt át nóng bỏng huyệt dâm, đem bên trong trơn ướt nóng bỏng dâm thủy trực tiếp chen lấn đi ra, hí. Tiêu Dật thoải mái nhịn không được ngâm nga một tiếng. Dương Vật nhét vào Lưu Hiểu Lỵ chặt chẽ huyệt dâm cảm giác, thật sự là quá mức tuyệt vời, áp lực dục hỏa rốt cuộc đến một tia chậm giải, ha ha. Nga. Thật thoải mái. Địch ta. Địch ta. Ha nga. Lưu Hiểu Lỵ chủ động giãy dụa thân thể, dùng chính mình huyệt dâm bắt đầu phun ra nuốt vào Tiêu Dật Dương Vật, bị Dương Vật nhét vào huyệt dâm, Lưu Hiểu Lỵ lập tức tiến vào trạng thái. Phong tao giống như một cái động dục chó mẹ bình thường dâm đãng rên rỉ, điên cuồng đòi lấy Tiêu Dật thịt căng, không được, Diệt Phỉ muốn trở về. Đợi sau khi ngươi tìm đến ta, lão tử giết chết ngươi cái lẳng lơ này, Tiêu Dật tuy rằng thực muốn tiếp tục quất cắm đi xuống, tận tình phóng thích dục vọng của mình, nhưng là, mắt thấy Lưu Diệt Phi sắp có thể bắt, lúc này tuyệt đối không thể xuất nhâm nào sai lầm, Tiêu Dật thống khổ rút ra thịt căng, bước nhanh chạy ra ngoài, ha ha. A. Không muốn. Không cần đi. Huyệt dâm thực khó chịu. Muốn. Muốn đại Dương Vật. Lưu Hiểu Lỵ tựa như sắp bị điên rồi, thống khổ tại trong bồn tắm lớn một trận quay cuồng, ngón tay chụp nhập chính mình huyệt dâm, chưa thỏa mãn dục vọng trên thống khổ, liều mạng dùng ngón tay quất cắm huyệt dâm, căn bản không thể được đến thỏa mãn. Ngay tại Tiêu Dật rời đi phòng tắm sau mấy giây, Lưu Diệt Phi liền từ phòng ngủ đi ra. Lưu Diệt Phi thẹn thùng trộn trộn nhìn thoáng qua chính mình bên kia phòng tắm, tò mò trương nhìn một cái bốn phía, lúc này mới thẹn thùng đi tới môn, đem quần áo đặt ở phòng tắm giá áo bên trên nói, mẹ, ngươi, ngươi tắm xong chưa? Quần áo ta cho ngươi đã lấy tới. Muốn ta giúp ngươi lau sao? Phỉ Phỉ, cấp mẹ lau một chút, mẹ thật khó chịu. Lưu Hiểu Lỵ âm thanh bên trong mang lấy dâm đãng mà thống khổ rên rỉ, kia gặp được mị mềm mại phong tao, nghe cũng làm cho nhân xấu hổ táo khó nhịn. Lưu Diệt Phi cũng minh bạch mẫu thân vất vả, tuy rằng rất là xấu hổ, nhưng là như trước vẫn là cầm lấy khăn tắm đi lên trước, đỡ lấy Lưu Hiểu Lỵ theo bên trong bồn tắm lớn đứng lên. A! Lưu Diệt Phi tay vừa đụng đến Lưu Hiểu Lỵ thân thể, lập tức sợ tới mức hét lên một tiếng, mẹ thân thể, vì sao như vậy nóng? Chương 1378, cầm lấy Lưu Diệt Phi quần lót triệt. Ấm áp chất lỏng phun vẩy tại nóng rực thân thể bên trên, Tiêu Dật thoải mái thở ra một hơi, tùy ý ấm áp dòng nước tại cường tráng mạnh mẽ trên thân thể chảy xuôi, ấm áp tê dại dòng nước cảm giác, làm Tiêu Dật cảm thấy thư thái rất nhiều, sưng tấy lửa nóng Dương Vật như cũ là như vậy nóng khô khó nhịn, tựa như muốn nổ tung bình thường tăng lên, Tiêu Dật duỗi tay vuốt ve Dương Vật của mình, đem phòng tắm bên cạnh Lưu Diệt Phi quần lót cầm ở trong tay nhẹ nhàng nghe nghe, một cổ xử nữ hương thơm đập vào mặt mà đến. Không có nữ nhân hạ thân mùi hôi thối, chỉ có xử nữ cỏ xanh vậy hương thơm cùng Lưu Diệt Phi nhàn nhạt mùi thơm cơ thể. Trên quần lót, hình như còn lưu lại một tia nhàn nhạt thủy tí khô héo sau ấn ký. Lưu Diệt Phi màu trắng tiểu nội bên trong, sờ trơn mượt, làm Tiêu Dật cảm thấy rất thoải mái, không biết. Bị đầu này tiểu nội nội bọc lấy tiểu nộn huyệt là dạng gì? Thật là làm cho nhân mong chờ, Tiêu Dật hô hấp dồn dập nói thầm trong lòng một câu, bàn tay nhẹ nhàng tuốt lấy dương vật của mình, rồi sau đó, đem Lưu Diệt Phi quần lót bên trong đặt tại trên dương vật của mình nhẹ nhàng nhu lau, trơn ướt tiểu nội nội ma sát dương vật xúc cảm, làm Tiêu Dật hơi hơi rên rỉ, trong lòng ảo tưởng dương vật chậm rãi cắm vào Lưu Diệt Phi chặt chẽ trơn ướt tiểu nộn huyệt, cái loại cảm giác này, nhất định vô cùng tuyệt vời. Tiêu Dật thoải mái đóng bên trên ánh mắt, trở về chỗ cũ Lưu Diệt Phi mạn dịu mảnh mai thân thể, mềm mại tươi mới môi, còn có kia mồm miệng đang lúc nhàn nhạt cỏ xanh hương thơm, hí. Tiêu Dật nhịn không được cả người một trận run run, nắm lấy quần lót tay ở trên dương vật tuốt lấy càng thêm mãnh liệt lên, vòi phun còn tại phun vẫy ấm áp bốc hơi nóng dòng nước, ôm ôm chất lỏng, là tốt rồi, giống như Lưu Diệt Phi mềm mại thân hình ở trên thân thể của chính mình ma sát, nhàn nhạt hơi nước bên trong, Tiêu Dật tựa như nhìn thấy Lưu Diệt Phi thân thể trần truồng, Diệt Phỉ. Lão công muốn ngươi. Lão công rất muốn cắm vào ngươi tiểu lẳng lơ. Hỗn hển. Hỗn hển. Diệt Phỉ, lão công đại dương vật muốn hung hăng địch ngươi tiểu nộn huyệt. Lão công rất thích ngươi. Hỗn hển hỗn hển. Diệt Phỉ. Làm lão công đẩy ra ngươi tiểu lẳng lơ, làm lão công đem nóng bỏng dương vật nhét vào. Không chịu nổi. Lão công rất muốn địch ngươi. Lão công muốn bắn. Muốn bắn ngươi tiểu huyệt ép rồi. Ách a. Ừ. Tùy theo Tiêu Dật phát ra một tiếng áp lực kêu rên. Thịt căng đột nhiên mảnh một trận rung rung, cạch cạch cạch, một trận phun ra âm thanh vang lên, đại cổ sền sệt dính dính màu trắng sữa tinh dịch theo Tiêu Dật lỗ tiểu bên trong cuồng bắn ra, tận tình phun bắn vào Lưu Diệt Phi trên quần lót, loại cảm giác này là tốt rồi, giống như tinh dịch bắn vào Lưu Diệt Phi bên trong thân thể, làm Tiêu Dật thoải mái cả người rung rung, một trận hưởng thụ sau, Tiêu Dật nhìn trên quần lót lưu lại khối lớn tinh dịch, phóng thích trưởng thở vào một hơi, không nghĩ tới chính mình thế nhưng đáng khinh tại Lưu Diệt Phi trong phòng tắm cầm lấy Lưu Diệt Phi quần lót đánh một lần máy bay, càng phải mệnh chính là, chính mình thế nhưng còn bắn, nhưng là, xuất tinh qua đi, Tiêu Dật dương vật như trước vẫn là ngẩng cao cương lên, cái loại này sưng tấy muốn nứt cảm giác ngược lại thư hoãn rất nhiều, đỏ rực như là một cái thiêu hỏa côn dương vật, tại dòng nước cọ rửa phía dưới, rung rung, toàn bộ quy đầu đều trướng có chút tím bầm, không có chút nào mỏi mệt, Tiêu Dật trong lòng dục hỏa ngược lại càng thêm kịch liệt. Hừng hực thiêu đốt, muốn ngừng mà không được, Tiêu Dật thở gấp nghỉ ngơi trong chốc lát, đem Lưu Diệt Phi quần lót ném vào đến một bên rổ, duỗi tay đi qua Lưu Diệt Phi thêu thêm vỉ mèo hồng nhạt khăn tắm, phóng tại bên mũi nghe nghe, phía trên, Lưu Diệt Phi nhàn nhạt mùi thơm cơ thể sảm tạp tắm rửa nhũ quất kim hương hương thơm, làm Tiêu Dật rất là say mê, nhẹ nhàng dùng khăn tắm chà lau cháy nóng thân thể, tùy theo thủy tí bị lau khô, Tiêu Dật thân thể càng thêm lửa nóng lên, thùng thùng thùng. Một trận tiếng gõ cửa đột nhiên theo ngoài cửa truyền đến, Tiêu Dật rồi mới từ say mê ý dâm bên trong trở lại vị, chính mình cái hành vi này, thật đúng là có một chút đáng khinh, Tiêu Dật, ngươi tắm xong chưa? Bên ngoài phòng tắm, Lưu Diệt Phi cầm lấy một bộ tắm rửa quần áo thẹn thùng nhẹ nhàng gõ cửa, chương 1379, thẹn thùng Lưu Diệt Phi động lòng. Nghĩ đến chính mình ngày hôm qua tắm rửa xuống nội y bên trong quần còn không kịp tắm phóng tại bên trong. Lưu Diệt Phi liền xấu hổ không được, ai nha, nếu để cho Tiêu Dật nhìn đến quần lót của ta cùng nội y. Vậy thì thật là mắc cỡ chết người, Lưu Diệt Phi càng nghĩ càng là thẹn thùng, lại lần nữa giơ tay lên gõ cửa một cái, Tiêu Dật. Ngươi! Ngươi không cho phép tại bên trong loạn nhìn nha. Bên trong! Bên trong đồ vật ngươi cũng không được lộn xộn. Tắm xong nhanh chút đi ra, đúng lúc này, cửa phòng tắm đột nhiên mở ra. Một đoàn thủy mênh mông sương mù đập vào mặt mà đến, môn bên trong, một thân trần trụi Tiêu Dật đưa ra nửa thân thể dò xét đi ra, Lưu Diệt Phi kinh hãi há to miệng, nhìn Tiêu Dật cường tráng mạnh mẽ thân thể, không khỏi ngẩn người, Diệt Phỉ, làm sao vậy? Ngươi tìm ta có việc sao? Tiêu Dật cố ý làm bộ như dường như không có việc gì hỏi, dưới hông kiên đỉnh trào dân thịt heo căng, nhược ảnh nhược hiện tại Lưu Diệt Phi trước mắt quơ quơ. Rồi sau đó cố ý làm bộ như đột nhiên ý thức được cái gì bộ dạng, vội vàng cầm lấy Lưu Diệt Phi khăn tắm chắn phần hông. A. Lưu Diệt Phi thất kinh phát ra một tiếng xấu hổ thét chói tai, nàng vừa mới, thế nhưng nhìn thấy Tiêu Dật cái kia, điều này thật sự là quá xấu hổ, nhưng là, Tiêu Dật rõ ràng vẫn chỉ là đứa bé, vì sao? Kia như vậy dọa người, hơn nữa, Tiêu Dật dáng người. Cũng thật tốt quá a. Lưu Diệt Phi phát hiện chính mình lại có một chút tim đập thình thịch, kia hoàng mỹ người dây câu, kia hùng tráng cơ ngực, còn có kia mê người bát khối cơ bụng, càng phải mệnh chính là, phía dưới cái kia, thật sự là quá dọa người, hơn nữa, Tiêu Dật còn đẹp trai như vậy, này hoàn toàn không giống là một cái 13 tuổi tiểu chánh thái, ngược lại như là một cái 18 tuổi đẹp trai người mẫu, lại có tài hoa, lại đẹp trai, lại có tiền, hơn nữa còn như vậy yêu ta. Lưu Diệt Phi phát hiện, Tiêu Dật trên người tất cả đều là mê người ưu điểm, như vậy nam nhân, nếu như tuổi tác lớn hơn nửa điểm, quả thực chính là thiếu nữ sát thủ, không có một cái nữ nhân có thể chống đỡ được hấp dẫn như vậy, chẳng sợ, chính là cấp Tiêu Dật khâm phục người, đều cảm thấy siêu hạnh phúc, huống chi hiện tại, Tiêu Dật còn muốn cưới nàng làm thê tử, chỉ là mấy giây, Lưu Diệt Phi trong đầu đã tốc độ cao chuyển qua vô số ý nghĩ, thét chói tai về sau, Lưu Diệt Phi thế nhưng sắc mặt một trận hạnh phúc đỏ bừng, ngực giống như nai con tại nhảy loạn, tim đập thình thịch. Diệt Phỉ, làm sao vậy? Ngươi? Ngươi tên gì à? Tiêu Dật ra vẻ ngây thơ nháy mắt một cái kỳ quái hỏi. Ngươi? Ngươi dùng như thế nào của ta khăn tắm lau? Lau kia? Ngươi? Ngươi tên lưu manh này? Nói xong, Lưu Diệt Phi thẹn thùng dậm chân một cái, xấu hổ ôm lấy quần áo xoay người chạy vào gian phòng. Phanh! Một tiếng, Lưu Diệt Phi thẹn thùng trốn vào gian phòng, dùng lưng đỉnh lấy môn, từng ngụm thở dốc lên. Nàng vừa mới, thế nhưng động lòng, nhìn Tiêu Dật thân thể, nàng không chỉ có không có sợ chút nào cùng xấu hổ, ngược lại là tim đập thình thịch. Ta đây là thế nào? Ta tại sao có thể như vậy? Tốt xấu hổ. Ta như thế nào có thể loại nghĩ gì này? Mắc cỡ chết người. Tuyệt đối không thể lấy. Lưu Diệt Phi thẹn thùng dậm chân, ngực một trận dồn dập phập phồng, thẹn thùng dùng quần áo che lại chính mình đỏ bừng gò má, ngực giống như có một đầu nai con tại đi loạn, tâm lý từng là thẹn thùng lại là sợ hãi, còn có một chút nhàn nhạt mong chờ. Đang tại trong gian phòng thẹn thùng khẩn trương không biết nên làm thế nào cho phải, Lưu Diệt Phi cũng không biết, ngay tại phòng ngủ của nàng ngoài cửa, tại nàng phòng tắm bên trong, mẫu thân Lưu Hiểu Lị đã trước nàng từng bước hạ thủ. Lưu Hiểu Lị mặc lấy một thân chân không tơ tằm váy ngủ, ngạo nhân vú kiên đỉnh, đem tơ tằm váy ngủ chống lên thật cao hai đống, kia phong tao đầu vú kích đột, cách hơi mờ màu trắng tơ tằm váy ngủ, có thể nhược ảnh nhược hiện nhìn đến tuyết trắng vú cùng kích đột đầu vú. Tùy theo Lưu Hiểu Lị đi động, kia đầy đặn bộ ngực nhất run rẩy vừa động, nhìn Tiêu Dật cũng không nhịn được nuốt nước miếng một cái, tuyết trắng thon dài sung túc chân đẹp nửa chận nửa che, mỗi một bước đều có thể nhược ảnh nhược hiện nhìn đến phía dưới đen tuyền lông mu. Lưu Hiểu Lị nhìn nữ nhi trốn sau khi vào phòng, liền xích chân vụng trộm lưu, nhìn đến Tiêu Dật nâng lấy cái đại dương vật cười dâm nhìn chính mình. Lưu Hiểu Lị không chút khách khí đi bên trên trước, nhanh không nhịn nổi ngồi xổm người xuống tử, một tay cầm chặt Tiêu Dật dương vật, một tay gãy gãy dưới hông ẩm ướt đát đát huyệt dâm, há mồm ra đói khát ngậm Tiêu Dật thịt căng, từng ngụm mút hút phun ra nuốt vào. Chương 1380, Ngọc Thể Ngang Dọc. Ân. Thoải mái. Ta thân ái mẹ vợ, ngươi thật đúng là càng ngày càng mắc cỡ. Có phải hay không nhịn không được muốn bị điệp rồi hả? Ân. Tiêu Dật duỗi tay vuốt ve Lưu Hiểu Lị nhu thuận tóc dài, khóe miệng giơ lên một tia tà ác cười dâm, vừa mới còn đang đùa giỡn nhân gia nữ nhi. Hiện tại, nhân gia mẹ đã cấp trên liếm mình, phỏng chừng, hiện tại Lưu Diệt Phi còn tại bên trong thẹn thùng khó nhịn đâu. Lưu Diệt Phi nếu biết, liền cái nàng này thẹn thùng công phu, mẹ đã cấp chính mình miệng nam nhân kết giao, thật không biết là phản ứng gì. Tiêu Dật hưởng thụ đóng bên trên ánh mắt, tùy ý Lưu Hiểu Lị đói khát hút vào dương vật của mình. Bảo bối, ta muốn tao chết rồi, thân ái, ta thật không được, cho ta có thể chứ? Hiện tại liền địch ta, của ta huyệt dâm muốn cháy rồi sao? Van ngươi. Lưu Hiểu Lị đói khát khó nhịn ghét bỏ váy, giống như là chó mẹ nằm sấp ở trên mặt đất hướng về Tiêu Dật nhếch lên màu mỡ tuyết trắng mông lớn, huyệt dâm dâm thủy tàn sát bừa bãi, kia trong suốt dâm thủy đều chảy tới trên chân, bây giờ còn chưa được, Diệt Phỉ tùy thời đều xảy ra đến, nếu nhìn đến chúng ta như vậy, nàng chẳng phải là hận chết chúng ta. Tiêu Dật tiến lên đỡ lấy dương vật tại Lưu Hiểu Lị huyệt dâm bên trên ma sát, ta đi kêu Diệt Phỉ đi ra, làm nàng đi vào tắm rửa, đợi nàng tắm, chúng ta liền có thể tận tình ân ái rồi. Hôm nay bảo bối cam đoan điệp ngươi cao trào liên tục, thích cho ngươi ngất đi. Thật tốt cho ăn ăn no ngươi đầu này lẳng lơ chó mẹ. Vâng. Chủ nhân. Huyệt dâm chờ đợi chủ nhân đến hung hăng gian dâm. Nhanh chút a. Bảo bối. Huyệt dâm thật không kịp đợi. Lưu Hiểu Lị đói khát khó nhịn vặn vẹo lấy mông bự, giống như chó mẹ bò trở lại phòng của mình đang lúc, cố ý đem chính mình tuyết trắng mông bự tại Tiêu Dật trước mắt vặn vẹo lấy, bày ra chính mình huyệt dâm. Tiêu Dật nhìn Lưu Hiểu Lỵ trở lại gian phòng, lúc này mới xoay người cầm lấy mông một bên Lưu Hiểu Lỵ chuẩn bị tốt tân quần ngủ mặc ở trên người. Đây là một bộ mới tinh tơ tằm đồ ngủ, tơ lụa quần đùi trơn mượt, dán vào dương vật phi thường thoải mái. Tiêu Dật cố ý không có mặc áo, đem chính mình thân thể cường tráng bày ra đi đến Lưu Diệt Phi ngoài cửa nhẹ nhàng gõ cửa một cái. Diệt Phỉ, ta tắm xong, ngươi đi tắm a. Trong phòng tắm mặt hiện tại còn nóng hầm hập. Tiêu Dật hướng về môn nội nhắc nhở, ta đã biết. Tiêu Dật, ngươi đi trước phòng khách nghỉ ngơi đi. Ta không sao. Trong phòng, Lưu Diệt Phi thẹn thùng mặt đỏ tai hồng, dùng hai tay che lấy chính mình gò má, khẩn trương nhìn cửa. Tự hồ là rất sợ Tiêu Dật đi vào, lại tự hồ là có chút mong chờ, nhưng là chờ giây lát sau, môn cũng không có mở ra. Lưu Diệt Phi cẩn thận đứng lên, nhẹ nhàng đi tới cửa một bên, nghiêng tai lắng nghe, phát hiện ngoài cửa không có âm thanh sau, lúc này mới vụng trộm mở cửa hướng về ngoài cửa nhìn thoáng qua, không có người. Xa xa, Tiêu Dật trần trụi cường tráng thân trên thân ảnh tại phòng khách thoát ẩn thoát hiện. Lưu Diệt Phi có chút miệng đắng lưỡi khô nuốt nước miếng một cái, cầm lấy quần áo cẩn thận đi tới phòng tắm, thở ra một cái thật dài về sau, Lưu Diệt Phi đem cửa phòng tắm cẩn thận khóa kỹ, lúc này mới bắt đầu cởi xuống trên người quần áo, tuyết nộn trắng nõn, Anna Đa Tư trẻ tuổi đồng thể tại trong gương lộ ra. Lưu Diệt Phi nhìn chính mình tuyết bạch vô hà thân thể, thẹn thùng che cản một chút ngực, nhìn tắm vòi sen phòng bên trong còn lưu lại hơi nước, Lưu Diệt Phi không khỏi nghĩ đến vừa mới Tiêu Dật còn ở lại chỗ này tắm rửa, nơi này còn lưu lại Tiêu Dật nhiệt độ cơ thể, ấm áp, thơm ngào ngạt, có một loại mùi của đàn ông. Lưu Diệt Phi say mê hít một hơi, trần trụi thân thể đi vào tắm vòi sen phòng, mở ra vòi phun, tùy ý dòng nước cọ rửa thân thể của chính mình. Có lẽ là buông lỏng xuống, Lưu Diệt Phi rượu mời có chút bên trên, đột nhiên cảm giác có chút chóng mặt, có loại muốn đi ngủ cảm giác hôn mê, sớm biết rằng không muốn bồi bọn hắn uống nhiều rượu như vậy. Thật sự là, thật khó chịu. Lưu Diệt Phi lầm bầm một câu, đột nhiên phát hiện chính mình ngày hôm qua thay cho quần lót như thế nào ẩm ướt đát đát. Ân, ta nhớ được. Ngày hôm qua hẳn là đem quần lót quăng tại dưới tối mặt a. Như thế nào hiện tại? Lưu Diệt Phi tò mò tắt đi vòi nước, muốn duỗi tay đi cầm lấy quần lót của mình. Đúng lúc này, cửa phòng tắm đột nhiên truyền đến một trận tiếng gõ cửa, thùng thùng thùng. Lưu Diệt Phi cả người đột nhiên khẩn trương căng thẳng, vội vàng thẹn thùng cầm lấy khăn tắm bao lấy thân thể của chính mình. Nhưng là vừa nghĩ đến vừa mới này cái khăn tắm bị Tiêu Dật dùng đến lau phía dưới, nàng lập tức vừa thẹn sỉ mặt đỏ tai hồng lên. Diệt Phỉ, là mẹ, mẹ tiến đến cầm lấy ít đồ, mau mở cửa. Ngoài cửa truyền đến Lưu Hiểu Lỵ âm thanh, làm Lưu Diệt Phi lúc này mới buông lỏng xuống, dùng khăn tắm gói kỹ lưỡng trần trụi ngọc thể, chạy chậm đi tới cửa, thay Lưu Hiểu Lỵ mở cửa nói, mẹ, ta đang tắm đâu. Chương 1381, nhìn trộm. Mẹ đương nhiên biết ngươi đang tắm, ta là mẹ ngươi, làm sao vậy? Hôm nay như thế nào khiến cho như vậy thẹn thùng? Nha đầu chết tiệt kia, thật sự là. Lưu Hiểu Lỵ oán trách nói Lưu Diệt Phi vài câu, trực tiếp đi vào phòng tắm nhìn nói, Diệt Phỉ a, ngươi đi tắm rửa a, mẹ chính là mượn ngươi một chút rửa mặt nãy, của ta rửa mặt nãy dùng hết rồi. Nói, Lưu Hiểu Lỵ đem cửa phòng tắm đóng lại. Thôi Lưu Diệt Phi đi tắm rửa, tốt lắm, mẹ đi a. Lưu Hiểu Lỵ hướng về Lưu Diệt Phi lên tiếng chào hỏi, theo bàn trang điểm cầm một lọ rửa mặt nãy xoay người đi tới cửa, mẹ, nhớ rõ đem cửa khóa trái. Lưu Diệt Phi một bên tại trên người vẽ loạn lan tử la vị tắm rửa nhũ, một bên đối với Lưu Hiểu Lỵ khẩn trương dặn dò, biết rồi. Thật sự là, khiến cho giống như ai muốn trộm nhìn ngươi giống nhau, trong nhà lại không ngoại nhân, nhanh chút tắm a. Tắm xong chúng ta người một nhà cùng một chỗ xem tivi, nói chuyện phiếm. Lưu Hiểu Lỵ nói, rất bình tĩnh giả trang đóng cửa. Oanh, một tiếng sau, cửa phòng tắm lại lần nữa bị nhẹ nhàng khích mở một đạo khe hở. Lưu Diệt Phi cũng không có phát hiện, cửa phòng tắm cũng không có bị mụ mụ Lưu Hiểu Lỵ đóng lại. Mẹ cũng thật sự là, không biết thẹn thùng, Tiêu Dật tại nhà chúng ta, mặc thành như vậy nơi nơi lắc lư, đợi sau khi Tiêu Dật nhìn thấy xấu hổ không xấu hổ. Lưu Diệt Phi nói thầm trong lòng một câu, rồi sau đó bắt đầu ngâm nga nhẹ nhàng ca khúc, đem trơn mực tắm rửa nhũ vẽ loạn tại chính mình tuyết nộn mềm mại làn da bên trên. Tắm rửa nhũ sảm tạp thủy sản sinh màu trắng bọt biển, tựa như là từng đoàn bông tuyết vậy bám vào Lưu Diệt Phi tuyết nộn không tì vết đồng thể bên trên, mờ mịt hơi nước bao phủ phía dưới, càng thêm cho thấy một loại mông lung hàm súc trần trụi mỹ. Lưu Diệt Phi cũng không biết, lúc này, tại cửa phòng tắm bên ngoài, Tiêu Dật chính đáng khinh trốn ở ngoài cửa, mượn khe hở vụng trộm nhìn trộm nàng. Tiêu Dật ánh mắt xuyên qua tiểu tiểu khe hở dòm ngó tiếng phòng tắm bên trong, hơi nước mờ mịt mông lung, làm Lưu Diệt Phi tuyết nộn đồng thể giống như màu da vần sáng, nhìn càng thêm tuyết trắng non mềm, mỗi một tấc làn da đều là như vậy chặt chẽ, tuyết nộn, tinh khiết không tì vết, nhìn không tới một chút ít tì vết nào, mềm mại ngọc nhũ ngạo nhân đứng thẳng, viên viên hai luồng, tuyết trắng, còn dính màu tuyết trắng tắm rửa nhũ bọt biển, giọt nước hình vú không lớn không nhỏ, nhìn vừa vặn có thể một tay nắm giữ, có lẽ là tắm rửa nhũ tại ngọn đèn chiếu xuống phản quang. Lưu Diệt Phi đồng thể nhìn tỏa ra nhàn nhạt sáng bóng, trơn bóng tinh tế, vô cùng mê người, mềm mại nhỏ nhắn mềm mại tay ngọc nhẹ nhàng lướt qua trơn bóng làn da, đem tắm rửa nhũ bọt biển chà lau mãn toàn thân. Hai khỏa phấn nộn mỹ lệ đầu vú thật cao nhô ra tại đầu vú bên trên, tuyết trắng quần vú viên viên một vòng nhỏ, phía trên còn có một từng viên tiểu nhô ra. Lưu Diệt Phi dù sao vẫn là tuổi trẻ xử nữ, kia quần vú tiểu tiểu một vòng, rất là mượt mà quy tắc. Đầu vú càng là tiểu tiểu hai khỏa, trắng nõn nà, làm người ta nhìn rất là mắt thèm. Lưu Diệt Phi dáng người chẳng phải là thuộc về gợi cảm loại hình, mà là thuộc về cái loại này nhỏ nhắn xinh xắn lung linh, thước tha mạn diệu loại hình. Thon gọn vòng eo, ngạo nghễ vểnh lên mông ngọc, thon dài tinh tế xinh đẹp chân, còn có kia tỏa ra sáng bóng nhỏ nhắn mềm mại chân ngọc, ướt sũng tóc dài màu đen dán thật chặt xinh đẹp dịu dàng gương mặt, là tốt rồi giống như là một cái tiên tử tại giao trì tắm rửa giống như, đẹp không sao tả xiết. Thẳng đem Tiêu Dật tâm đều phải hút đi vào rồi, cũng khó trách Trư Bát Giới tình nguyện Thiên Bồng Nguyên Soái không muốn, tình nguyện bị giáng chức hạ phàm cũng muốn nhìn trộm Hằng Nga tiên tử tắm. Hình ảnh này, thật sự là thật đẹp, quá mê người. Hằng Nga tiên tử tại giao trì tắm rửa, phỏng chừng cũng không gì hơn cái này rồi. Hoa lạp lạp. Một trận tiếng nước vang lên, phun vẩy dòng nước bỏ ra, trong suốt chất lỏng tại Lưu Diệt Phi trơn bóng tinh tế làn da bên trên chảy xuôi. Dòng nước thuận theo tuyết trắng cổ trượt xuống, tại chặt chẽ mượt mà vú đang lúc khe ngực trung xuyên qua, theo sau lại chảy vào kia bằng phẳng rắn chắc thủy nộn bụng. Nhanh tiếp lấy, dòng nước tại đáng yêu cười khẽ rốn bên trên mãnh liệt lăn qua, trượt vào Lưu Diệt Phi bụng khe mông xuống, Tiêu Dật hô hấp khó có thể tự kiềm chế bắt đầu dồn dập lên, hỗn hển. Hỗn hển. Hơi nước mông lung bên trong, Lưu Diệt Phi trong suốt tuyết nộn giữa hai chân. Một màn kia đen sẫm lông mu chính chảy xuống trong suốt cam liệt dòng nước, có vẻ phá lệ mê người, theo vòi hoa sen phun ra dòng nước chảy đến kia đen tuyền lông mu bên trên, thuận theo lông mu hội tụ thành một đầu cột nước, theo lông mu bên trên rơi xuống. Chương 1382, địch mẹ nhìn nữ nhi tắm rửa. Xa hoa, đẹp không sao tả xiết, mỹ làm Tiêu Dật ngạt thở, Tiêu Dật thật nghĩ hiện tại liền nhào tới, đẩy ra Lưu Diệt Phi hai chân, tận tình nếm thử kia tươi mới ngon miệng nộn huyệt. Tại Lưu Diệt Phi mềm mại tinh tế mỗi một tấc làn da thượng bút hút, Lưu Thiên Tiên quả nhiên là Lưu Thiên Tiên, vẫn là 16, 7 tuổi Lưu Thiên Tiên, mỹ làm người ta có loại muốn cho nàng toàn thân liếm một lần xúc động, kia làn da, thật sự là quá mức mộng nước tinh tế, kia tư thái, nhỏ nhắn xinh xắn lung linh, thực sự giống như tiên tử tiên khí, vừa nghĩ đến kiếp trước lúc sau đã người đã trung niên Lưu Diệt Phi, lại đối lập trước mắt Lưu Diệt Phi, cái thời kỳ này Lưu Diệt Phi, chính xác thật đẹp quá đẹp. Đặc biệt cái loại này tiên khí phiêu phiêu tiên linh khí, tại nữ nhân bên trong, thật sự là thiên trong một vạn không có một, tê, đang tại Tiêu Dật thưởng thức Lưu Diệt Phi hoàng mỹ đồng thể, nhìn mê mẩn thời điểm, đột nhiên cảm giác dưới hông sưng tấy thịt căng bị người khác nhất miệng ngậm chặt, ôn nhuận tinh tế bao bọc cảm theo dưới hông truyền đến, đột nhiên xuất hiện kích thích tê dại, làm Tiêu Dật thoải mái hít sâu một hơi, suýt chút nữa rên rỉ thành tiếng, cúi đầu vừa nhìn, Lưu Hiểu Lị chính quyệt màu mỡ tuyết trắng mông lớn quỳ gối tại chính mình dưới hông, một tay cầm chặt Tiêu Dật thịt heo căng, một tay gãy gãy chính mình huyệt dâm, kiều diễm môi mở ra, liên tục không ngừng phun nuốt lấy Tiêu Dật thịt căng, xì xì tư lưu a a tê xì xì a a. Lưu Hiểu Lị hai bên môi hồng gắt gao bọc lấy Tiêu Dật sưng tấy lửa nóng thịt căng, tùy theo một trận hấp lực truyền đến, Tiêu Dật chỉ cảm thấy thịt căng tầng tầng thâm nhập vào mềm mại ôn nhuận khoang miệng chỗ sâu. Thịt căng chậm rãi nhập vào Lưu Hiểu Lị môi bên trong, sau cùng ngay ngắn biến mất ở tại Lưu Hiểu Lị được đến bên trong miệng. Ách a! Thoải mái dục tiên dục tử cái loại này thoải mái. Tiêu Dật đột nhiên phát hiện, Lưu Hiểu Lị bú liếm kỹ xảo thế nhưng lại có thần bình thường tiến bộ, con rể. Con rể tốt. Mẹ đều đã dựa theo ngươi làm nhanh chút cấp mẹ được không? Mẹ thật tao không được. Mẹ huyệt dâm sắp cháy rồi sao? Cầu xin người, con rể tốt. Mau đưa đại dương vật cho ta. Ngươi có thể một bên quất cắm của ta huyệt dâm, một bên nhìn Diệt Phỉ tắm rửa, như vậy, không phải là thoải mái hơn sao? Lưu Hiểu Lỵ quỳ gối tại Tiêu Dật dưới hông, le đầu lưỡi liếm láp Tiêu Dật quy đầu, đau khổ cầu xin Tiêu Dật, của ta tốt mẹ vợ, ngươi thật đúng là tao, được rồi, xoay qua chỗ khác, đem mông nhếch lên đến, làm chủ nhân đến thật tốt cho ngươi sung sướng. Tiêu Dật duỗi tay vuốt ve một chút Lưu Hiểu Lỵ mái tóc, nhìn phòng tắm nội Lưu Diệt Phi Anna đa tư dáng người, nhanh không nhịn nổi cầm chặt dương vật, nhắm ngay Lưu Hiểu Lỵ nhếch lên màu mỡ mông lớn thượng vỗ vỗ, rồi sau đó trật vào Lưu Hiểu Lỵ mông câu, dính lấy ẩm ướt đắc đắc dâm thủy, tại Lưu Hiểu Lỵ ướt sũng âm hộ cọ sát vài cái, dùng sức nhất đỉnh, dương vật mảnh cắm vào Lưu Hiểu Lỵ âm đạo, một trận lửa nóng chặt chẽ kẹp hút cảm truyền đến, thịt căng nháy mắt nhập vào Lưu Hiểu Lỵ âm đạo. Chỗ sâu, ha ha. Lưu Hiểu Lỵ tình nan tự kiềm chế phát ra một tiếng thư sướng phóng thích trên rỉ, phòng tắm bên trong, đang tại vuốt ve chính mình tuyết trắng đùi Lưu Diệt Phi động tác dừng một chút, tò mò hướng về cửa nhìn thoáng qua, mẹ. Mẹ là ngươi tại bên ngoài sao? Có chuyện gì không? Phòng tắm bên trong, truyền đến Lưu Diệt Phi kỳ quái dò hỏi tiếng, a, chưa. Không có việc gì. Diệt Phỉ, mẹ vừa mới không cẩn thận đụng phải một chút ha ha. Uống hơi nhiều, cảm giác có chút choáng váng đầu. Hừ ân. A. Ngươi chậm rãi tắm thì tốt. Uống nhiều rồi, tắm một hồi nóng thủy tắm, thoải mái một chút. Nằm sấp ở trên khung cửa đang tại bị Tiêu Dật điệp Lưu Hiểu Lỵ gian nan chịu đựng rên rỉ xúc động, một bên thở gấp, một bên đối diện nội Lưu Diệt Phi nói, bất quá, kia âm thanh chung quy có chút lạ quái. Mẹ, ngươi cẩn thận một chút, uống nhiều rồi cũng sắp đi ngủ. Còn tại bên ngoài chạy tới chạy lui làm sao? Ngươi mặc thành như vậy, cấp Tiêu Dật nhìn thấy nhiều xấu hổ. Lưu Diệt Phi hờn dỗi lầu bầu một câu, xoay người theo tắm vòi sen phòng đi vào trong đi ra, cầm lấy một bên khăn tắm, nhìn khăn tắm hơi hơi do dự một chút, tuyết nộn gò má lập tức một mảnh đỏ ửng. Do dự sau một lát, Lưu Diệt Phi xấu hổ mím môi, vẫn là cầm lấy khăn tắm nhẹ nhàng chà lau đứng lên thể. Này khăn tắm như có nào đó ma lực giống như, mỗi lau một chút, Lưu Diệt Phi đều sẽ xấu hổ một trận run run, cũng không biết là nước tắm quá nóng, vẫn là Lưu Diệt Phi thân thể quá táo, Lưu Diệt Phi tuyết trắng non mềm làn da lập tức nổi lên một tầng đỏ ửng, trên mặt càng là một mảnh ửng hồng, khăn tắm lướt qua Lưu Diệt Phi thân thể, đem nước trên người hấp thu sạch sẽ, Lưu Diệt Phi thoải mái hơi hơi rên rỉ, nhẹ nhàng dùng khăn tắm đè lại vú của mình, nhịn không được ở trên vú nhẹ nhàng vuốt ve lên, hừ ân. Chương 1383, mẹ con song cao trào. Có chút thô ráp khăn tắm tùy theo bàn tay nhẹ nhàng tại mềm mại trên ngực ma sát, Lưu Diệt Phi thoải mái không tự kìm hãm được khẽ rên một tiếng, khăn tắm phía trên, hình như còn lưu lại Tiêu Dật nam nhân mùi thơm cơ thể, hình như có nào đó nhàn nhạt nam tính nội tiết tố hơi thở liên tục không ngừng kích thích Lưu Diệt Phi khứu giác, làm Lưu Diệt Phi có chút xuân tâm nhộn nhạo, thiếu nữ hoài xuân. Lưu Diệt Phi không tự kìm hãm được bắt đầu ở trong lòng tưởng tượng Tiêu Dật kia rộng lớn rắn chắc bả vai, còn có kia kiện mỹ người dây câu. Lưu Diệt Phi bàn tay nắm lấy khăn tắm chậm rãi đi xuống, lướt qua trơn bóng bằng phẳng bụng, xâm nhập ẩm ướt đát đát lông mu bên trong. Thô ráp khăn tắm nhẹ nhàng lao qua Lưu Diệt Phi âm hộ non mềm mơn mởn, Lưu Diệt Phi nhịn không được run, e hèm. Ha ha! Đột nhiên xuất hiện khoái cảm, làm Lưu Diệt Phi có chút muốn ngừng mà không được. Vừa nghĩ đến vừa rồi tại trong đại sảnh cùng Tiêu Dật hôn nồng nhiệt, nghĩ đến Tiêu Dật thân thể cường tráng gắt gao ôm lấy chính mình, nóng rực hô hấp phun vẩy tại trên gò má mình, Tiêu Dật khí tức, mang lấy một loại nhàn nhạt mùi thuốc lá nói, hương vị ngọt ngào trung lại như có nam nhân đặc hữu mị lực, Lưu Diệt Phi cũng chịu không nổi nữa trong lòng rung động, hai tay một trước một sau nắm Tiêu Dật dùng qua khăn tắm, bắt đầu trước sau nhẹ nhàng quất, khô ráo khăn tắm dần dần bị ướt át. Ma sát ẩm ướt đát đát âm hộ tốc độ càng lúc càng nhanh, ha ha, hừ, ân, a a, hừ a. Lưu Diệt Phi thoải mái đóng bên trên ánh mắt tận tình hưởng thụ loại này trước nay chưa từng có kích thích khoái cảm. Cửa phòng tắm bên ngoài, Tiêu Dật gương mặt lửa nóng nhìn chằm chằm lấy phòng tắm nội Lưu Diệt Phi trần trụi đồng thể cùng kia đầy mặt xuân sắc ửng hồng, thân thể gắt gao đem Lưu Hiểu Lỵ ép ở trên khung cửa, vòng eo kịch liệt vận động. Thịt căng, suy suy, quất cắm Lưu Hiểu Lỵ tràn đầy dâm dịch huyệt dâm, A. Bảo bối. Dùng sức. Địch ta. Ha ha. Thật thoải mái. Con rể tốt. Mẹ phải chết rồi. Ha ha. Muốn khoái chết rồi. A. A a a. Con rể tốt. Tiếp tục dùng lực. Mẹ muốn tới rồi. Con rể tốt. A. A a. Lưu Hiểu Lỵ bị địch thần hồn điên đảo, dục tiên dục tử, sung túc mềm mại thân thể yêu kiều phối hợp Tiêu Dật quất cắm, áp lực muốn rên rỉ xúc động, tại Tiêu Dật bên tai dồn dập thở gấp, rên rỉ. Tiêu Dật theo Lưu Hiểu Lỵ phía sau vòng ở Lưu Hiểu Lỵ cổ, bàn tay đè lại Lưu Hiểu Lỵ miệng, rồi sau đó, đột nhiên phát lực, a a. A a. Hô hô a a. Hung mãnh quất cắm, làm Lưu Hiểu Lỵ hoàn toàn được đến phóng thích. Phóng đảng rên rỉ bị Tiêu Dật gắt gao che, không thể phát tiết thống khổ làm Lưu Hiểu Lỵ kịch liệt rung rung lên, rung động đại mông bự càng thêm mãnh liệt phối hợp Tiêu Dật va chạm. Ba, ba, ba, thân thể kịch liệt va chạm tiếng ở trên đi ra tiếng vọng. Phòng tắm bên trong, Lưu Diệt Phi ửng hồng khuôn mặt dần dần lộ ra vẻ thống khổ, tùy theo khăn tắm ma sát càng trở lên kịch liệt, Lưu Diệt Phi trên mặt vẻ thống khổ cũng càng rõ ràng nhất. Lưu Diệt Phi khuôn mặt tự hồ là tại bắt giữ cảm giác đặc biệt gì, nhưng là lại tựa như gãi không đúng chỗ ngứa mỗi lần đều kém một chút như vậy, thoải mái trung mang lấy thần sắc thống khổ, làm Lưu Diệt Phi nhìn càng thêm mê người kiều mị. Tiêu Dật mở to hai mắt nhìn gắt gao nhìn chằm chằm lấy Lưu Diệt Phi dưới hông, trong lòng đem dưới hông Lưu Hiểu Lỵ ảo tưởng thành Lưu Diệt Phi, một loại kích thích khoái cảm thổi quét mà đến. Cuối cùng, Lưu Diệt Phi hình như bắt được một tia đặc biệt khoái cảm, một tay xoa nắng chính mình yêu kiều nhũ, một tay gắt gao dùng khăn tắm đè lại chính mình âm hộ, thân thể đột nhiên run run, theo sau, tựa như giống như bị chạm điện cả người nhất run rẩy, thân thể mạnh mẽ căng thẳng lên, nhìn đến Lưu Diệt Phi tìm được cảm giác, Tiêu Dật kịch liệt quất cắm cũng đạt tới đỉnh phong, tại Lưu Diệt Phi thân thể buộc chặt khoảnh khắc, Tiêu Dật đột nhiên đỉnh đầu, Lưu Hiểu Lỵ buộc chặt thân thể yêu kiều cũng cuối cùng tùng mềm xuống, suy. Một tiếng phun nước âm thanh theo Lưu Hiểu Lỵ dưới hông truyền đến, đại cổ lửa nóng dâm thủy phúng ra ngoài, thuận theo Tiêu Dật cùng Lưu Hiểu Lỵ hai chân cuồn cuộn trật xuống, Lưu Hiểu Lỵ cao trào, nhưng mà Tiêu Dật còn cũng không có lẽ là cùng tác dụng, Tiêu Dật cho dù đã kích thích tới đỉnh phong cũng không chút nào muốn xuất tinh dục vọng. Nhìn phòng tắm nội Lưu Diệt Phi cẩn thận thanh lý ẩm ướt đát đát dính dính âm hộ, Tiêu Dật khô nóng dục hỏa như trước không thể bình ổn, tại Lưu Hiểu Lỵ trên người Tiêu Dật chung quy không thể thỏa mãn, xì một tiếng, thịt căng lại lần nữa cắm vào Lưu Hiểu Lỵ lửa nóng trung mang lấy kẹp hút co giật huyệt dâm, nguyên vốn đã mềm nhũn sụi lơ tại trong ngực Tiêu Dật Lưu Hiểu Lỵ lại lần nữa cả người rung lên, kiều mị dồn dập thở gấp lại lần nữa mang lấy hữu lực trên rỉ, bắt đầu phối hợp Tiêu Dật quất. Tiêu Dật chưa đủ đem thịt căng theo Lưu Hiểu Lỵ phía sau thôi đi ra, rồi sau đó bay qua Lưu Hiểu Lỵ đồng thể, trực tiếp đem Lưu Hiểu Lỵ ôm. Chương 1384, con rể tốt tha mạng. A. Tốt mảnh. Bảo bối. Bảo bối của ta, con rể tốt. Ngươi thật thật lợi hại. Lưu Hiểu Lỵ hưng phấn tại Tiêu Dật bên tai hét lên một tiếng, tùy theo Lưu Hiểu Lỵ sung túc thân thể trầm xuống, Tiêu Dật thịt căng mượn dùng Lưu Hiểu Lỵ hạ đọa thân thể trọng lực, hung hăng nhất điệp rốt cuộc, xì, dâm thủy văng khắp nơi, sát sát. Tư thế này, cắm vào càng thêm xâm nhập, hơn nữa, cũng càng thêm kịch liệt, Tiêu Dật đem Lưu Hiểu Lỵ thân thể ép ở trên bức tường. Một tay ôm lấy Lưu Hiểu Lỵ mông bự, một tay hung hăng vuốt ve Lưu Hiểu Lỵ xinh đẹp nhũ, hướng về Lưu Hiểu Lỵ huyệt dâm một trận xông pha. Phòng tắm bên trong, Lưu Diệt Phi cuối cùng thanh lý xong rồi tự an ủi lưu lại xấu hổ dấu vết, xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, đem trắng loãng sắc không dấu vết áo ngực cùng miên nhu màu trắng tiểu nội nội sau khi mặc tử tế, Lưu Diệt Phi hướng về trong gương đầy mặt đỏ ửng, mắt sóng mê ly chính mình thẹn thùng thè lưỡi, bắt đầu ở trên mặt cùng trên người vẽ loạn mỹ phẩm dưỡng da. Bên ngoài phòng tắm, Tiêu Dật biết chính mình còn dư lại thời gian đã không nhiều lắm. Lưu Diệt Phi đơn giản hộ lý tốt làn da, mặc xong đồ ngủ sau, liền đi ra. Lúc này quá ngắn, căn bản không đủ để làm chính mình tận tình phát huy. Nhưng là dương vật đã tên trên dây cung phía trên, không phát không được, phải dùng càng thêm mãnh liệt quất cắm, tranh thủ thời gian. Tiêu Dật áp lực buồn rống lên một tiếng, đút vào tốc độ càng thêm kịch liệt hung ác. Dương vật mỗi một lần đều thắng đến Lưu Hiểu Lỵ tử cung. Mỗi một lần quất cắm hung mãnh trực đảo hoàng long, a a. Không được. Con rể tốt tha mạng. Không được. Phải chết rồi. Phải gọi đi ra. A. Ha ha. A a. Con rể tốt. Chậm một chút. Ngừng. Không muốn. Không muốn. Không cần. Thật phải chết rồi. Mẹ phải gọi đi ra. Không được quái. Chậm một chút. Con rể tốt tha mạng. A. A. A a. A a. Ngay tại Lưu Hiểu Lỵ sắp khắc chế không nổi cao giọng kêu to lúc, Tiêu Dật cầm chặt Lưu Hiểu Lỵ vú liều mạng vuốt ve vân vê tay lập tức bưng kín Lưu Hiểu Lỵ miệng, dưới hông thịt căng như trước hung ác quất cắm, làm sao cùng xông pha, mẹ. Là ngươi tại bên ngoài sao? Ngươi làm sao vậy à? Phòng tắm bên trong, đang tại vẻ loạn mỹ phẩm dưỡng da Lưu Diệt Phi kỳ quái quay đầu nhìn về phía cửa, say rượu trạng thái, làm nàng cảm giác chính mình có chút huyễn thính, nhìn này nọ cũng như có một chút trời đất quay cuồng. Vừa mới nàng tự hồ nghe đến ngoài cửa truyền đến mẫu thân Lưu Hiểu Lỵ trên thống khổ. Mẹ! Là ngươi sao? Mẹ! Mẹ! Ngươi làm sao vậy mẹ? Không có trả lời. Lưu Diệt Phi kỳ quái lắc đầu, chỉ cho rằng chính mình xuất hiện huyễn thính, xoay người cầm lấy váy ngủ, bắt đầu đem váy ngủ bộ tại trên người. Thời gian giành giật từng giây, Tiêu Dật quất cắm càng thêm tấn mãnh, ba ba ba, va chạm tiếng hung mãnh và kịch liệt, thanh thúy tại trong hàng hiên tiếng vọng. A a! A a, Lưu Hiểu Lỵ lúc này đã hoàn toàn bị Tiêu Dật địch tiến vào mê ly dục tiên dục tử trạng thái, đại cổ dâm thủy tại quất cắm đang lúc phúng ra ngoài, trên mặt đất, lưu một bãi dính dính trong suốt dâm thủy, Lưu Hiểu Lỵ nơi nào đã nếm thử hung mãnh như vậy ân ái, cao trào liên tiếp không ngừng, một đợt chưa bình, một đợt lại khởi, thích dục tiên dục tử, đôi mắt mê ly tan rã, hai khỏa đồng tử đều được trừng mắt nhìn nhau, phấn nộn môi hơi hơi theo bên trong miệng phun ra. Vô ý thức liếm láp Tiêu Dật gắt gao che lấy miệng của hắn bàn tay. Ách! Ách a! Cuối cùng, Tiêu Dật đã ở cực nhanh quất cắm bên trong tìm được huyền diệu khoái cảm. Xuất tinh dục vọng đột nhiên nổ tung. Thịt căng hung hăng cắm vào Lưu Hiểu Lỵ tử cung chỗ sâu. Cạch cạch cạch! Nóng bỏng tinh dịch điên cuồng do như núi lửa phun trào vậy tại Lưu Hiểu Lỵ tử cung bên trong phun ra. Lưu Diệt Phi lúc này đã mặc xong váy ngủ, hướng về trong gương toàn bộ sửa lại một chút. Có chút chóng mặt xoay người hướng về cửa phòng tắm đi. Tiêu Dật khẩn trương nhìn chằm chằm lấy khe hở trung Lưu Diệt Phi dần dần tiếp cận. Mảnh rút ra dương vật, đem sụi lơ suýt chút nữa muốn ngất đi Lưu Hiểu Lỵ đặt tại trên đất. Phúng dũng tinh dịch dương vật tại Lưu Hiểu Lỵ trên người chung quanh phun ra. Tiêu Dật cầm chặt dương vật trực tiếp nhét vào Lưu Hiểu Lỵ hơi hơi mở ra mồm to hô hấp miệng bên trong. A a. Nóng bỏng sền sệt dính dính tinh dịch tại Lưu Hiểu Lỵ trong miệng tiếp tục phúng dũng. Lưu Hiểu Lỵ vong tình nuốt. Cuối cùng, Lưu Diệt Phi đi đến cửa, nhìn hơi hơi khít mở cửa khâu, không khỏi sửng sốt. Mẹ! Ngươi như thế nào không có đóng môn? Ta đều cố ý dặn ngươi. Ngươi như thế nào vẫn là không có quan? Thật sự là... Tiêu Dật nhưng là tại nhà chúng ta đâu. Ngươi như thế nào vẫn là giống như bình thường như vậy đại đại liệt liệt. Nói, Lưu Diệt Phi tiến lên có chút xấu hổ mở cửa. Chương 1385, một nhà ba người tình thiêu tháng sáu hoa. Ân. Mẹ. Mẹ. Ngươi. Ngươi làm sao vậy? Ngươi như thế nào nằm tại nơi này? Lưu Diệt Phi lập tức lo lắng ngồi xổm người xuống ôm lên mẫu thân Lưu Hiểu Lỵ. Lúc này Lưu Hiểu Lỵ như trước cốt đắm chìm trong bị Tiêu Dật bạo địch dục tiên dục tử khoái cảm bên trong. Thân thể còn đang nhẹ nhàng run rẩy, ánh mắt mê ly tan rã. Hai khỏa màu đen đồng tử hiện lên trừng mắt nhìn nhau bộ dạng mê ly, đỏ bừng khuôn mặt tràn đầy xuân sắc, nha. Mẹ! Trên người ngươi nóng quá. Có phải hay không phát sốt rồi hả? Cho ngươi đừng uống nhiều như vậy, nhưng ngươi vẫn không vâng lời ta. Hiện tại ngươi nhìn, uống say à. Thật sự là... Lưu Diệt Phi trên miệng oán trách trách cứ mẫu thân Lưu Hiểu Lỵ, động tác thượng cũng rất là nhẹ nhàng vuốt ve mẫu thân nóng bỏng gò má. Gương mặt lo lắng quan tâm, a, mẹ, ngươi là ói ra sao? Lưu Diệt Phi đột nhiên cảm giác giống như đạp phải cái gì dính dính đồ vật, trên mặt đất mặt một bãi trơn ướt sền sệt dính dính chất lỏng, nhìn không giống là nôn mửa chất lỏng. Lưu Diệt Phi còn chú ý tới, mẫu thân Lưu Hiểu Lỵ khóe miệng còn lưu lại một khối màu trắng sữa chất lỏng, chưa từng thấy qua tinh dịch Lưu Diệt Phi, chỉ nghĩ là mẫu thân uống nhiều rượu quá ói ra, mẹ, ngươi không sao chứ? Nếu không ta hiện tại đưa ngươi đi bệnh viện, ai nha? Mẹ, ngươi như thế nào đem cái kia ghê tởm đồ vật dùng đầu lưỡi ăn trở về? Ngươi thật sự là, Nhìn mẫu thân Lưu Hiểu Lỵ lè lưỡi đem khóe miệng tinh dịch cuốn vào trong miệng tham lam nuốt nuốt vào bụng bên trong, Lưu Diệt Phi nhịn không được có chút ghê tởm gắt giọng, không có việc gì. Diệt Phỉ. Mẹ chính là uống hơi nhiều. Ngươi. Ngươi đỡ ta trở về phòng đến trên giường thượng nghỉ ngơi một chút, cho ta đổ chén nước ấm. Lưu Hiểu Lỵ thoải mái thở gấp, liên tiếp không ngừng cao trào, làm Lưu Hiểu Lỵ thích cả người đều giống như là thành tiên, mỹ diệu ân ái. Làm Lưu Hiểu Lỵ trầm luân, hiện tại, Lưu Hiểu Lỵ thật sự là yêu chết chính mình cái con rể tốt này, khi lửa nóng giữ tận đại dương vật, thật là làm cho nàng nằm mơ đều mơ tưởng, ân. A-di, ngươi làm sao vậy? Diệt Phỉ, A-di đây là thế nào? Tiêu Dật lúc này mới ra vẻ kinh ngạc theo phòng khách chạy, tiến lên một phen đỡ lấy Lưu Hiểu Lỵ, tại Lưu Hiểu Lỵ mông bự bên trên nhéo nhéo, quan tâm hỏi, A-di có phải là uống nhiều hay không rồi hả? Mau! Ta đỡ nàng trở về phòng nghỉ ngơi một chút, Diệt Phỉ, ngươi đi cấp A-di rót ly nước sôi, nói, Tiêu Dật ôm chặt lấy Lưu Hiểu Lỵ sung túc thân thể, hướng về phòng khách đi đến, Lưu Hiểu Lỵ đi đường run run rẩy rẩy, phía dưới như trước còn một trận làm đau, rất lâu không có bị khai phá huyệt dâm, nơi nào chống lại Tiêu Dật này đại dương vật như vậy luân phiên ép buộc, Lưu Hiểu Lỵ mềm mại sung túc đồng thể nương tựa Tiêu Dật, thoải mái hưởng thụ Tiêu Dật cường tráng hữu lực thân thể. Dưới hông còn đang chảy xuôi dâm thủy cùng tinh dịch tổng hợp chất lỏng, đem Lưu Hiểu Lỵ theo bên ngoài phòng tắm đỡ đến phòng ngủ, Lưu Hiểu Lỵ lúc này mới hơi chút chậm tới rồi một chút, cao trào dư vị còn tại, huyệt dâm còn tại kịch liệt kẹp hút, thân thể có phải hay không hơi hơi co giật, tiếp nhận nữ nhi Lưu Diệt Phi đưa thượng nước ấm, Lưu Hiểu Lỵ thư sướng uống một hớp, lúc này mới thở gấp vỗ vỗ ngực nói, tốt lắm, ta không sao rồi, vừa mới chính là rượu mời lên đây, hiện tại tốt hơn nhiều, mẹ. Ngươi không có việc gì là tốt rồi, kia. Vậy ngươi nghỉ ngơi sớm, ta và Tiêu Dật đi ra ngoài. Lưu Diệt Phi có chút lúng túng khó xử nhìn thoáng qua Tiêu Dật, mẹ mặc thành cái bộ dạng này, trước ngực cặp kia vú một cái kính lắc lư, còn một mực hướng đến bạn trai Tiêu Dật cánh tay bên trên ạc, điều này làm cho Lưu Diệt Phi cảm thấy có chút xấu hổ. Hơn nữa, nơi này là mẫu thân khuê phòng, làm bạn trai của mình tiến đến, tóm lại có chút lạ quái, không có việc gì. Mẹ hiện tại tốt hơn nhiều, chính là một người quá cô độc, Phỉ Phỉ, ngươi và Tiêu Dật lưu lại bồi mẹ nhìn trong chốc lát điện ảnh a, chúng ta người một nhà nói chuyện phiếm, ta đã có bao lâu không có hưởng thụ loại này gia nhân ở cùng một chỗ sung sướng rồi, mẹ hôm nay rất vui vẻ, Lưu Hiểu Lỵ kiều mị nhìn thoáng qua Tiêu Dật, gói tay cầm lên hộp điều khiển TV mở ra DVD cơ, TV bên trong, lập tức phát hình ra một đoạn hai người nam nữ trần trụi thân thể ở trên giường vong tình kích hôn kích tình diễn. Âm hưởng trung không ngừng truyền ra nam nhân dồn dập tiếng hô hấp cùng nữ nhân kiều mị thở gấp. Trong lúc nhất thời, Lưu Diệt Phi lập tức mặt đỏ tai hồng. Mẹ! Ngươi! Ngươi như thế nào phóng loại này điện ảnh? Tiêu Dật còn ở chỗ này đây. Bộ phim này là nước Mỹ 1990 năm quay chụp kinh điển tình sắc phiến, tình thiêu tháng sáu hoa. Giảng thuật chính là một cái tiểu thịt tươi cùng một cái xinh đẹp lão A-di khâm phục nhân chuyện xưa. Trong này kích tình tràn diện, ảnh hưởng 70-80 sau ròng rã hai đời người, Tiêu Dật nhìn đến bộ phim này, liền đã hiểu Lưu Hiểu Lỵ dụng ý, Lưu Hiểu Lỵ sở dĩ cố ý thả ra bộ phim này, chính là bởi vì bộ phim này là giảng thuật lão A-di cùng tiểu thịt tươi soái ca bất luận chi yêu, Lưu Hiểu Lỵ cái con mụ lẳng lơ này nhóm, đây là một cái tại không nhận thức được làm nữ nhi tiếp nhận nàng và chính mình không chỉ chi yêu, chương 1386, tổng nghệ tiết mục tức sắp mở ra. Theo Lưu Hiểu Lỵ tọa vị trí này, Tiêu Dật vừa vặn có thể thấy rõ ràng Lưu Hiểu Lỵ hơi hơi mở ra giữa hai chân kia bôi đen nhung nhung âm hộ, còn lưu lại tinh dịch của mình cùng trong suốt dâm thủy, ẩm ướt đắc đắc âm hộ như trước còn tại cao trào dư vị bên trong nhẹ nhàng nhúc nhích. Tiêu Dật lúc này nào có cái gì tâm tình nhìn phim cấp 3, Lưu Hiểu Lỵ huyệt dâm, nhìn mới là thật đã nghiền, lại tăng thêm Lưu Diệt Phi mặc lấy một thân váy ngủ ngồi ở Lưu Hiểu Lỵ bên cạnh, bởi vì là rộng thùng thình liền thân váy ngủ. Lưu Diệt Phi tuy rằng gắt gao khép lại hai chân, nhưng là ngươi tuyết nộn nhỏ nhắn mềm mại xinh đẹp chân như trước vẫn là lộ ra hơn phân nửa. Lưu Diệt Phi đùi tràn ngập thanh xuân sức sống, chặt chẽ làn da trơn mượt một mảnh tuyết trắng. Tại đùi bên trên, không có một chút ít tì vết nào, liền chân kia thượng tóc gáy đều không có. Tuyết nộn trơn bóng giống như một khối mỹ ngọc, còn có kia Lưu Diệt Phi nhỏ nhắn mềm mại trong suốt yêu kiều tiểu ngọc chừng. Làm Tiêu Dật lần thứ nhất sinh ra muốn thường thử một chút chân dao xúc động. Lưu Diệt Phi chân ngọc trong suốt lóng lánh, móng tay cũng tu kiến vô cùng là tinh xảo xinh đẹp, thậm chí, phía trên còn xuất trong suốt mọng nước sơn móng tay, nàng này chỉ vì có ở trên trời, nhân gia thế nào được vài lần gặp, Lưu tiên tử, chính xác tiên tử giống như, làm người ta lâm vào say mê, lâm vào mê muội, nha đầu chết tiệt kia, đây là nước Mỹ 80 niên đại thực kinh điển một bộ phim, đây là nghệ thuật, thân ngươi vì diễn viên, như thế nào có thể nói lời như vậy? Ngươi đừng chỉ chú ý nhân gia kia một chút thân thiết diễn, ngươi muốn học tập nhân gia hành động, về sau, ngươi cũng là Hollywood siêu sao rồi, ở trên hành động, ngươi cũng muốn nhiều hơn học tập tiến bộ, cũng đừng làm cho Tiêu Dật sai thổi phồng ngươi. Lưu Hiểu Lỵ oán trách nói Lưu Diệt Phi một câu, rồi sau đó đối với Tiêu Dật nói, Tiêu Dật, ngươi kia đương tổng nghệ tiết mục khi nào thì sẽ bắt đầu à? Ta đều có một chút không thể chờ đợi, Lưu Diệt Phi lúc này cũng đầy mặt mong chờ nhìn về phía Tiêu Dật, nhưng là Lưu Diệt Phi ánh mắt lại thường thường sẽ bị điện ảnh trong hình ảnh nam nhân cùng nữ nhân dây dưa hấp dẫn, ửng hồng sắc mặt đỏ ửng, hai chân gắt gao kẹp tại cùng một chỗ, hình như còn tại rất nhỏ xoa động, tổng nghệ tiết mục sự việc này tình. Tiêu Dật tuy rằng đã an bài Nicole cùng Monica, Charlie dơ bọn người đi chuẩn bị mở, chính mình chuẩn bị kịch bản cũng đã trong biên chế kịch công lập hồ sơ, hơn nữa giao cho Nicole. Bất quá, cụ thể tiến triển, Tiêu Dật ngược lại từ trước đến nay không quan tâm tới, Lưu Hiểu Lỵ không nhắc nhở, Tiêu Dật đều thiếu chút nữa đã quên rồi còn có sự việc này tình. Ngươi không nói ta đều thiếu chút nữa đã quên rồi, ta gọi ngay bây giờ điện thoại hỏi một chút Nicole, Kidman phu nhân. Tiêu Dật cầm lấy điện thoại trực tiếp bấm Nicole điện thoại, chủ nhân, trễ như vậy gọi điện thoại cho ta, là không phải là muốn địch ta. Điện thoại đã chuyển được, Ni nhưng ngay khi đầu bên kia điện thoại ép lấy âm thanh phong tao hỏi, Tiêu Dật bị hỏi có chút lúng túng khó xử, cũng thế, đã mấy ngày không có uy uy Nicole cùng Monica các nàng, nhiều như vậy nữ nhân, chính mình thật là có một chút bận bịu bất quá, Nicole, thân ngươi một bên như thế nào như vậy ồn ào. Tiêu Dật cố ý nói sang chuyện khác, Nga, chủ nhân, chúng ta chính đang gia tăng chuẩn bị mở, ta là diễn viên này đương tổng nghệ tiết mục, điện ảnh bên kia đã rơi xuống đất, chờ diễn viên vào chỗ rồi, bên này chúng ta được gia tăng chụp ảnh, mới có thể đuổi kịp thượng điện ảnh bên kia tiến trình, ta đang muốn hỏi ngươi chuyện này, này đương tổng nghệ tiết mục đại khái còn bao lâu có thể chụp ảnh. Vì tiết mục hiệu quả đúng chỗ, ta muốn lấy trực tiếp hình thức bên trên ảnh. Tiêu Dật hỏi. Ta và Monica, Charlie Dơ hiện tại cũng là toàn lực ứng phó đang chuẩn bị, đại khái 7 ngày sau liền có thể chính thức khai mạc, trực tiếp lời nói, không vấn đề gì, bất quá, dự thi báo danh người thật sự là nhiều lắm, trước lúc này, chúng ta được tiến hành một đám hải chọn, mặt khác, ngài để cho chúng ta liên hệ Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc cùng Âu Châu, Russia bên kia truyền thông tiến hành dư luận oanh tạc hiệu quả cũng phi thường tốt. Chúng ta tại bên đó phân công ty đã nhận được rất nhiều địa phương đương hồng tiểu sinh báo danh, nhóm đầu tiên dự thi diễn viên, đại khái tại 4 ngày sau đuổi tới Hollywood, hãy chọn danh sách, ta đại khái 3 ngày sau liền có thể chuẩn bị tốt cho ngài dẫn đi, tốt lắm. Tiêu Dật vừa lòng gật gật đầu, Hollywood chi mộng mánh lới tại cái thời kỳ này quả nhiên là tràn đầy lực sát thương, đối với Trung Nhật Hàn cùng với Âu Châu nữ minh tinh tới nói, có thể tham gia diễn phim bom tấn Hollywood. Hữu cơ có khả năng trở thành Hollywood siêu sao, đơn giản là tất cả nữ minh tinh mộng tưởng. Mặt khác, ngươi lại an bài cho ta một chút, ta ngày mai làm Lưu Diệt Phi tiểu thư đi ngươi kia cùng ngươi đối với tiếp một chút. Các ngươi đem toàn bộ quá trình an bài xong, ta muốn Lưu Diệt Phi trở thành thứ tổng nghệ trận đấu quán quân. Hơn nữa, đảm nhiệm điện ảnh trung kỳ văn khiếp nhân vật. Tiêu Dật cố ý đề cao âm thanh nói, chương 1387, Thiên Tiên sao động. Minh Bạch. Chuyện này chúng ta sẽ an bài xong, Tiêu Dật gật gật đầu, trực tiếp cúp điện thoại, tận thế chuyện bên kia tình nhìn đến được mau chóng xử lý một chút, chính mình tại thế giới thứ hai bố cục, sắp đại diện tích bày ra, đến lúc đó, liền thật có chính mình bận rộn, vừa muốn đương giám khảo, vừa muốn đương đạo diễn, lại là lão bản sau màn, đến lúc đó, còn thật phải bận rộn chết, nghĩ nghĩ đến lúc đó muốn quy tắc ngầm nữ minh tinh, Tiêu Dật đã cảm thấy khiêu chiến 10 phần, lấy mình bây giờ thể năng. Một ngày quy tắc ngầm một cái, hẳn là không có vấn đề gì chứ. Tiêu Dật, ngươi thật sự là quá tốt. Lưu Diệt Phi nghe được Tiêu Dật an bài như vậy, lập tức hưng phấn đứng lên, chủ động chạy đến Tiêu Dật bên cạnh, ôm chặt lấy Tiêu Dật. Một trận mềm mại xúc cảm truyền đến, hương vị ngọt ngào thiếu nữ hơi thở tăng thêm nước gội đầu mùi. Nguyễn Ngọc ôm hương, làm Tiêu Dật vô cùng say mê. Tiêu Dật thuận tay ôm Lưu Diệt Phi, tại Lưu Diệt Phi hai má bên trên mảnh hôn một cái, thơm ngào ngạt. Thân thật là thoải mái, Tiêu Dật cảm giác có chút tựa như ảo mộng, Lưu Thiên Tiên, thế nhưng chủ động chạy đến chính mình trong lòng, loại cảm giác này, thật là đẹp dịu đến cực điểm. Đặc biệt trong lòng cái loại này cảm giác thành tựu, càng làm cho Tiêu Dật như là ăn mật bình thường ngọt. Loại chuyện này, thật đúng là nằm mơ đều không nghĩ tới. Kiếp trước thời điểm tại trong TV nhìn Lưu Diệt Phi sắm vai Triệu Linh, Tiêu Dật cũng không thiếu ảo tưởng. Chẳng qua, khi đó chính mình, đối với tiên nữ bình thường Lưu Diệt Phi, cũng chỉ có một loại chỉ có thể đứng xa nhìn không thể tiếc ngoạn ngưỡng mộ thôi. Ai nha? Ngươi! Lưu Diệt Phi lập tức thẹn thùng nhìn mẫu thân Lưu Hiểu Lỵ liếc mắt một cái, e lệ quay đầu trừng mắt một cái Tiêu Dật nói, ngươi làm gì thế, mẹ còn tại bên cạnh, xấu hổ không xấu hổ ngươi, Diệt Phỉ, chúng ta đều là người một nhà, ngươi là Tiêu Dật bạn gái, vị hôn thê, thân ái hâm nóng một chút, có cái gì tốt thẹn thùng, không thân thiết mới không bình thường đâu. Ngươi đừng cái gì đều tị mẹ, mẹ một tay đem ngươi nuôi lớn, vì ngươi ngậm đắng nuốt cay, ngươi chẳng lẽ đem mẹ trở thành ngoại nhân à? Lưu Hiểu Lỵ có chút tức giận đối với Lưu Diệt Phi khiển trách, được rồi, ta đã biết mẹ. Lưu Diệt Phi hướng về mẫu thân Lưu Hiểu Lỵ thè lưỡi, trên mặt đỏ bừng rào rạt nụ cười hạnh phúc, vụng trộm xé một phen Tiêu Dật nói, Tiêu Dật, thời điểm không sai biệt lắm, ngươi mau đi về nghỉ ngơi đi, đêm nay ngươi ngủ ta gian phòng, ta và mẹ ngủ, này. Như vậy sao được, ta ngủ bên ngoài phòng khách là được, ngươi kia dù sao cũng là khuê phòng của ngươi, ta như thế nào có thể ngủ khuê phòng của ngươi. Tiêu Dật tự nhiên là không thể đáp ứng, đêm nay phía trên, chính mình còn không có địch đủ đâu, làm hai mẹ con ngủ cùng một chỗ, chính mình cái nào đều địch không đến, Lưu Diệt Phi tuyệt đối là sẽ không đáp ứng mình và mẹ con các nàng song phi, chỉ có làm Lưu Diệt Phi ngủ phòng của mình đang lúc, mình mới tiện hạ thủ, thật sự không được. Đêm nay tiếp tục tại Lưu Hiểu Lỵ trên người phát tiết cũng được, làm hai mẹ con nhân ngủ cùng một chỗ, chính mình còn chơi như thế nào, ta. Ta đều là bạn gái ngươi rồi, ngươi ngủ ta gian phòng có gì không được. Đại ngu ngốc, đi ngủ đi, hôm nay uống nhiều rồi, ta cảm giác đầu có chút choáng váng, mệt mỏi quá, ta nghỉ ngủ. Lưu Diệt Phi làm nũng tại Tiêu Dật trong lòng cà cà, xô đẩy Tiêu Dật xuất môn. Tiêu Dật vụng trộm nhìn thoáng qua hướng về chính mình gật gật đầu Lưu Hiểu Lỵ, đành phải bất đắc dĩ nói, được rồi, vậy các ngươi nghỉ ngơi sớm. Nói xong, Tiêu Dật lưu luyến không rời nhìn thoáng qua Lưu Diệt Phi, cẩn thận mỗi bước đi rời đi Lưu Hiểu Lỵ phòng ngủ, xì. Lưu Diệt Phi nhìn Tiêu Dật gương mặt ủy khuất bộ dạng, lập tức bị đậu che miệng cười trộm, Phỉ Phỉ, ngươi cũng thật sự là, làm Tiêu Dật tại nơi này nhiều bồi bồi chúng ta có cái gì không tốt, nhất định phải đuổi người ta đi. Lưu Hiểu Lỵ oán trách nhìn thoáng qua nữ nhi Lưu Diệt Phi, vẫy vẫy tay nói, Phỉ Phỉ, bồi mẹ xem phim, cùng mẹ nói chuyện tâm tình, mẹ ta cảm giác có chút uống nhiều rồi, đầu có chút choáng váng, chúng ta đi ngủ sớm một chút a. Lưu Diệt Phi làm nũng leo đến trên giường, vén chăn lên trốn vào trong chăn, lúc này, TV đang tại truyền phát tin nam nữ chủ ân ái hình ảnh, khi câu nhân tiếng rên rỉ cùng nam chính kêu rên tiếng nhiễu Lưu Diệt Phi trong lòng một trận tâm ngứa khó nhịn. Nghĩ đến vừa rồi tại cửa phòng tắm nhìn đến Tiêu Dật lỏa thể, Lưu Diệt Phi trong lòng liền như có vô số con kiến tại bò một nửa khó chịu, ngực càng là giống như có một cái nhỏ lộc tại nhảy loạn, rầm rầm rầm, khiêu Lưu Diệt Phi có chút hoảng hốt, cũng không biết là rượu mời lên đây nguyên nhân vẫn là kia phim cấp 3 thở gấp tiếng dâng tới, Lưu Diệt Phi chỉ cảm thấy cả người khô nóng khó nhịn, chương 1388, mẹ con tâm sự. Mặc dù là phim cấp 3, nhìn không tới bên trong kịch chiến toàn bộ hình ảnh, nhưng là này bộ phim kích tình diễn chụp phi thường tốt, hai cái diễn viên thân thể trần truồng một trận dây dưa, biểu cảm phi thường đúng chỗ, nữ chủ thở gấp càng là câu người, nam chính dáng người cường tráng có hình, làm Lưu Diệt Phi nhịn không được đem Tiêu Dật ảo tưởng thành nam chính, Phỉ Phỉ, ngươi cảm thấy Tiêu Dật như thế nào đây? Hắn đối với ngươi là thật tâm, điều kiện lại tốt như vậy, ngươi nên thật tốt nắm chắc a. Hắn hiện tại bên người cũng không thiếu nữ, đợi kia việc tiết mục khai mạc, muốn câu dẫn hắn nữ nhân liền càng nhiều. Đến lúc đó, ngươi nên quản điểm, cốt nhất a, đem hắn tâm cùng mọi người chặt chẽ câu chết, làm hắn không tâm tình cũng không tinh lực đi cùng nghĩ nữ nhân khác. Lưu Hiểu Lỵ duỗi tay từ phía sau lưng ôm lấy Lưu Diệt Phi, nhẹ nhàng vuốt ve Lưu Diệt Phi lưng, ấm áp hô hấp phun tại Lưu Diệt Phi cổ mặt sau, tê tê dại dại, làm Lưu Diệt Phi càng thêm khó chịu, mẹ! Ngươi nói cái gì đó? Ta như thế nào mới có thể đem hắn tâm cùng thân thể đều ôm lấy a? Nếu là hắn yêu thích nữ nhân khác, ta có thế có biện pháp nào? Lưu Diệt Phi bị Lưu Hiểu Lỵ vừa nói như vậy, cũng có một chút lo lắng lên. Nha đầu ngốc, đương nhiên là dùng mị lực của ngươi a, nữ nhi của ta xinh đẹp như vậy, thế nào nam nhân không thích, ngươi không thấy được, tiểu an địch đều bị ngươi câu thần hồn điên đảo rồi hả? Ngươi vừa rồi ôm lấy cái kia sao một chút, ta nhìn hắn cả người đều tô. Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi nghe mẹ, liền nhất định có thể đem hắn câu linh hồn nhỏ bé đều ở trên thân ngươi, cam đoan không có khả năng đối với nữ nhân khác có hứng thú. Chúng ta hai mẹ con, muốn đem hắn mê gắt gao, ép khô hắn. Lưu Hiểu Lị nở một nụ cười quyến rũ, đưa bàn tay vuốt ve chuyển qua Lưu Diệt Phi bụng bên trên, tại Lưu Diệt Phi bụng bên trên nhẹ nhàng vuốt ve. Phỉ phỉ, ngươi đã lâu không cùng mẹ cùng một chỗ ngủ, nữ nhi bảo bối của ta đều đã là trái táo chín mùi rồi, này da dẻ thật trật, thật để cho mẹ hâm mộ. Nói, Lưu Hiểu Lị bàn tay bắt đầu chậm chậm thăm dò vào Lưu Diệt Phi ngực, làm mẹ kiểm tra một chút, nhà chúng ta nữ nhi bảo bối phát dục như thế nào đây? Nhìn nhìn có thể hay không mê chết cái kia tiểu an địch. A, mẹ. Không muốn. Tốt xấu hổ. Lưu Diệt Phi bị Lưu Hiểu Lị sờ một trận tê dại, thẹn thùng từ chối lên. Bất quá, Lưu Hiểu Lị thủ pháp phi thường lão đạo, sớm đã đem lửa nóng bàn tay trợt vào Lưu Diệt Phi không giấu vết áo yếm bên trong, nhẹ nhàng vuốt ve Lưu Diệt Phi yêu kiều nhũ, tại Lưu Diệt Phi đầu vú bên trên nhẹ nhàng bóp xoa. A. Ha ha. Ê hèm. Mẹ, ngươi làm gì thế? Mắc cỡ chết người. Kia rất ngứa. Không muốn. Lưu Diệt Phi bị Lưu Hiểu Lị sờ một trận tê dại khô nóng, dưới hông nộn huyệt cũng bắt đầu xuất thủy. Loại cảm giác này làm Lưu Diệt Phi lại là thoải mái lại là thẹn thùng, trong lòng xấu hổ đồng thời, thế nhưng cũng có một ít mong chờ. Tuy rằng trên miệng nói không muốn, thân thể nhưng chỉ là mềm mại vô lực nhẹ nhàng dãy dụa, có lẽ là mượn cảm giác say. Lưu Diệt Phi thế nhưng cũng có một tia cảm giác, khô nóng thân thể dán thật chặt phía sau mẫu thân mềm mại đồng thể, đem đầu gối lên mẫu thân mặt như vú bên trên, nhẹ nhàng phát ra một tiếng thở gấp, Lưu Diệt Phi hô hấp bắt đầu trở nên dồn dập như là lửa nóng. Mẹ! Ngươi nói Tiêu Dật vẫn luôn yêu thích ta sao? Hắn điều kiện tốt như vậy. Ngươi nói hắn không có khả năng chơi ta liền. Liền thay lòng. Lưu Diệt Phi thở gấp xấu hổ hỏi. Lúc này, Lưu Diệt Phi tối quan tâm, vẫn là Tiêu Dật sẽ không thay đổi tâm, bởi vì, nàng đã động lòng, nha đầu ngốc, thành công nam nhân có rất nhiều nữ nhân không phải là rất bình thường sao. Chỉ cần trong lòng hắn có ngươi, hắn bỏ được đối với ngươi tốt, nguyện ý thật tình thành ý phụng ngươi, kia là đủ rồi. Về phần, hắn có bao nhiêu nữ nhân, đây cũng có quan hệ gì. Chỉ cần hắn có thể thỏa mãn ngươi, cho ngươi trải qua ngày lành, này như vậy đủ rồi. Huống chi, Tiêu Dật tất cả nói, hắn là muốn cưới ngươi làm thê tử, hắn vì ngươi học tập tiếng Trung, viết tiếng Trung ca khúc, còn an bài ngươi khi hắn quan trọng nhất điện ảnh nữ nhân vật chính, tại tổng nghệ tiết mục điều động nội bộ ngươi đương quán quân, những cái này, đều đủ để thuyết minh hắn là thật tâm đối với ngươi, này như vậy đủ rồi. Lưu Hiểu Lị hướng dẫn từng bước dạy bảo nữ nhi, vuốt ve Lưu Diệt Phi vú bàn tay hơi hơi dùng sức, lửa nóng môi hôn môi tại Lưu Diệt Phi cổ bên trên, nóng rực hô hấp. Liên tục không ngừng phun tại Lưu Diệt Phi mẫn cảm cổ, Lưu Diệt Phi hoàn toàn tô, dưới hông dâm thủy, đã cỏ dại lan tràn, biết con gái không ai bằng mẹ, Lưu Hiểu Lị tự nhiên biết, chính mình nữ nhi này, đây là động xuân tâm, Lưu Hiểu Lị khác một cái bàn tay chậm rãi giống như mềm mại xà bình thường thăm dò vào Lưu Diệt Phi dưới hông, cách Lưu Diệt Phi tiểu nội bên trong, bắt đầu nhẹ nhàng vuốt ve nữ nhi Lưu Diệt Phi tiểu nộn huyệt, ha ha, mẹ, không muốn, rất ngứa. Cốt như vậy xấu hổ. Ngứa. Ha ha. Ngứa chết rồi. Không muốn. Chương 1389, đồng sàng dị mộng, mẹ con theo đuổi tâm tư của mình. Tại mẫu thân Lưu Hiểu Lị nhẹ nhàng âu yếm phía dưới, Lưu Diệt Phi sắc mặt ửng hồng một mảnh, mềm mại đồng thể khẩn trương căng thẳng, tùy theo Lưu Hiểu Lị lần lượt vỗ về chơi đùa mà nhẹ nhàng co giật. Một trận kỳ diệu tê dại khoái cảm theo bộ phận sinh dục một lớp sóng thổi quét Lưu Diệt Phi thân thể, say khướt cảm giác say càng nồng, Lưu Diệt Phi rơi vào xấu hổ khoái cảm bên trong khó có thể tự kềm chế, hoài xuân xử nữ, căn bản không qua nổi khiêu khích như vậy, đối với tình yêu tò mò cùng đối với thân thể nam nhân khát vọng, làm Lưu Diệt Phi không ngừng bắt đầu ảo tưởng Tiêu Dật tại cửa phòng tắm chợt lóe rồi biến mất cường tráng kiện mỹ lõa thể, phỉ phỉ, ngươi cũng không nhỏ. Cũng là thời điểm đến có thể nếm thử nữ nhân đẹp nhất dịu tư vị thời điểm rồi, Tiêu Dật tuy rằng tuổi tác còn nhỏ, bất quá ta nhìn hắn tương đối sớm quen thuộc, nhân cao mã đại, thân thể cường tráng giống người trẻ tuổi tiểu tử, mẹ phỏng chừng hắn cũng sớm đã là một tiểu nam nhân rồi. Buổi tối hôm nay, ta nhìn ngươi không bằng đem Tiêu Dật gọi vào mẹ trong phòng, làm mẹ dạy ngươi phá hắn đồng nam nhỏ. Đồng nam nhỏ chịu không nổi nhất đúng là lần thứ nhất ân ái đâu. Nếu như Phỉ Phỉ ngươi được đến hắn lần thứ nhất, hắn nhất định sẽ bị ngươi mê thần hồn điên đảo. Còn đối với ngươi khăng khăng một mực, về sau, vô luận là cỡ nào xinh đẹp, cỡ nào ưu tú nữ nhân, kia tại trong mắt của hắn, vĩnh viễn đều chỉ có thể xếp tại phía sau ngươi. Lưu Hiểu Lỵ dồn dập lửa nóng hô hấp phun vẩy tại Lưu Diệt Phi tai khuyết, lẩm bẩm lời nói giống như mê muội lực, không ngừng hướng dẫn lâm vào tê dại khoái cảm trung Lưu Diệt Phi sa đọa. Lưu Hiểu Lỵ rất rõ ràng, Tiêu Dật sở dĩ nguyện ý tại mẹ con các nàng trên người tốn tâm tư, còn đối với mẹ con các nàng tốt như vậy, chẳng phải là bởi vì Tiêu Dật thèm nhỏ dãi thân thể của nàng, mà là bởi vì Tiêu Dật yêu thích nữ nhi Lưu Diệt Phi, thèm nhỏ dãi nữ nhi Lưu Diệt Phi thân thể, muốn ôm lấy Tiêu Dật, làm Tiêu Dật thường xuyên đến trong nhà cùng nàng khoái hoạt, vậy thì phải dùng nữ nhi đem Tiêu Dật ôm lấy, sau đó lợi dụng chính mình gần quan được ban lộc ưu thế, tăng thêm mình là nàng mẹ vợ dâm đảng thân phận, mới có thể làm cho Tiêu Dật cảm giác được kích thích, mới có thể càng nhiều được đến Tiêu Dật lâm hạnh. Nàng đã đối với Tiêu Dật dương vật mê luyến muốn ngừng mà không được, không có Tiêu Dật dương vật địch cuộc sống của nàng, nàng cảm thấy chính mình sẽ chết. Tiêu Dật tinh tử tựa như là thuốc phiện giống như, làm nàng hoàn toàn lâm vào bên trên nghiện, cuối cùng nghĩ cùng Tiêu Dật ân ái, cuối cùng nghĩ kia đại dương vật cắm vào chính mình huyệt dâm, đem lửa nóng tinh dịch phun mãn tử cung của nàng cùng khoang miệng. Mỹ vị tinh dịch, giống như mang lấy nào đó ma lực, làm nàng muốn ngừng mà không được, dục tiên dục tử, hoàn toàn luân hãm tại tình yêu bên trong. Hơn nữa, nàng phát hiện, mỗi lần cùng Tiêu Dật làm xong yêu, đều sẽ cảm giác được phi thường thoải mái, tựa như cả người đều trẻ rất nhiều, tràn đầy sức sống. Kể từ cùng Tiêu Dật cẩu thả thâu hoang sau, nàng giống như tỏa sáng thứ hai xuân, thân thể trở nên càng ngày càng mạn diệu, da dẻ trở nên càng thêm trắng nõn chặt chẽ. Liền huyệt dâm đều càng ngày càng gấp dồn rồi, mỗi một lần soi gương, Lưu Hiểu Lỵ đều cảm giác chính mình trẻ vài tuổi, tựa như tỏa sáng thứ hai xuân. Hiện tại, chỉ cần có thể tiếp tục được đến Tiêu Dật dương vật cùng kia tràn ngập ma lực tinh dịch, Lưu Hiểu Lỵ cái gì đều nguyện ý làm. Mẹ! Thật vậy chăng? Ha ha! Ê hèm! Lưu Diệt Phi đôi mắt mê ly rên rỉ, có chút do dự dò hỏi mẫu thân, đương nhiên là thật, mẹ là người. Mẹ đương nhiên biết đây hết thảy, tốt nhất, ngươi có thể thứ một cái mang thai hài tử của hắn, nếu như là nhi tử lời nói, thì phải là trưởng tử, tuy rằng người Mỹ không nói một bộ này, nhưng là, ngươi tại nhà hắn trung hòa trong lòng hắn địa vị, liền tuyệt đối không người có thể lay động. Lưu Hiểu Lỵ tiếp tục giật dây nữ nhi, không ân không được. Mẹ! Tốt như vậy xấu hổ! Ta còn nhỏ! Như thế nào có thể làm loại chuyện này? Hơn nữa trước ngươi không phải là không chuẩn ta và nam nhân tiếp xúc sao? Còn nói ta 20 tuổi phía trước tuyệt đối không thể tìm bạn trai. Tuyệt đối không thể phá thân. Ngươi còn nói cô gái lần thứ nhất sẽ rất đau đớn. Lưu Diệt Phi khẩn trương vặn vẹo lấy thân thể. Tại mẫu thân âu yếm phía dưới, đột nhiên có một loại muốn đi tiểu xúc động. Hài tử ngốc, mẹ phía trước quản ngươi. Sợ ngươi bị kia một chút tra nam hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt bảo bối thân thể của ngươi tử, đương nhiên là muốn lưu cấp ưu tú nhất, cũng yêu nhất ngươi nam nhân. Hiện tại, Tiêu Dật chính là cá nhân, mẹ đương nhiên muốn ngươi mạnh khỏe tốt nắm chặt. Lưu Hiểu Lỵ hiện tại cả đầu đều là nghĩ cùng nữ nhi cùng một chỗ càng Tiêu Dật song phi kích thích hình ảnh, nơi nào còn để ý nữ nhi thuần khiết, chỉ cần có thể ôm lấy Tiêu Dật, làm Tiêu Dật thường thường đến điệp nàng, nàng cái gì đều nguyện ý đi làm. Chương 1390, Lưu Diệt Phi khuê phòng thám hiểm. A. Ha ha. Mẹ. Không muốn. Mau dừng lại. Ta muốn nước tiểu đi ra. Tốt như vậy khó chịu. Không cần. Thật không được. Mẹ. Ta thật choáng váng. Lưu Diệt Phi đột nhiên cả người run run, tự hồ là đạt tới nào đó khoái cảm đỉnh phong, quần lót lập tức ướt một mảng lớn. Mẹ ta mệt mỏi chúng ta nghỉ ngơi sớm a, ngươi nói sự tình, ta sẽ suy nghĩ đợi hữu cơ a. Lưu Diệt Phi đẩy ra mẫu thân Lưu Hiểu Lỵ ma trảo, lật người nắm thật chặt chăn, giả trang mỏi mệt đóng bên trên ánh mắt, tuy rằng lúc này hai mẹ con nhân ngủ chung ở cái giường phía trên, hơn nữa hai mẹ con còn thân hơn mật ôm tại cùng một chỗ, nhưng là, hai mẹ con nhân cũng là đồng sàng dị mộng. Mà cùng lúc đó, tại Lưu Diệt Phi khuê phòng bên trong, Tiêu Dật chính gương mặt đáng khinh tại trong gian phòng nhẹ nhàng tìm kiếm cái gì. Lưu Diệt Phi khuê phòng không lớn, bất quá bố trí phi thường ấm áp, dọn dẹp cũng rất là sạch sẽ, không hề giống là kiếp trước thời điểm những nữ sinh kia giống nhau. Lưu Diệt Phi thực thích sạch sẽ, cũng thực chịu khó, sạch sẽ như vậy gian phòng, tại trong thiếu nữ kỳ thật rất ít gặp. Tiêu Dật vụng trộn mở ra Lưu Diệt Phi tủ đầu giường, tại trong tủ đầu giường thả một chút vụn vặt vật nhỏ, còn có một bổn tướng sách. Tiêu Dật lấy ra tướng sách, nhẹ nhàng mở ra, tờ thứ nhất là Lưu Diệt Phi trước đây quay chụp ảnh chụp. Theo ảnh chụp nhìn, khi đó Lưu Diệt Phi phỏng chừng mới 5-6 tuổi tuổi tác, ảnh chụp bảo hộ vô cùng tốt, bất quá cũng hơi có một chút phai màu. Đây cũng là một tấm nghệ thuật chiếu, bối cảnh đất nhất ép không nói, thợ trang điểm trình độ cũng lạng đến nhà. Nhưng là ngay cả như vậy, Lưu Diệt Phi như trước nhìn khả ái như vậy xinh đẹp, tiên khí 10 phần. Trước đây Lưu Diệt Phi, thật đúng là đáng yêu, giữa lông mày có thể nhìn thấy bây giờ bộ dáng. Tiêu Dật có thể khẳng định, Lưu Diệt Phi tuyệt đối là thuần thiên nhiên mỹ nữ, không giống là kiếp trước thời điểm TV những mỹ nữ kia, mỗi một người đều là dựa vào chỉnh dung toàn bộ đi ra, không xuất đạo trước kia, một cái sau một cái xấu, đặc biệt cái kia Cúc Tịnh Y, toàn bộ đều nhanh đổi một người. Cho dù như vậy toàn bộ, cùng Lưu Diệt Phi như vậy thuần thiên nhiên mỹ nữ vừa so sánh với, như cũ là kém cỏi vô số lần. Tiêu Dật tiếp tục lật ra lên, trang thứ hai, có vài trương Lưu Diệt Phi cùng Lưu Hiểu Lị hai mẹ con nhân chụp ảnh chung. Khi đó Lưu Hiểu Lị càng thêm tuổi trẻ, bất quá, trang điểm đã có một chút dế nhủi, cũng không biết là quay chụp hiệu quả không tốt vẫn là khi đó Lưu Hiểu Lị da quả thật không có bảo dưỡng tốt. Lưu Hiểu Lị khí sắc nhìn còn không có bây giờ bị chính mình dễ chịu qua đi khí sắc tốt, da dẻ cũng là hiện tại nhỏ hơn ngấy trơn bóng. Hiện tại Lưu Hiểu Lị, so trước kia thiếu phụ Lưu Hiểu Lị, phải có hương vị khá hơn rồi. Tùy theo tương sách càng là sau này, Lưu Diệt Phi tuổi tác cũng càng lúc càng lớn, toàn bộ tương sách cơ hồ là ghi chép Lưu Diệt Phi quá trình lớn lên, thẳng đến Tiêu Dật lật sau cùng, xuất hiện Lưu Diệt Phi mặc lấy đạo cụ phục ảnh chụp. Cái này không phải là Vương Ngữ Yên sao? Chính là cái Thiên Long Bát Bộ Trung Vương Ngữ Yên. Tiêu Dật đột nhiên nghĩ ra, Lưu Diệt Phi sớm nhất là thông qua Thiên Long Bát Bộ sắm vai Vương Ngữ Yên tiệm lộ tài giỏi. Khi đó Lưu Diệt Phi so với hiện tại còn nộn, đơn giản là nộn xuất thủy. Bất quá, cùng Triệu Linh Nhi đạo cụ phục trang điểm so sánh với, Vương Ngữ Yên bản của Lưu Diệt Phi hiển nhiên phải kém rất nhiều. Hiện tại cái tuổi tác này, đúng là Lưu Diệt Phi tối tột cùng nhất thời điểm. Nhìn trong ảnh chụp Lưu Diệt Phi xinh đẹp khoái hoặc nụ cười, Tiêu Dật dương vật không khỏi vừa sưng trướng khó nhịn. Có lẽ là trong phòng khắp nơi đều tràn ngập Lưu Diệt Phi mùi thơm cơ thể, Tiêu Dật lại có một chút trục trịch. Tướng sách buông, Tiêu Dật bắt đầu tại trong tủ quần áo tìm kiếm, mở ra ngăn kéo, Lưu Diệt Phi tiểu nội nội chỉnh tề bãi đặt ở trong tủ quần áo. Còn có Lưu Diệt Phi đủ loại kiểu dáng áo ngực, làm Tiêu Dật thực kinh ngạc vui mừng chính là, Lưu Diệt Phi hình như có thu thập nghiện, cư nhiên đem chính mình khác biệt thời kỳ mặc áo lót quần lót đều bảo tồn, liền cô gái thời kỳ tiểu khả ái cùng càng lúc còn trẻ cái yếm đều thả, nhỏ nhất quần lót phỏng chừng chỉ có 10 tuổi trở xuống mới xuyên thượng, phía trên còn có xinh đẹp theo đồ án. Tiêu Dật theo bên trong ngăn kéo lấy ra một cái nhỏ đáng yêu áo ngực, nhẹ nhàng ngửi một cái, còn lưu lại nhàn nhạt giặt quần áo dịch hương vị. Mặt khác còn có một chút một đầu mốc meo hương vị, vừa nhìn chính là thả rất lâu rồi, nhìn vừa kéo thế Lưu Diệt Phi nội y quần lót, Tiêu Dật lại bắt đầu muốn ngừng mà không được rồi. Tất chân, Tiêu Dật còn phát hiện Lưu Diệt Phi tất chân, Lưu Diệt Phi rất ít mặc tất chân, tại Tiêu Dật ấn tượng bên trong, tự hồ chỉ gặp qua Lưu Diệt Phi ở trên TV xuyên qua một đầu màu tuyết trắng tất chân. Tiêu Dật vội vàng nắm lên tất chân, đem tất chân nhẹ nhàng đeo vào chính mình đại dương vật phía trên. Rồi sau đó nắm lên Lưu Diệt Phi thuần niên tiểu nội nội bao lấy dương vật của mình, một bên dùng tay tuốt lấy, một bên dùng sức nắm Lưu Diệt Phi áo ngực dùng sức vuốt ve vân vê, tựa như là đang tại vuốt ve vân vê Lưu Diệt Phi non mềm xinh đẹp nhũ bình thường. Hí! Tiêu Dật thoải mái cả người nhất run rẩy, loại này đáng khinh cảm giác, làm Tiêu Dật có chút xấu hổ, bất quá, lại rất kích thích, có chút muốn ngừng mà không được. Chương 1391, Lưu Diệt Phi đạo cụ phục. Tiêu Dật dùng Lưu Diệt Phi đồ lót cùng tất chân đáng khinh thích trong chốc lát sau, đột nhiên phát hiện tủ quần áo thượng bưng cư nhiên chỉnh tề treo mấy bộ cổ trang, đặc biệt trong này một bộ, cư lại chính là Lưu Diệt Phi biểu diễn Kiếm Tiên Kỳ Hiệp Truyền thời điểm Triệu Linh Nhi bộ nào. Này mấy bộ quần áo, Tiêu Dật nhưng là quen thuộc không thể quen thuộc hơn nữa rồi, hẳn là Lưu Diệt Phi có cái gì thu thập mê, mỗi lần diễn xong diễn sau, đều sẽ đem xuyên qua đạo cụ phục mang về nhà trân quý, trừ bỏ Triệu Linh Nhi bộ nào. Lưu Diệt Phi xuất đạo làm Kim Phấn Thế Gia, Trung Bạch Tú Châu đạo cụ phục cũng thả hai bộ, còn có Thiên Long Bát Bộ, Trung Vương Ngữ Yên đạo cụ phục một bộ, Thần Điêu Hiệp Lữ, Trung Tiểu Long Nữ đạo cụ phục một bộ, này một đám, mỗi một cái nhân vật tiêu dật đều phi thường quen thuộc, đặc biệt Triệu Linh Nhi cùng Tiểu Long Nữ, kia tại Trung Quốc quốc nội đơn giản là nổi tiếng, Lưu Diệt Phi nhiệt độ, kỳ thật cũng là bởi vì bị hai cái này nhân vật mang lên, đúng là cho rằng Lưu Diệt Phi tại trong Kiếm Tiên sắm vai Triệu Linh, cũng mới có Lưu Diệt Phi về sau Lưu Thiên Tiên xưng hô, trở thành vô số nam nhân trong cảm nhận thiên tiên, tha thiết ước mơ mối tình đầu tình nhân. Cơ hồ vừa nói đến tiên nữ, ấn tượng đầu tiên chính là Lưu Diệt Phi vai trò Triệu Linh Nhi cùng Tiểu Long Nữ. Bất quá, Lưu Diệt Phi mặc cổ trang, xác xác thật thật là xa hoa, tiên khí mười phần, luôn luôn xương cốt nói không ra đến tiên linh khí, là tốt rồi giống như chính xác tiên nữ trên trời hạ phàm, chia tay nữ minh tinh, cũng rất khó có loại cảm giác này. Ví dụ như cái kia Trần Nghiên Hy, đô thị mỹ nhân hoặc là trường học thanh thuần Trần Nghiên Hy vẫn là có thể khống chế. Nhưng là nhất mặt lên Lưu Diệt Phi diễn quá Tiểu Long Nữ cổ trang, Trần Nghiên Hy liền lập tức kéo hông rồi, thậm chí có một chút cay ánh mắt, có xinh đẹp, chính xác thiên nhiên, cố ý đi bắt chước, căn bản bắt chước không, tính là hóa trang trình độ cao tới đâu, tính là đi chỉnh dung, có thể bắt chước ra ngoài biểu hiện một bộ phận. Nhưng là, loại này tiên linh phiêu phiêu khí chất, cũng là ai cũng bắt chước không ra, đây là trời sinh xinh đẹp, hậu thiên tính là khoa học kỹ thuật tái phát đạt, cũng không cách nào bắt chước được đến. Nhìn trước mắt sạch sẽ cổ trang, tiêu dật nhịn không được lại bắt đầu miên man bất định, nếu để cho Lưu Diệt Phi mặc lấy Triệu Linh Nhi hoặc là Tiểu Long Nữ đạo cụ phục cùng mình làm yêu, cảm giác kia, chẳng phải là làm một hồi Doãn Chí Bình cùng Lý Tiêu Giao, không được, được nghĩ biện pháp, đêm nay mượn cái cơ hội này, dù như thế nào cũng phải đem Lưu Diệt Phi bắt. Lưu Diệt Phi đêm nay thượng uống không ít, phỏng chừng đợi sau khi đang ngủ, rượu đỏ rượu mời lên đây, hẳn là sẽ ngủ rất trầm. Lại tăng thêm Lưu Hiểu Lỵ xem như nội ứng, hẳn là có thể làm được Lưu Diệt Phi, thật sự không được, chính là đi vào sờ sờ làm, hướng về Lưu Diệt Phi ngủ say thân thể đánh máy bay cũng được, không được nữa, liền mê giang. Tuy rằng như vậy cực phẩm Lưu Thiên Tiên bảo quý lần thứ nhất nếu như là mê giang được đến nói có chút đáng tiếc, nhưng là tiêu dật thật sự là có chút không nhịn nổi, thả như vậy một cái mỹ nhân tại một bên lại ăn không hết, chỉ có thể hướng về áo lót của nàng quần lót ý dâm, nhìn trộm nàng tắm rửa. Bỉ ổi như vậy sự tình, tiêu dật tuy rằng làm vô cùng sảng khoái rất kích thích, nhưng là càng là như thế, trong lòng dục niệm thì càng mãnh liệt, thì càng muốn chinh phục Lưu Diệt Phi, đem Lưu Diệt Phi đặt ở chính mình dưới hông một phen phát ra, tận tình phát tiết trong lòng đối với Lưu Diệt Phi khát vọng, trong lòng ảo tưởng Lưu Diệt Phi mặc lên Triệu Linh Nhi đạo cụ phục ghé vào trên giường cấp chính mình điệp hình ảnh, tiêu dật lại bắt đầu nhịn không được rồi, tiêu dật cầm lấy Lưu Diệt Phi trọn vẹn đồ lót cùng tất chân đi đến Lưu Diệt Phi giường bên trên. Vén chăn lên núp ở Lưu Diệt Phi mềm nhũng giường bên trên, trên giường, còn lưu lại Lưu Diệt Phi thơm ngào ngạt nhiệt độ cơ thể, ấm áp bố trí, mềm mại giường, ấm áp lông bị. Cảm giác này, thật đúng là mỹ diệu đến cực điểm, thiếu nữ khuê phòng, thật đúng là ấm áp trung tràn đầy cám dỗ, tiêu dật một phen ôm lên Lưu Diệt Phi màu hồng phấn công chúa gối đầu, đem Lưu Diệt Phi quần lót cùng nội y mặc ở Lưu Diệt Phi gối đầu bên trên, rồi sau đó, vỗ về chơi đùa đại dương vật. Tại dương vật bộ thượng Lưu Diệt Phi tất chân, hướng về Lưu Diệt Phi quần lót vị trí nhẹ nhàng quất cắm, trong lòng, bắt đầu ảo tưởng, dưới người nữ nhân chính là Lưu Diệt Phi, ảo tưởng vừa rồi bên ngoài phòng tắm nhìn trộm đến Lưu Diệt Phi lõa thể. Cùng lúc đó, tại Lưu Hiểu Lỵ khuê phòng bên trong, tivi sớm đã dập tắt, chỉ có một chiếc mỏng manh đầu giường không khí đèn mở ra, hai mẹ con nhân hô hấp đều đặn, tựa như đều đã rơi vào ngủ say bên trong, thật lâu sau, Lưu Diệt Phi nhẹ nhàng anh ninh một tiếng. Cẩn thận lật người nhìn thoáng qua đóng đôi mắt giống như có lẽ đã lâm vào ngủ say mẫu thân Lưu Hiểu Lỵ. Mẹ mẹ ngươi đã ngủ chưa? Lưu Diệt Phi nhẹ nhàng thăm dò kêu gọi mẫu thân Lưu Hiểu Lỵ. Gò má như trước hồng hồng, thân thể hình như càng thêm nóng bỏng lửa nóng. Chương 1392, mẹ con mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được nghĩ thượng tiêu dật. Không có phản ứng, Lưu Hiểu Lỵ giống như có lẽ đã ngủ say. Lưu Diệt Phi này mới nhẹ nhàng thở vào một hơi. Mẫu thân Lưu Hiểu Lỵ đêm nay uống nhiều rồi, hẳn là ngủ rất say. Nghĩ vậy, Lưu Diệt Phi lại lần nữa trở nên kích động mà lại hưng phấn. Lưu Diệt Phi hai tay đang nhẹ nhàng run run, song bắp chân đều đẩu lợi hại. Hình như, đối với chuyện kế tiếp tình, Lưu Diệt Phi tràn đầy khẩn trương cùng thẹn thùng. Lưu Diệt Phi nhẹ nhàng vén chăn lên, rón ra rón rén nhảy xuống giường, sau đó đem chăn nhẹ nhàng dịch tốt. Lại lần nữa xác nhận một lần mẫu thân Lưu Hiểu Lỵ ngủ sau, Lúc này mới cẩn thận rón ra rón rén châm lấy chân ngọc vụn trộn lưu tới cửa, ca rùi. Một trận giống như con chuột cắn này nọ bình thường âm thanh từ trên môn truyền đến, Lưu Diệt Phi hoảng sợ, lập tức khẩn trương quay đầu nhìn thoáng qua mẫu thân, xác nhận mẫu thân không có phản ứng sau, lúc này mới tiếp tục nếm thử nhẹ nhàng mở cửa phòng, nàng không dám phát ra âm thanh, toàn bộ trong phòng quá yên tĩnh, nàng rất sợ đánh thức mẫu thân, khi kế tiếp, kế hoạch của nàng liền phải dẹp, Lưu Diệt Phi khẩn trương nhẹ nhàng điều khiển khóa cửa, trán thượng đều chảy ra một tầng tinh mịn mồ hôi, khẩn trương không khí làm Lưu Diệt Phi hô hấp trở nên càng thêm dồn dập, thân thể càng là khô nóng muốn như lửa, cùng cục, cuối cùng, khóa cửa mở, Lưu Diệt Phi hưng phấn quay đầu, vụng trộm nhìn thoáng qua mẫu thân trên giường, ngọn đèn có chút u ám, thấy không rõ mẫu thân khuôn mặt, bất quá, mẫu thân hình như cũng không có động tĩnh, Lưu Diệt Phi lúc này mới cẩn thận khít mở cửa khâu, lén lút theo bên trong khe cửa chạy ra ngoài, mà cùng lúc đó, nằm tại trên giường nhìn như đã lâm vào ngủ say Lưu Hiểu Lỵ, lúc này cũng chậm rãi mở mắt, nhìn nữ nhi biến mất thân ảnh, khóe miệng chậm rãi lộ ra một tia cười nhạt, nhẹ nhàng bò lên giường, Lưu Hiểu Lỵ cũng cẩn thận đi theo ra ngoài. Thùng thùng thùng, một trận rất nhỏ tiếng gõ cửa vang lên, chính hướng về gối đầu ngoạn có chút Hi Tiêu Dật không khỏi ngẩn người, phía sau, là ai đến gõ cửa? Ai cũng là Lưu Hiểu Lỵ cái lẳng lơ này vừa mới chưa bị chính mình điệt đủ, lại đến hiến huyệt dâm, Tiêu Dật có tật giật mình lập tức hô hấp dồn dập, đem Lưu Diệt Phi quần lót cùng nội y vội vàng từ trên gối đầu cầm lấy xuống dưới, giấu ở dưới cái gối, rồi sau đó bò lên giường, đem quần ngủ xuyên tại trên người, khẩn trương đi tới cửa nghiêng tai lắng nghe, không có âm thanh, Tiêu Dật thậm chí hoài nghi mình là không phải là có chút huyễn thính, vừa mới gõ cửa âm thanh rất nhỏ, hình như có nếu không có, thùng thùng thùng, rất nhỏ tiếng gõ cửa lại lần nữa vang lên, Tiêu Dật lần này liền tại bên môn, ngược lại nghe xong một cái rõ ràng, ai nha? Tiêu Dật nhẹ giọng hỏi một câu, nhẹ nhàng mở cửa, mượn phòng ở nội mỏng manh đầu giường đèn ngọn đèn, Tiêu Dật nhìn đến ngoài cửa đứng lấy một cái mềm mại thân hình, Lưu Diệt Phi tuyệt mỹ gương mặt xuất hiện ở ngoài cửa, là Lưu Diệt Phi, Tiêu Dật như thế nào cũng không nghĩ tới, nửa đêm sau chính mình môn, dĩ nhiên là Lưu Diệt Phi, kinh ngạc vui mừng. Thật lớn kinh ngạc vui mừng. Làm Tiêu Dật kích động hô hấp dồn dập, mặt đỏ tai hồng, ảo tưởng kế tiếp khả năng chuyện phát sinh tình. Tiêu Dật dương vật một trận run run. Tiêu Dật, ngươi còn chưa ngủ nha. Ta đến trong phòng cầm lấy ít đồ. Tại chính mình gian phòng ngủ thói quen. Tại mẹ vậy có một chút ngủ không? Lưu Diệt Phi thẹn thùng cúi đầu, đầu lẩm bẩm nhẹ nói, tuyết nộn gò má một mảnh đỏ bừng, nhỏ nhắn mềm mại tay ngọc nhẹ nhàng run run, làm Tiêu Dật nhìn có chút ngây ngốc. Này hơn nửa đêm, hai người một chỗ một phòng, hơn nửa đều mặc đồ ngủ. Lập tức làm không khí trở nên vô cùng mập mờ lên. À, vậy ngươi mau vào đi. Nếu như ngủ không có thói quen lời nói, ngươi trở về tới đây một bên ngủ đi. Tiêu Dật có chút quẫn bách run rẩy vừa nói, ngươi nghĩ hay quá nhỉ. Ta mới không bằng ngươi ngủ đâu. Ngươi chờ chút khi dễ ta làm sao bây giờ. Lưu Diệt Phi vụng trộm liếc mắt một cái Tiêu Dật dưới hông. Chỉ thấy Tiêu Dật dưới hông đã chống lên một cái thật to lều trại, thậm chí còn sẽ rung rung, nhìn có chút dọa người, Lưu Diệt Phi lắc mình đi vào cửa, thẹn thùng nhìn thoáng qua trên giường, chăn mền của mình đã xốc lên rồi, nghĩ đến vừa mới Tiêu Dật ngủ ở nàng mỗi ngày đều ngủ giường bên trên, Lưu Diệt Phi lập tức thẹn thùng cắn chặt môi, mềm mại thân hình một trận lửa nóng rung rung, Tiêu Dật vội vàng đem môn nhẹ nhàng quan bên trên, rồi sau đó quay đầu nhìn Lưu Diệt Phi mềm mại mê người bóng lưng, váy ngủ che phía dưới. Lưu Diệt Phi bờ mông hơi hơi nhô ra, tuyết trắng chân đẹp thon dài tuyết trắng, thẳng tắp, bạch có chút chói mắt, tinh tế eo, tóc dài đen nhánh mềm mại, mỹ làm người ta ngạt thở, Diệt Phỉ, ngươi. Nếu không thói quen lời nói, liền ngủ nơi này đi, ta đi phòng khách ngủ ngon. Tiêu Dật lấy lùi để tiếng mềm giọng nói, thân thể nhẹ nhàng tiến lên, theo Lưu Diệt Phi sau lưng nhẹ nhàng dựa vào ở Lưu Diệt Phi lưng. Lửa nóng thịt căng rất bình tĩnh chỉ vào Lưu Diệt Phi nhô ra mông cong bên trên, chương 1393, cam đoan không chạm vào ngươi. Lưu Diệt Phi trên người nóng quá, Tiêu Dật tay vừa mới khoác lên Lưu Diệt Phi lộ ra tuyết trắng tay trắng phía trên, liền lập tức cảm nhận được một trận lửa nóng, cảm giác như là tại phát sốt, có loại táo táo ấm áp, như vậy sao được? Ngươi là khách nhân. Đương nhiên không thể ngủ phòng khách á. Mẹ đã biết, lại được mắng ta. Lưu Diệt Phi thẹn thùng cắn môi, rõ ràng thực nghĩ Tiêu Dật lưu lại, nhưng là ngại vì rụt rè, lại nói không nên lời. Kia, vậy không bằng chúng ta ngủ chung đi. Tiêu Dật lại lần nữa thăm dò từ phía sau kề sát Lưu Diệt Phi mềm mại lửa nóng thân hình, hai tay vây quanh ở Lưu Diệt Phi eo, lửa nóng bàn tay bao trùm tại Lưu Diệt Phi mu bàn tay bên trên, dùng lửa nóng hô hấp ôm nhu nói, ngươi yên tâm, Diệt Phỉ, ta tuyệt đối không có khả năng động tâm tư không đứng đắn, chỉ cần ngươi không muốn thời kỳ, ta tuyệt đối không biết làm. Chúng ta liền nằm tại cùng một chỗ đi ngủ, ta tuyệt đối không chạm vào ngươi, được không? Thật vậy chăng? Lưu Diệt Phi khẩn trương cả người run run, mềm mại thân thể càng trở lên lửa nóng, bị Tiêu Dật từ phía sau ôm lấy, làm Lưu Diệt Phi cảm thấy phi thường thoải mái. Tiêu Dật nóng rực hô hấp phun ở trên cổ tê tê dại dại, làm nàng nhịn không được muốn rên rỉ. Ngươi cam đoan. Đợi sau khi tuyệt đối không chạm vào ta. Nếu ngươi dám chạm vào lời nói của ta, ta sẽ không lý ngươi. Hành. Ta cam đoan. Ta tuyệt đối không chạm vào ngươi, chúng ta thật tốt đi ngủ. Tiêu Dật tà ác cười, nghiêm trang bảo đảm nói, kia. Vậy ngươi còn như vậy dán vào ta. Ngươi kia đỉnh. Đội lên ta. Trứng thối, Lưu Diệt Phi thẹn thùng đẩy ra Tiêu Dật, miếm chặt môi, thấp đỏ bừng ửng hồng hai má cũng như chạy trốn bò lên giường, giống như nhất con thỏ nhỏ bình thường chui vào trong chăn. Ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Nhanh lên giường đi ngủ. Ta mệt mỏi. Ta ngủ trước rồi. Lưu Diệt Phi đem thân thể hướng về giường bên trong xê dịch tốt chăn, hướng về giường chợp mắt. Tốt, ta cũng ngủ. Hôm nay uống lên hơi nhiều, cảm giác đầu chóng mặt, buồn ngủ quá. Nếu không là ngươi đã đến rồi, ta đều đang ngủ. Tiêu Dật giả trang đơn thuần bò bên trên giường, nhẹ nhàng vén chăn lên trốn vào chăn. Một trận hương thơm đập vào mặt mà đến, Lưu Diệt Phi thân thể, thật đúng là hương, ẩn giấu hai cổ lửa nóng đồng thể, trong chăn càng thêm ấm áp, Lưu Diệt Phi gắt gao nhắm mắt, khẩn trương cả người run run, trong lòng mang không yên mong chờ, lặng lặng chờ đợi Tiêu Dật động tác, nhưng mà, Tiêu Dật giống như hồ đã ngủ giống như, thế nhưng không có bất cứ động tĩnh gì, hừ. Cái Tiêu Dật này đại ngu ngốc. Chẳng lẽ thật ngủ, Lưu Diệt Phi vụng trộm xoay người. Nhìn thoáng qua Tiêu Dật chính híp mắt chợp mắt, tận tình hô hấp Lưu Diệt Phi mùi thơm cơ thể, hưởng thụ loại này lãng mạn mập mờ mối tình đầu cảm giác. Tiêu Dật, ta có chút lạnh. Ngươi có thể ôm ta một cái. Nhưng là ngươi tuyệt đối không thể tùy tiện sờ loạn. Lưu Diệt Phi đột nhiên chủ động mở miệng nói, Tiêu Dật khóe miệng giơ lên một tia thực hiện được ý cười. Hắn đợi đúng là Lưu Diệt Phi chủ động mở miệng, hắn cũng không tin, Lưu Diệt Phi hơn nửa đêm tìm bên trên môn, sẽ là bởi vì quen giường ngủ không? Diệt Phỉ, kia. Ta đây ôm lấy ngươi một điểm. Tiêu Dật khẩn trương xê dịch thân thể, đem chính mình lửa nóng thân thể dán tại Lưu Diệt Phi sau lưng, thịt căng càng là nhẹ nhàng cọ Lưu Diệt Phi hai bên mông cong, thuận thế trật vào Lưu Diệt Phi mông câu, thuận theo mông câu nhẹ nhàng chỉ vào Lưu Diệt Phi dưới hông giữa hai chân. Lửa nóng cánh tay theo Lưu Diệt Phi cổ hạ xuyên qua, hai tay theo Lưu Diệt Phi sau lưng vây quanh ở Lưu Diệt Phi mềm mại ấm áp đồng thể, ân. Lưu Diệt Phi khó chịu kêu hừ một tiếng, hô hấp càng ngày càng là dồn dập, Tiêu Dật biết, Lưu Diệt Phi cô gái nhỏ này, xem ra là hoài xuân, Tiêu Dật cũng không có cấp tiến công, rồi sau đó tiếp tục đem thân thể xê dịch, thịt căng nhẹ nhàng tại Lưu Diệt Phi bộ phận sinh dục ma sát đồng thời, thân thể càng thêm gắt gao theo Lưu Diệt Phi sau lưng ôm chặt Lưu Diệt Phi. Lửa nóng hô hấp phúng dũng tại Lưu Diệt Phi tai khuếch phía trên, làm Lưu Diệt Phi hữu tô hữu ma, cả người đều tô rồi, Diệt Phỉ. Ngươi có phải hay không nơi nào không thoải mái à? Ta nhìn ngươi thở hổn hển thật là lợi hại. Tiêu Dật giả vờ đơn thuần duỗi tay nhẹ nhàng vuốt ve tại Lưu Diệt Phi nơi ngực, cách đồ ngủ, Tiêu Dật lập tức cảm nhận được một đống lửa nóng mềm mại, Tiêu Dật tay thực khắc chế, rất sợ Lưu Diệt Phi phản cảm mà thất bại trong gang tấc. Chính là tại Lưu Diệt Phi bộ ngực bên trên phương nhẹ nhàng vuốt ve thăm dò, ta chỉ là có điểm, có chút khẩn trương. Ngươi cho ta phủ sờ một cái liền tốt hơn nhiều, Lưu Diệt Phi thở gấp đâu lẩm bẩm một tiếng, dưới hông bị Tiêu Dật lửa nóng thịt căng ma sát một trận tê dại khó nhịn, ngực bị Tiêu Dật chiếm đại tiện nghi, Lưu Diệt Phi đều không có phát giác, chương 1394, ngươi có thể ôm ta sao? Gặp Lưu Diệt Phi chính là cả người mềm mại sụi lơ tại chính mình trong lòng, cũng không có phản kháng ý tứ, Tiêu Dật lá gan liền lập tức lớn lên, bàn tay hơi hơi đi xuống tìm kiếm, bắt đầu vuốt ve đến Lưu Diệt Phi bộ ngực bên trên, nói là vuốt ve, kỳ thực đã đang nhẹ nhàng sờ ngực, nhưng là, Lưu Diệt Phi hình như còn say mê tại âm hộ bị lửa nóng thịt căng ma sát khoái cảm bên trong, Lưu Diệt Phi không chút nào bất kỳ khác thường gì, Tiêu Dật cũng không nhịn được nửa loại này cám dỗ. Bàn tay heo ăn mặn nhẹ nhàng bắt lại Lưu Diệt Phi vú, cách nội y, mềm mại vú vừa vặn một tay đem ta, cảm giác vào tay ôn nhuận mềm mại, cuối cùng. Làm chính mình đụng đến Lưu Diệt Phi vú rồi, thật lớn cảm giác thành tựu, làm Tiêu Dật sảng khoái đến cực điểm, là tốt rồi, giống như áp lực đã lâu dục vọng được đến đột nhiên phóng thích, cả người đều khinh phiêu phiêu tựa như muốn phiêu phiêu dục tiên rồi, cuối cùng không cần sờ nữa Lưu Diệt Phi áo ngực ý dâm, lúc này, Tiêu Dật thậm chí muốn kêu ra tiếng. Tiêu Dật, ngươi làm gì thế? Ngươi tên bại hoại này, ngươi không phải nói không chạm vào ta sao? Ta chỉ cho ngươi ôm ta một cái, cũng không cho ngươi sờ ta. Lưu Diệt Phi hô hấp dồn dập thở gấp, hờn dỗi quay đầu trừng mắt một cái Tiêu Dật, nhưng là thân thể nhưng không có bất kỳ cái gì phản kháng, ngược lại còn cố ý ưỡn ngực, làm Tiêu Dật sờ thoải mái hơn một chút. Tiêu Dật cái này cũng có nắm chắc, lá gan càng lớn lên. Trực tiếp đem tay thăm dò vào Lưu Diệt Phi đồ ngủ cổ áo, trực tiếp dùng lửa nóng bàn tay bao trùm tại Lưu Diệt Phi xinh đẹp nhũ bên trên, tinh tế, mềm mại, ôn nhu, trơn bóng xúc cảm, so cách đồ ngủ thoải mái nhiều lắm, nhẹ nhàng vuốt ve vân vê, cảm giác này, quả thực thích bạo, e hèm. Lưu Diệt Phi thống khổ rên rỉ một tiếng, bờ mông hơi hơi vặn vẹo uốn éo, thịt căng càng thêm xâm nhập chỉ vào Lưu Diệt Phi mật huyệt phía trên, Tiêu Dật thịt cốt cũng là một trận tê dại. Càng thêm sưng tấy, Diệt Phỉ. Ta thật sự là nhịn không được. Ngươi yên tâm, ta chính là sờ sờ ngực, cam đoan không làm cái khác. Ngươi là bạn gái của ta. Là ta vị hôn thê, ta. Ta ôm lấy ngươi sờ một cái kia cũng không quan hệ. Tiêu Dật dồn dập thở hổn hển, thâm tình nhìn Lưu Diệt Phi, đạt được bàn tay to bên trên hạ thăm dò. Liên tục không ngừng tại Lưu Diệt Phi hai cái chặt chẽ xinh đẹp nhũ bên trên thăm dò, thường thường còn dùng ngón cái cùng ngón trỏ xoa lấy Lưu Diệt Phi non mềm đầu vú. Lưu Diệt Phi bị Tiêu Dật sờ một trận sảng khoái, vú vốn vô cùng mẫn cảm, bị Tiêu Dật lần này khiêu khích phía dưới, Lưu Diệt Phi tự nhiên là thần hồn điên đảo, thoải mái cả người mềm mại, kia. Vậy ngươi sờ đi. Ngươi như vậy sờ. Không có khả năng có vẻ phiền toái. Lưu Diệt Phi thở gấp nhẹ giọng rù rì nói, Diệt Phỉ, ngươi cần đem váy ngủ thoát. Như vậy, ta sờ thuận tiện một chút, hơn nữa, chúng ta thịt chạm thịt thoải mái hơn, càng ấm áp. Tiêu Dật tiếp tục hướng dẫn từng bước nói, Lưu Diệt Phi nhẹ ninh một tiếng, ngươi giúp ta cởi. Con mẹ nó. Tiêu Dật hưng phấn trong lòng một trận hoan hô, lập tức duỗi tay giữ Lưu Diệt Phi váy ngủ, tại Lưu Diệt Phi dưới sự trợ giúp. Trực tiếp đem Lưu Diệt Phi váy ngủ cởi xuống dưới, như thế nhất đến, Lưu Diệt Phi liền chỉ còn lại có một đầu tiểu nội nội xem như sau cùng phòng tuyến, Tiêu Dật khẩn cấp không chờ được lại lần nữa theo Lưu Diệt Phi phía sau ôm lấy Lưu Diệt Phi, hai người làn da đã không có đồ ngủ ngăn cản, lửa nóng dính sát vào cùng một chỗ, Lưu Diệt Phi lưng trơn bóng non mịn, dán tại ngực, làm Tiêu Dật thoải mái một trận hưởng thụ, hai tay không kiêng nể gì tại Lưu Diệt Phi trên ngực bóp nhẹ lên, hỗn hển. Trong lúc nhất thời, trong phòng đã tràn đầy hai người thở hào hển tiếng, chính đầu nhập tán tỉnh hai người cũng không có phát hiện, lúc này cửa phòng đã vụng trộm khít mở một đầu khe hở, Lưu Hiểu Lị im ắng trốn ở ngoài cửa, đẩy ra lộ ra hạ thân, vụng trộm nhìn bên trong toàn bộ, nghe nữ nhi Lưu Diệt Phi thở gấp cùng Tiêu Dật dồn dập hô hấp, dưới hông một mảnh ướt át, chương 1395, ta cam đoan chỉ từ từ không đi vào. Diệt Phỉ ngươi có thể chuyển qua sao? Tiêu Dật sờ trong chốc lát, đã không thể thỏa mãn loại này thân thiết, đối với Lưu Diệt Phi ôn nhu đề nghị, Lưu Diệt Phi thẹn thùng anh ninh một tiếng, khẩn trương xoay người tử, thẹn thùng đóng bên trên ánh mắt, hơi hơi ngẩng đầu lên, đem kiều diễm môi hồng hướng về Tiêu Dật. Tiêu Dật rốt cuộc khắc chế không nổi trong lòng như lửa dục vọng, nhất miệng ngậm chặt Lưu Diệt Phi môi, cùng Lưu Diệt Phi kịch liệt ủng hôn vào cùng một chỗ, hỗn hển, e hèm. Thở hào hển tiếng cùng thở gấp tiếng tại an tĩnh trong phòng dồn dập tiếng vọng, Tiêu Dật một bên mồm to đòi lấy Lưu Diệt Phi mềm mại non mịn đầu lưỡi, một bên dùng tay không ngừng tại Lưu Diệt Phi trơn bóng tinh tế đồng thể lên xuống thăm dò, khi thì vuốt ve Lưu Diệt Phi vú, khi thì có tại Lưu Diệt Phi bờ mông nhẹ nhàng vuốt ve vân ve, khi thì có ôm chặt lấy Lưu Diệt Phi, kích hôn đồng thời, nhẹ nhàng lay động vòng eo, đem dương vật cắm vào Lưu Diệt Phi giữa hai chân, tại phần hông nhẹ nhàng ma sát Lưu Diệt Phi âm hộ, Lưu Diệt Phi cũng đã hoàn toàn vào mê, loại này kỳ diệu khoái cảm, làm Lưu Diệt Phi thần hồn điên đảo, cả người tê dại, quả thực muốn lâm vào trong này. Lúc này Lưu Diệt Phi nơi nào còn nhớ rõ kháng cự, chỉ có thể dùng mềm mại thân thể yêu kiều liên tục không ngừng phối hợp Tiêu Dật, tùy ý Tiêu Dật thi vì, Tiêu Dật hôn một trận sau, đã không thể thỏa mãn với thân thiết như vậy, lửa nóng môi bắt đầu trợt hướng Lưu Diệt Phi cổ, thuận theo cổ một đường xuống phía dưới, tại Lưu Diệt Phi trơn bóng tinh tế làn da bên trên một trận hôn môi liếm láp, rồi sau đó thân thể chui vào chăn bên trong, kêu Lưu Diệt Phi thoải mái rên rỉ bên trong, nhấc miệng ngậm chặt Lưu Diệt Phi mềm mại đầu vú, mồm to liếm láp mút hút, ha ha, a a, a, e hèm, thật thoải mái, Tiêu Dật, như vậy thật thoải mái a, chịu không nổi, ta rất ngứa, ha ha. Lưu Diệt Phi bị ngậm đầu vú trong nháy mắt cũng chịu không nổi nữa khoái cảm xung kích, trực tiếp hưng phấn rên rỉ lên, tựa như dục vọng được thả ra giống như, Lưu Diệt Phi cả người đều tại run run, cổ ngẩng lên, đôi mắt đóng chặt, răng nanh gắt gao cắn môi, hai tay nắm Tiêu Dật bả vai, vú chấn run rẩy, hai má đỏ ửng, tay kia ngón tay đều nhanh muốn khảm nhập Tiêu Dật da bên trong rồi, Tiêu Dật môi bú liếm một trận, lại lần nữa hướng về Lưu Diệt Phi dưới người công lược. Lửa nóng môi lần lượt dán tại Lưu Diệt Phi bằng phẳng trơn bóng độc giả bên trên, tùy theo Tiêu Dật hướng đến cái chén chỗ sâu chui, kia khoái cảm tê dại cũng càng ngày càng đi xuống. Cuối cùng, Tiêu Dật thân hôn vào Lưu Diệt Phi tiểu nội nội phía trên, ướt sũng tiểu nội nội đã ướt đẫm rồi. Một trận hương vị ngọt ngào hương thơm thiếu nữ xử nữ hơi thở đập vào mặt mà đến. Tiêu Dật nhất hôn môi, Lưu Diệt Phi liền lập tức rung rung lên. Tiêu Dật nhìn lên cơ không sai biệt lắm, liền vươn tay bắt lấy Lưu Diệt Phi quần lót, nhẹ nhàng đi xuống luôn, không muốn. Tiêu Dật, không thể lấy. Không thể lấy vi phạm. Như vậy còn quá sớm. Ta rất sợ hãi. Ta sợ đau. Lưu Diệt Phi khẩn trương run rẩy, sợ hãi nhìn trong chăn Tiêu Dật, duỗi tay gắt gao bắt lấy quần lót của mình. Diệt phỉ, ngươi tiểu nội nội đều ướt, ta giúp ngươi thoát đổi một đầu a. Tiêu Dật cũng không có lý sẽ Lưu Diệt Phi cự tuyệt, lè lưỡi từng miếng ngậm Lưu Diệt Phi âm hộ, cách tiểu nội nội một trận cắn, a a a a, ha ha, rất ngứa, ngứa, ngứa chết rồi, không muốn a, a a, ha ha. Lưu Diệt Phi cả người đều căng thẳng, ngửa đầu một trận lung lay đầu, thoải mái quả thực muốn đã hôn mê, loại cảm giác này thật sự là quá thích. Đối với chưa bao giờ trải qua nhân sự xử nữ tới nói, như vậy khiêu khích, đơn giản là trí mạng. Thừa dịp cái cơ hội này, Tiêu Dật không chút khách khí trực tiếp lột xuống Lưu Diệt Phi quần lót. Lưu Diệt Phi chính là tượng trưng phản kháng, một lúc sau, liền hoàn toàn phóng tức giận chống cự, nhìn lộ ra tại trước mắt ẩm ướt đát đát tiểu nộn huyệt, phấn nộn môi mật hòa, làm Tiêu Dật thèm nhỏ dãi không thôi. Xử nữ âm hộ, sạch sẽ và tươi mới, vừa nhìn liền vô cùng ngon miệng. Không chỉ có không có bất kỳ cái gì mùi tanh mùi thúi, hơn nữa còn có xử nữ hương thơm. Tiêu Dật không chút khách khí nhất miệng ngậm chặt Lưu Diệt Phi môi mật, một trận si khờ mút hút sau, trực tiếp lè lưỡi thăm dò vào Lưu Diệt Phi âm đạo miệng. Chương 1396, 69 thức sơ trải nghiệm. Ha ha! A! A! Rất ngứa! Không muốn! Ngứa chết rồi! Ngứa! Không muốn a! Ha ha! Lưu Diệt Phi trên rỉ hưởng thụ trung mang lấy khó nói lên lời thống khổ, chưa thỏa mãn dục vọng đói khát, cùng với xấu hổ khẩn trương, cũng không biết là khó chịu vẫn là thư sướng, toàn bộ thân thể ngây thơ căng thẳng lên, tuyết nộn nhỏ nhắn mềm mại chân ngọc đẩy ra, hai tay gắt gao nắm ga giường, giơ lên đầu ngây thơ liên tục không ngừng lung lay, sắc mặt ửng hồng tựa như muốn chảy ra máu nhi, hàm răng cắn chặt môi hồng, đôi mắt mê ly hàm xuân, nước miếng cũng không tự giác theo khóe miệng chảy xuống. Chưa bao giờ trải qua tính sự, thậm chí liền cùng nam nhân thân thiết đều chưa từng có Lưu Diệt Phi, làm sao có thể thừa nhận được khiêu khích như vậy, cực hạn khoái cảm thổi quét toàn thân, sóng sau cao hơn sóng trước, thoải mái làm nàng dục tiên dục tử, trên miệng kêu la không muốn, thân thể cũng không so phối hợp Tiêu Dật đem đầu lưỡi xâm nhập non mềm chặt chẽ tươi mới tiểu huyệt, thăm dò từng tầng một xâm nhập, Lưu Diệp Phi chỉ cảm thấy âm đạo có một loại mềm mại dị vật cảm càng ngày càng là xâm nhập, nhanh tiếp lấy, Tiêu Dật bắt đầu nhẹ nhàng liếm láp, đầu lưỡi xảo diệu tại Lưu Diệp Phi mẫn cảm đến cực điểm hòn le bên trên khiêu khích, đồng thời tư lưu mút lấy Lưu Diệp Phi môi mật, một cổ cam liệt thuần khiết xử nữ dâm thủy giống như như nước suối từ trong âm đạo trào ra, trơn ướt ấm áp, làm Tiêu Dật liếm càng thêm thuận buồm xuôi gió, ha ha, a, hà, ha a a a. A a, e hèm, a a, thật thoải mái, ta không chịu nổi, ha ha, a, hừ hừ hừ hừ hừ a, hừ a. Tùy theo Tiêu Dật liếm láp tốc độ càng lúc càng nhanh, Lưu Diệt Phi âm hộ bên trên đã tràn đầy dâm dịch, dâm đãng tiếng nước thanh thúy và kịch liệt, Lưu Diệt Phi đã không có phía trước xấu hổ. Dần dần luân hãm tại loại này kỳ diệu và thần kỳ khoái cảm bên trong, thoải mái thần hồn điên đảo, muốn ngừng mà không được, tận tình ngao du tại khoái hoạt tê dại ái dục bên trong. Ngoài cửa, Lưu Hiểu Lỵ ghen tị nhìn Tiêu Dật cấp nữ nhi liếm láp huyệt dâm hình ảnh, nữ nhi kia hưởng thụ đến cực điểm biểu cảm, làm Lưu Hiểu Lỵ cực kỳ hâm mộ không thôi. Tiêu Dật cư nhiên cấp nữ nhi Lưu Diệt Phi liếm phía dưới, còn liếm như vậy hưởng thụ, mà nàng lại chưa bao giờ có đãi ngộ như thế. Điều này làm cho Lưu Hiểu Lỵ hâm mộ ghen tị đồng thời, cũng là khát vọng không được. Lưu Hiểu Lỵ sụi lơ thang ngồi ở trên mặt đất, dục hỏa lại lần nữa xông lên đầu. Lưu Hiểu Lỵ chỉ cảm thấy dưới hông một trận khô nóng, tay ngọc chậm rãi thăm dò vào dưới hông, ngón trỏ nhẹ nhàng đâm vào âm đạo, đại cổ dâm thủy đổ xuống mà ra. Lưu Hiểu Lỵ đói khát nhìn trong gian phòng Tiêu Dật cùng nữ nhi thân thể dây dưa, thống khổ tự an ủi lên, Diệt Phỉ, thoải mái sao? Tiêu Dật chống lên thân, bắt lại Lưu Diệt Phi rung động vú một trận vuốt ve vân vê, cười khanh khách ôn nhu hỏi nói, thư, thoải mái, ân, a, Tiêu Dật, ta thực khó chịu, ta còn muốn. Lưu Diệt Phi như trước còn chìm đắm tại vừa mới bú liếm bên trong khó có thể tự kềm chế, đối với loại này kỳ diệu khoái cảm, Lưu Diệt Phi muốn ngừng mà không được, Diệt Phỉ, như vậy ta thực khó chịu. Ta phía dưới cốt trướng. Nóng quá. Ngươi có thể giúp ta sao? Tiêu Dật nói, chậm rãi cởi xuống chính mình quần ngủ, đem chính mình kiên đỉnh lửa nóng sưng tấy thịt heo căng phóng ra đi ra. Nga a. Lưu Diệt Phi kinh hoàng mở to hai mắt nhìn, khẩn trương mà vừa sợ nhìn chằm chằm lấy Tiêu Dật thịt căng, tay ngọc che miệng, trong miệng một trận miệng đắng lưỡi khô. Diệt Phỉ, ngươi. Ngươi cũng cho ta liếm liếm. Được không? Tiêu Dật bò tiến lên một chút, đem dương vật thấu hướng Lưu Diệt Phi mềm mại môi hồng, tốt. Thật lớn. Lưu Diệt Phi xấu hổ táo vươn tay, nhẹ nhàng cầm chặt Tiêu Dật thịt căng, cực nóng thịt căng, làm Lưu Diệt Phi cảm giác như là nóng lên thiêu hỏa côn, vừa đen lại nóng, cứng rắn vô cùng. Tiêu Dật gặp Lưu Diệt Phi có chút tâm động, liền lập tức xoay người, bày biện ra 69 tư thế ghé vào Lưu Diệt Phi trên người. Bàn tay tại Lưu Diệt Phi ướt sũng nộn huyệt bên trên vỗ về chơi đùa hai thanh, rồi sau đó lại lần nữa nhấc miệng ngậm chặt Lưu Diệt Phi nộn huyệt, lè lưỡi nhẹ nhàng trêu chọc Lưu Diệt Phi hòn le, ha ha, a a, e hèm, hừ hừ, hừ a. Lưu Diệt Phi khẩn trương mân trong suốt môi lập tức tại khoái cảm xung kích hưng phấn mở ra, kiều diễm ướt át môi hồng ướt át và mềm mại, nhẹ nhàng chạm đến tại Tiêu Dật thịt căng bên trên. Nhìn trước mắt lửa nóng dữ tợn đại dương vật, Lưu Diệt Phi vô cùng rối rắm, nàng thực nghĩ nhất miệng ngậm chặt, lại cảm thấy như vậy phi thường xấu hổ, hơn nữa, đây là nam nhân đi tiểu địa phương, đối với có thích sạch sẽ Lưu Diệt Phi, như trước rất khó tiếp nhận, nhưng là, Tiêu Dật không có cấp Lưu Diệt Phi suy nghĩ cơ hội, khiêu khích hòn le, làm Lưu Diệt Phi lập tức co giật cao giọng rên rỉ lên, kiều diễm ướt át môi mở ra, đôi mắt mê ly, lại lần nữa trầm luân ở tại cực hạn khoái cảm xung kích bên trong. Thừa dịp cái cơ hội này, Tiêu Dật dùng tay đỡ lấy dương vật, trực tiếp nhắm ngay Lưu Diệt Phi kiều diễm ướt át miệng bên trong nhẹ nhàng cắm vào. Cô suy. A a. Chương 1397, Triều Phung nộn huyệt. Lưu Diệt Phi chỉ cảm thấy khoang miệng của mình nội bị đột nhiên đút vào một cây cứng rắn lửa nóng dị vật. Tráng kiện thịt căng trực tiếp chất đầy nàng mềm mại khoang miệng. Một cổ nhàn nhạt mặn mùi tanh làm Lưu Diệt Phi khô khốc một hồi nôn. Nôn. Khụ khụ. A a, không muốn a. Tiêu Dật dương vật bên trên còn lưu lại cùng Lưu Diệt Phi mẫu thân Lưu Hiểu Lỵ lúc ân ái lưu lại tinh dịch cùng Lưu Hiểu Lỵ dâm thủy, Như vậy nhét vào Lưu Diệc Phi trong miệng, Lưu Diệc Phi cảm thấy khác thường, tự nhiên cũng là chuyện không quá bình thường tình. Bất quá, nữ nhân đều là giống nhau, lần thứ nhất bú liếm sẽ rất kháng cự, nhưng chỉ cần thói quen rồi, về sau sẽ không kháng cự, chậm rãi, còn học biết hưởng thụ này trong này lạc thú. Tiêu Dật không chút nào quản Lưu Diệc Phi nôn khan cùng kháng cự, chính là một bên mồm to mút hút Lưu Diệc Phi âm hộ, liếm láp Lưu Diệc Phi hòn le, vòng eo nhẹ nhàng lay động, làm dương vật tại Lưu Diệc Phi miệng bên trong, cô suy, nhẹ nhàng quất cắm. Lưu Diệc Phi kiều diễm phấn nộn môi dính lấy nước bọc ma sát thịt căng cảm giác, còn có kia chặt chẽ mềm mại khoang miệng mang đến chặt chẽ bao bọc cảm giác, làm Tiêu Dật rất là hưởng thụ loại này trúc trắc trung mang lấy kháng cự khoái cảm, tựa như là phá thân giống như. Tuy rằng cảm giác cũng không thoải mái, nhưng là lại ở trên tâm lý có loại thật lớn cảm giác thành tựu cùng cảm giác thỏa mãn. Dù sao, này vẫn là Lưu Diệc Phi lần thứ nhất bú liếm. Lưu Thiên Tiên lần thứ nhất miệng giao cho chính mình, nghĩ nghĩ cũng làm cho Tiêu Dật hưng phấn thỏa mãn. Ha ha! Tiêu Dật! A! Ta không chịu nổi! A a! Ta muốn nước tiểu muốn đi tiểu rồi! Mau dừng lại! A a! Tốt xấu hổ. Muốn. Muốn tiểu. Không được. Ha ha. A a a. A a. A. Cô suy. Cô suy. Tại Tiêu Dật đầu lưỡi dưới sự trêu đùa, Lưu Diệc Phi cả người đều căng thẳng, nhanh tiếp lấy, Lưu Diệc Phi thân thể dồn dập co giật, Tiêu Dật chính hút dũng cảm, nơi nào quản Lưu Diệc Phi cầu xin tha thứ, trực tiếp đem dương vật hung hăng nhét vào Lưu Diệc Phi khoang miệng. Ngăn chặn Lưu Diệc Phi trên thống khổ, rồi sau đó mảnh đem đầu lưỡi nhập Lưu Diệc Phi âm đạo chỗ sâu, thắng đến màng trinh, rồi sau đó, đầu lưỡi một trận rung rung, rất nhanh tại trong âm đạo mảnh liệt liếm láp, a a, cô suy, cô suy, a a, a, a, ha ha, a, cô suy, nôn, ô ô ô, a, a, a, a a a, ha ha, a, cuối cùng, Lưu Diệc Phi chịu đựng không nổi phun ra kịch liệt dục vọng, toàn bộ thân thể đột nhiên mềm nhũn, vòng eo mảnh nhếch lên, kiều diễm miệng kìm lòng không được mở ra, tiểu nộn huyệt một trận khép mở, Tiêu Dật vội vàng chống lên thân, hưng phấn nhìn Lưu Diệc Phi non mềm giống như mới mẻ sinh hào bình thường màu mỡ nộn huyệt, chỉ thấy Lưu Diệc Phi ngon nộn huyệt khép mở qua đi, đột nhiên hơi hơi nhô ra, miệng âm đạo mở rộng ra. Rồi sau đó, một đạo trong suốt cam liệt dâm thủy theo hòn le bên trong phúng ra ngoài. Này vẫn là Tiêu Dật lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy quan sát nữ nhân triều phun bộ dạng. Nữ nhân dâm thủy, lại là theo hòn le vị trí phun ra. Hơn nữa, này dâm thủy cam liệt trong suốt rực rỡ, nhìn rất là ngon. Không chút nào bởi vì theo nữ nhân bộ phận sinh dục quan nội phun ra mà tanh hôi khó nghe. Ngược lại có loại nhàn nhạt xử nữ hương thơm cùng nước biển mặn hương. Là tốt rồi, giống như sinh hào mở ra vỏ sò phun ra nước biển giống như, làm người ta nhịn không được muốn thường một ngụm. Bất quá, Tiêu Dật cuối cùng vẫn là khắc chế như vậy biến thái ý nghĩ, cúi đầu nhìn thoáng qua chính gương mặt si khờ sinh trưởng miệng, hưng phấn run rẩy Lưu Diệc Phi, dương vật của mình đang gắt gao nhét vào Lưu Diệc Phi kiều diễm môi hồng trung gian, gần phân nửa thịt căng đã cắm vào Lưu Diệc Phi miệng anh đào. Lưu Diệc Phi gắt gao ngậm Tiêu Dật dương vật, tự hồ là rất sợ dương vật lại lần nữa xâm nhập. Xem như chưa nhân sự xử nữ, Lưu Diệc Phi tự nhiên không chịu nổi sâu yết hầu hung mãnh, chỉ là nhét vào khoang miệng, cũng đã làm Lưu Diệc Phi từng đợt nôn khan kháng cự. Diệc Phi, thoải mái sao? Vừa mới cao trào cảm giác thích sao? Tiêu Dật chậm rãi theo Lưu Diệc Phi trong miệng rút ra dương vật, Lưu Diệc Phi lần thứ nhất bú liếm đã được đến, kế tiếp, nên được đến Lưu Diệc Phi đang tại lần đầu tiên. Lưu Diệc Phi bú liếm kỹ thuật thật sự là quá sống chát. Trừ bỏ trên tâm lý có chút chinh phục cảm cùng cảm giác thành tựu bên ngoài, thịt căng thượng cảm giác thật sự không như thế nào hữu hảo, ân. È hèm. Thư thoải mái. Vô cùng. Thật thoải mái. Lưu Diệc Phi ngây thơ nhắm mắt trở về chỗ cũ vừa mới khoái cảm, xấu hổ cắn môi gật gật đầu. Tuy rằng loại cảm giác này vô cùng phóng thích, làm Lưu Diệc Phi phi thường hưởng thụ, nhưng là, khoái cảm qua đi, Lưu Diệc Phi không có chút nào thỏa mãn. Ngược lại trở nên càng thêm hư không tịch mịch, khô nóng khó nhịn, đối với tình yêu khát vọng, ngược lại càng thêm mãnh liệt. Chương 1398, ta liền từ từ không đi vào. Tiêu Dật thân thể trần truồng theo bên trong chăn lại lần nữa chui đi ra, hai người thâm tình ôm nhau tại cùng một chỗ, tứ môi tương đối, thâm tình ôm hôn, Hai cổ trần trụi đồng thể gắt gao cuốn lấy, cho nhau đòi lấy. Tiêu Dật bàn tay heo ăn mặn tận tình tại Lưu Diệt Phi trơn mềm tinh tế làn da bên trên qua lại vuốt ve. Thời điểm vuốt ve trơn bóng mượt mà mông cong, khi thì có nắm Lưu Diệt Phi non mềm mềm mại vú. Lưu Diệt Phi gắt gao khép lại hai chân, cảm nhận Tiêu Dật thịt căng lần lượt tại đùi gặp thăm dò cắm vào, hưởng thụ đồng thời, cũng thiếu thốn không thôi. Nàng vẫn là không có làm tốt bị dương vật cắm vào chuẩn bị. Diệt Phỉ, ta phía dưới tốt trướng. Thật khó chịu, ngươi có thể giúp ta sao? Một phen hôn nồng nhiệt sau, Tiêu Dật phát hiện Lưu Diệt Phi thủy chung khép lại hai chân, dương vật căn bản không thể cắm vào, vì thế đành phải dừng lại đến liền lừa gái lừa nói, vâng. Là thế này phải không? Lưu Diệt Phi đem mềm mại thon thon tay ngọc xâm nhập chăn bên trong, nhẹ nhàng cầm chặt Tiêu Dật nóng bỏng lửa nóng đại dương vật, ha nga tốt nóng quá. Tiêu Dật, ngươi cái kia. Vì sao như vậy nóng? Tốt dọa người. Lưu Diệt Phi ngây thơ nhăn lại lông mày, gắt gao cắn kiều diễm ướt át môi hồng, ta cho ngươi sờ trong chốc lát được không? Như vậy khả năng tốt một chút. Nghe được đối thoại của hai người, nhìn hai người trốn tại trong chăn thân thiết hình ảnh, Lưu Hiểu Lỵ ở ngoài cửa sớm đã cấp đầu đầy mồ hôi, dưới hông càng là bị ngón tay chụp dâm thủy tàn sát bừa bãi, trên mặt đất đều đã chảy một vũng lớn dâm thủy. Lưu Hiểu Lỵ thật hận không thể hiện tại vọt vào, thay thế nữ nhi đi hưởng thụ kia đại dương vật quất cắm. Nhìn nữ nhi như vậy không phối hợp bộ dáng, Lưu Hiểu Lỵ chính xác chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, trong lòng càng là nhanh không nhịn nổi muốn thúc giục hai người nhanh chút. Nhưng là Lưu Diệt Phi dù sao cũng là xử nữ, đối mặt Tiêu Dật giữ tận thịt căng, Lưu Diệt Phi như trước tràn đầy sợ hãi cùng xấu hổ. Tiêu Dật tự nhiên minh bạch điểm này, càng là loại thời điểm này, liền càng là không thể nóng vội, vẫn phải là hống liên tục mang lừa, Diệt Phỉ, như vậy càng khó chịu. Ta phía dưới cốt trướng, cảm giác giống như là muốn nổ tung. Ngươi có thể cho ta từ từ ngươi kia sao? Ta cam đoan, tuyệt đối không có khả năng đi vào. Là được. Chính là tại bên ngoài cọ một chút, Tiêu Dật mặt lộ vẻ thống khổ lộ ra khẩn cầu sắc, Lưu Diệt Phi cắn chặt môi, thẹn thùng nhăn lại lông mày, đỏ ửng gò má một mảnh ửng hồng, toàn bộ sắc mặt đều đỏ bừng lên, tuy rằng thực sợ hãi thực xấu hổ, nhưng là, Lưu Diệt Phi cũng thực mong chờ, ân. Lưu Diệt Phi rối rắm một lát, cuối cùng vẫn là không đỡ được cám dỗ, xấu hổ gật gật đầu, thẹn thùng nói, ngươi chỉ có thể từ từ. Tuyệt đối không thể đi vào nha. Ta sợ. Ta có chút khẩn trương. Ngươi không cho phép gạt ta. Nếu không ta cũng không tin ngươi nữa. Diệt Phỉ, ta khi nào thì đã lừa gạt ngươi? Ngươi yên tâm đi. Ta là tuyệt đối không sẽ lừa ngươi. Càng không biết làm ngươi không muốn làm sự tình. Ta yêu ngươi như vậy, như thế nào sẽ cam lòng thương tổn ngươi thì sao? Tiêu Dật hôn môi Lưu Diệt Phi tai khuếch, hơi thở nhiệt khí phun vẩy tại Lưu Diệt Phi gò má bên trên. Bàn tay heo ăn mặn nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa Lưu Diệt Phi vú, trung trung xinh đẹp nhũ mềm mại và non mịn, thật thoải mái. Kia! Vậy được rồi. Ngươi nhẹ chút. Ta sợ đau. Lưu Diệt Phi thẹn thùng đóng bên trên ánh mắt, gắt gao khép lại hai chân chậm rãi mở ra, Tiêu Dật thịt căng thuận thế vừa trợt, quy đầu lập tức thuận lợi dán tại Lưu Diệt Phi môi mật bên trên, ấm áp trơn ướt môi mật, mang cho Tiêu Dật quy đầu một trận mềm mại tinh tế xúc cảm, thoải mái làm Tiêu Dật buồn hừ một tiếng, a, ha nga, a, tốt nóng quá, dán vào rồi, bị quy đầu dán sát vào, Lưu Diệt Phi thẹn thùng xoay quá đầu, khẩn trương thở gấp, mềm mại thân thể bắt đầu rung lên. Diệt Phỉ, đừng sợ, chính là từ từ, không sẽ đau, hẳn là thật thoải mái, chỉ cần để ta cọ đi ra thì tốt, nếu không ta trướng khó chịu. Tiêu Dật ngồi dậy, duỗi tay cầm chặt dương vật của mình, nhắm ngay Lưu Diệt Phi non mềm tinh tế trơn ướt âm hộ, dùng quy đầu nhẹ nhàng lột ra Lưu Diệt Phi hai bên phấn nộn tinh tế môi mật, đem quy đầu nhét vào Lưu Diệt Phi âm đạo miệng, quy đầu nửa trước đoạn, lập tức bị gắt gao bọc lại. Chặt chẽ âm đạo miệng, tráng kiện quy đầu rất khó để lần nữa tiến vào, ha ha, không nên đi vào, liền, cứ như vậy, tại nơi này còn một chút. Lưu Diệt Phi khẩn trương cong người lên tử, thẹn thùng rù rì nói, không phải sợ, Diệt Phỉ, ta sẽ rất ôn nhu. Tiêu Dật lộ ra một cái tà ác cười dâm, rồi sau đó, đỡ lấy Dương Vật bắt đầu ở Lưu Diệt Phi môi mật đang lúc cao thấp qua lại ma sát lên, cô suy cô suy. Chương 1399, ngứa khó nhịn Lưu Diệt Phi. Ê hèm. Ha ha. Tiêu Dật. Thật thoải mái. Ha ha. A. À. Hừ hừ. Ê hèm. Ân a. A. A. Lửa nóng thịt căng, tại trơn ướt ấm áp môi mật đang lúc cao thấp đến ma sát, Quy lần đầu thứ thăm dò vào Lưu Diệt Phi chặt chẽ âm đạo miệng, xử nữ nộn huyệt, chặt chẽ mà vừa non mềm, Tiêu Dật không dám quá mức dùng sức, sợ làm đau Lưu Diệt Phi, phá mở Lưu Diệt Phi tấm thân xử nữ cơ hội đang ở trước mắt, Tiêu Dật không dám có chút sơ suất, Quy đầu chỉ có thể ở lần lượt ma sát bên trong thăm dò trượt vào Lưu Diệt Phi âm đạo miệng, dần dần xâm nhập chặt chẽ âm đạo miệng, sát sát. Liên tiếp không ngừng kích thích, lửa nóng quy đầu ma sát, làm Lưu Diệt Phi âm đạo bên trong không ngừng phân bố trong suốt trơn dâm thủy, trơn nộn huyệt, ẩm ướt miệng âm đạo, Tiêu Dật sưng tấy cứng rắn thịt căng phía trên, cũng sớm đã nhuận đầy Lưu Diệt Phi âm đạo không ngừng phân bố trơn ướt dâm thủy, tùy theo quy đầu cao thấp sự trượt, Lưu Diệt Phi hòn le không ngừng được đến kịch liệt kích thích, non mềm mẫn cảm âm đạo miệng dần dần bị quy đầu chống đỡ, tuyệt vời khoái cảm sóng sau cao hơn sóng trước. Làm Lưu Diệt Phi hoàn toàn đắm chìm trong kỳ diệu khoái cảm bên trong càng lún càng sâu, non mềm tiểu huyệt dần dần bọc lại Tiêu Dật quy đầu, trải qua Tiêu Dật không ngừng cố gắng, quy đầu cuối cùng là hoàn toàn tiến vào Lưu Diệt Phi âm đạo bên trong, quy đầu bị non mềm tinh tế tiểu nộn huyệt không ngừng kích thích, Tiêu Dật cũng thoải mái cả người tê dại, lỗ tiểu bên trong, nhịn không được phun ra một cổ trong suốt chất lỏng, loại này chất lỏng vừa không là nước tiểu, cũng không phải là tinh dịch. Là tốt rồi, giống như Lưu Diệt Phi âm đạo bên trong phân bố dâm thủy giống như ướt át ấm áp, hai người dâm thủy giao hòa tại cùng một chỗ, theo Lưu Diệt Phi âm đạo bên trong không ngừng chảy nhỏ giọt chảy ra, bất tri bất giác trên ga giường đã ướt rồi một mảng lớn. Hỗn hển, ha ha, hỗn hển, hỗn hển. Lưu Diệt Phi khó chịu thở gấp, thở hào hển lửa nóng trung mang lấy thống khổ, Tiêu Dật Dương Vật không ngừng khiêu khích phía dưới, Lưu Diệt Phi không chỉ có không có chút nào thỏa mãn, ngược lại càng trở lên cảm giác dưới hông một trận hư không khó chịu, chưa thỏa mãn dục vọng thống khổ, là tốt rồi, giống như gãi không đúng chỗ ngứa, thịt căng không có cắm vào kia tối đói khát tối hư không chỗ, chính là bên ngoài nghiêng không ngừng khiêu khích, là tốt rồi, giống như chân ngứa, lại chỉ có thể cách bì ngoa một cái kính hung hăng cong, vậy không cận không có chút nào chậm giải, ngược lại là càng cong càng ngứa, càng cong càng khó thụ, Lưu Diệt Phi thân thể thống khổ vặn vẹo. Thân thể nóng rực một trận đỏ ửng, nóng bỏng tựa như phát sốt, Tiêu Dật kề sát Lưu Diệt Phi đồng thể làn da, chỉ cảm thấy một trận khô nóng, nóng nóng, có chút táo người, ê hèm. Ân. Hừ a. À. Tiêu Dật. Ta thực khó chịu. A. À. Ê hèm. Ân thực khó chịu. Rất ngứa. Phía dưới rất ngứa. Ngứa a. À. Ngứa chết rồi. Thực khó chịu. Giúp ta. Ta nóng quá. Nóng chết. Lưu Diệt Phi trán bắt đầu thấm ra tầng mồ hôi mịn, ngây thơ đỏ ửng hai má bên trên tràn đầy vẻ thống khổ, mềm mại mạn dịu thân thể yêu kiều vô ý thức vặn vẹo lấy, giãy giụa, gần như bản năng mà liều mệnh mở ra hai chân của mình, muốn làm lửa nóng thịt căng sâu hơn nhập một chút, sâu hơn nhập một chút, giúp ta. Tiêu Dật. Ê hèm. Ân. Khó chịu. Nóng quá. Ê hèm. A. À. Ha ha. Khó chịu chết đi được. Tốt nóng. Nóng quá. Lưu Diệt Phi cảm giác bụng của mình vị trí một trận nóng, âm đạo chỗ sâu, như có một đoàn lửa cháy đang thiêu đốt, hư không, khô nóng, làm âm đạo của nàng nội ngứa khó nhịn, hận không thể hiện tại tự mình ra tay, đưa ngón tay chụp nhập nộn huyệt của mình một trận hung hăng gãy gãy, mê ly đôi mắt như có lửa đang thiêu đốt. Hàm vụt bay đôi mắt chớp động linh động dục hỏa, nhìn về phía Tiêu Dật mắt bên trong mang lấy khẩn cầu cùng mong chờ. Diệt Phỉ, ngươi làm sao vậy? Ngươi nhìn thật khó chịu. Ngươi! Ngươi muốn ta giúp ngươi thế nào? Tiêu Dật đem đỡ lấy thịt căng tay thả ra, thân thể nghiêng về trước, trần trụi cường tráng lửa nóng thân hình dán tại Lưu Diệt Phi khô nóng non mềm thân thể yêu kiều bên trên. Lưu Diệt Phi non mịn trơn bóng, tinh khiết không tì vết làn da lúc này tựa như nộn có thể bóc xuất thủy nhi đến. Tinh mịn mồ hôi có chút dính chặt hai thân thể của con người. Tiêu Dật hùng tráng lồng ngực dán vào Lưu Diệt Phi mềm mại mỹ nhũ, thân thể nhẹ nhàng lay động, nơi ngực, truyền đến một trận mềm mại xúc cảm. Lúc này, dưới hông thịt căng đã đem quy đầu toàn bộ nhi đút vào Lưu Diệt Phi âm đạo bên trong, đã không cần phải nữa dùng tay vịn chặt, liền có thể thỉnh tại miệng âm đạo tiến lui lui quất cắm. Chặt chẽ âm đạo cân nhắc nhanh bọc lấy quy đầu, trơn mực non mềm lỗ thịt mang cho Tiêu Dật quy đầu mỹ diệu xúc cảm. Mẫn cảm quy đầu tại Lưu Diệt Phi âm đạo miệng tiến lui lui quất cắm, làm Tiêu Dật hưởng thụ đắm chìm trong loại này độc đáo trải nghiệm bên trong. Chương 1400, hạnh phúc say mê. Ta yêu ngươi, phía dưới rất ngứa, thực khó chịu, è hèm, ta nóng quá, Tiêu Dật, ta không chịu nổi, ha ha, a, ngươi đừng như vậy, ngươi có thể đi vào một chút sao, ta bên trong, rất ngứa, Lưu Diệt Phi thẹn thùng cắn môi, khó có thể phóng thích hư không cùng khô nóng ngứa, làm nàng thống khổ không thôi. Lúc này, Lưu Diệt Phi cũng không thi lại lo cái gì xấu hổ cùng rụt rè, đối mặt thịt căng cám dỗ, Lưu Diệt Phi chủ động đưa ra phải sâu nhập yêu cầu. Diệt Phỉ, kế tiếp, khả năng sẽ có chút điểm đau, nhưng là ngươi yên tâm, ta sẽ rất ôn nhu thực ôn nhu, đau trong chốc lát sau, liền đặc biệt thư thái. Tin tưởng ta, được không? Tiêu Dật ôn nhu duỗi tay ôm Lưu Diệt Phi cổ, nhấc tay vịn chặt Lưu Diệt Phi vòng eo, thâm tình hướng về Lưu Diệt Phi mở ra yêu kiều diễm môi hồng thật sâu hôn lên. Ân. A a. Tiêu Dật. Ta không sợ. Cho ta. Cho ta. A a. È hèm. Ta muốn ngươi. Ta muốn làm ngươi nữ nhân. Ta muốn ngươi cho ta. Ta muốn. Muốn. Lưu Diệt Phi vong tình và ngây thơ cùng Tiêu Dật kích hôn lấy. Hai đối với môi dán thật chặt tại cùng một chỗ, dính lấy trong suốt dâm thủy dây dưa, Tiêu Dật nhẹ nhàng hút một cái, liền đem Lưu Diệt Phi non mềm trơn ướt đầu lưỡi hút vào trong miệng, hai cây đầu lưỡi lập tức quấn quanh ở tại cùng một chỗ, khi thì quấn quanh, khi thì chia lìa, lôi ra một đầu trong suốt sợi tơ, Tiêu Dật phần eo hơi dùng sức, thịt căng tại một trận nhẹ nhàng quất cắm sau, cuối cùng đột nhiên gia tăng lực đạo, a, à. Một trận xé rách kịch đau đớn từ trong âm hộ truyền đến. Lưu Diệt Phi mảnh mở to hai mắt nhìn, a, đau, đau quá, đau quá, a a. Lưu Diệt Phi cố nhịn thống khổ gắt gao ôm lấy Tiêu Dật, hé môi thống khổ phát ra dồn dập trên rỉ, kiều mị thở gấp trở nên càng thêm dồn dập và kịch liệt, ngực mãnh liệt phập phồng, mềm mại vú liên tục không ngừng chen ép Tiêu Dật lồng ngực. Diệt Phỉ, ngươi không sao chứ? Tiêu Dật có chút đau lòng chậm rãi rút ra sắp đâm rách Lưu Diệt Phi màng trinh thịt căng. Ôn nhu đem Lưu Diệt Phi trán ẩm ướt đát dính ở trên trán mái tóc chải vuốt đến một bên, hỗn hển, hỗn hển, hỗn hển, ta có một chút sợ hãi, Tiêu Dật, vừa mới có chút đau, ngươi nhẹ chút, Lưu Diệt Phi thẹn thùng mở ra kiều diễm ướt át môi hồng mồm to thở gấp, lời nói trung mang lấy một tia hờn dỗi, nhưng là, Lưu Diệt Phi trong lời nói ý tứ, lại làm cho Tiêu Dật không khỏi vẻ mặt trung lên, Lưu Diệt Phi không chút nào ý cự tuyệt, hơn nữa, lời kia ngữ bên trong, hình như còn mang lấy mong chờ, Diệt Phỉ, không sợ, có ta ở đây, ngươi nếu đau lời nói, liền ôm chặt ta, chỉ cần lập tức tốt lắm, đau đớn qua về sau, liền thật thoải mái rồi. Tin tưởng ta, được không? Tiêu Dật thâm tình tha thiết nhìn Lưu Diệt Phi mê ly ánh mắt, gian nan nuốt nước miếng một cái. Lưu Diệt Phi đầy mặt ửng hồng yêu kiều khờ bộ dáng, thật quá đẹp, không có một tia tì vết nào tuyết nộn hai má, như nước trong veo mang lấy xuân sắc mê ly đôi mắt, mê người môi hồng, tiên tử bình thường thê tử, lập tức, chính mình có thể được đến Lưu Diệt Phi thân xử nữ rồi, hơn nữa, vẫn là tại Lưu Diệt Phi tự nguyện cũng tràn ngập mong chờ dưới tình huống, ân. Tiêu Dật ta muốn ngươi. A, Lưu Diệt Phi đột nhiên vòng tay ôm lấy Tiêu Dật cổ, hơi mở ra mềm mại môi hồng đột nhiên không có dấu hiệu nào hướng về Tiêu Dật thâm tình hôn đi lên. Ta yêu ngươi. Lưu Diệt Phi thẹn thùng anh ninh một tiếng, đầu lưỡi chủ động thăm dò vào Tiêu Dật miệng bên trong, cùng Tiêu Dật đầu lưỡi gắt gao quấn quanh ở tại cùng một chỗ. Hạnh phúc, quá hạnh phúc, lúc này. Tiêu Dật hạnh phúc cả người rùng mình. Là tốt rồi, giống như thoải mái muốn bay lên bình thường, loại cảm giác này. Quả thực so xuất tinh cái kia một giây rùng mình đều phải thoải mái, Lưu Diệt Phi cùng chính mình thổ lộ rồi, Lưu Diệt Phi một câu kia thâm tình ta yêu ngươi, hoàn toàn xúc động Tiêu Dật tâm bẩn, làm Tiêu Dật tâm bẩn rầm rầm rầm một trận đập mạnh. Loại cảm giác này là tốt rồi, giống như đến trường ngày đầu tiên bị toàn trường đẹp nhất giáo hoa nữ thần chủ động thổ lộ, hơn nữa giáo hoa chủ động hiến lên nụ hôn đầu tiên, quá hạnh phúc. Tiêu Dật ôm chặt lấy Lưu Diệt Phi thân thể yêu kiều, đối với Lưu Diệt Phi thâm tình nhẹ nói, Diệt Phỉ, dùng chân kẹp chặt ta eo, ta muốn đi vào. Lưu Diệt Phi nhu thuận mở ra tinh tế mạn diệu chân ngọc, nhẹ nhàng kẹp chặt Tiêu Dật vòng eo, mở ra âm đạo, lại lần nữa làm Tiêu Dật thịt rễ sâu nhập mật huyệt. Tiêu Dật chậm rãi thẳng vào chỗ sâu, lửa nóng tráng kiện dương vật ma sát ướt sũng mềm mại môi mật, chậm rãi đâm vào Lưu Diệt Phi non mịn chặt chẽ tươi mới tiểu huyệt dâm, chặt chẽ bao bọc cảm càng ngày càng là mãnh liệt. Tùy theo chậm rãi xâm nhập, Lưu Diệt Phi tắc hôn trở nên càng thêm kịch liệt, thở gấp hô hấp dồn dập phun vẩy tại Tiêu Dật trong hơi thở, hương vị ngọt ngào hương thơm mang lấy Lưu Diệt Phi nức nở cùng rên rỉ, làm Tiêu Dật say mê không thôi. Cuối cùng, mẫn cảm quy đầu chạm đến tầng kia mềm mại non nớt màng trinh, Lưu Diệt Phi thân xử nữ, chỉ cần Tiêu Dật hơi hơi dùng sức, liền có thể lấy dễ dàng được đến. Chương 1401, Lưu Diệt Phi tấm thân xử nữ, a, e hèm, a a a, a a. Lưu Diệt Phi bắt đầu thống khổ hơi hơi vặn vẹo lên, xé rách đau đớn làm Lưu Diệt Phi dưới hông một trận kịch đau đớn, nhưng là lúc này đây, Lưu Diệt Phi cũng không có muốn giãy giụa kháng cự ý tứ. Non mềm thon dài tay ngọc gắt gao nắm Tiêu Dật lưng, một bàn tay tắt dùng sức ôm lấy Tiêu Dật cổ, nhiệt liệt tắt hôn càng thêm si khờ điên cuồng. Tiêu Dật vùng eo mảnh dùng sức, a a a a, đau quá. Lưu Diệt Phi thống khổ run run, toàn bộ thân thể run run vặn vẹo, tùy theo Lưu Diệt Phi tê tâm liệt phế hết thảm. Tiêu Dật thịt căng đâm rách Lưu Diệt Phi màng trinh, nhanh tiếp lấy, liền không lưu tình chút nào nói thẳng, trực tiếp cắm vào Lưu Diệt Phi âm đạo chỗ sâu, chặt chẽ bao bọc cảm sinh ra tắc, tại dâm thủy trơn hạ trở nên thông suốt một chút. Tiêu Dật thịt căng tại tê dại dưới sự kích thích cũng không ngừng phúng dũng trong suốt trơn ướt dâm thủy, nhưng từng là như thế, Tiêu Dật thịt căng cũng chỉ là cắm vào một nửa, tranh luận lấy lại lần nữa xâm nhập. Lưu Diệt Phi âm đạo càng là bên trong liền càng là nhỏ hẹp, dù sao cũng là xử nữ, hơn nữa vẫn là như thế mềm mại nhỏ yếu thiếu nữ. Tiêu Dật thịt căng thực sự quá tráng kiện nanh trưởng, muốn hung ác duy nhất ngay ngắn cắm vào, thế nào cũng xé mở Lưu Diệt Phi tử cung không thể. Mặc dù không có ngay ngắn nhập vào, làm Tiêu Dật có chút không đủ thỏa mãn, nhưng là mặt đối trước mắt thống khổ mồm to mút lấy đầu lưỡi của mình, trong mắt lệ nóng doanh tròng Lưu Diệt Phi, kia điềm đạm đáng yêu bộ dáng, Tiêu Dật thật sự là ngoan không hạ tâm tiếp tục xâm nhập. Tiêu Dật chậm rãi rút ra thịt căng bên trên đã dính đầy Lưu Diệt Phi đỏ tươi xử nữ máu. A, không muốn. Không muốn, Tiêu Dật vốn là cho rằng Lưu Diệt Phi là cầu xin chính mình dừng lại, lại không nghĩ tới, Lưu Diệt Phi đột nhiên ôm chặt lấy chính mình, đừng có ngừng Tiêu Dật. Ta ân của ta lần thứ nhất đã là của ngươi, ta muốn ngươi, ta muốn ngươi cho ta một cái tốt đẹp hoàn chỉnh lần thứ nhất. Đừng nên dừng lại. Ta có thể. Ta không sao. A. Ân a. Lưu Diệt Phi vong tình ôm Tiêu Dật cổ một trận ngây thơ, xông ra đầu lưỡi của mình quấn quanh tại Tiêu Dật đầu lưỡi bên trên, kiều diễm ướt át môi hồng dùng sức mút lấy, thân thể của nàng tại run run, hai chân lại kẹp chặt hơn, ta yêu ngươi. Tiêu Dật, cho ta. Ta không nghĩ của ta lần thứ nhất có tiếc nuối. Cho ta. Tiêu Dật hạnh phúc ôm chặt lấy Lưu Diệt Phi mềm mại đồng thể, dưới hông hơi hơi dùng sức. Thịt căng lại lần nữa đâm vào Lưu Diệt Phi nộn huyệt, cô suy. Thịt căng tuy rằng chỉ có thể cắm vào một nửa, nhưng là, chặt chẽ tiểu nộn huyệt mềm mại ôn nhuận, tinh tế trơn ướt, quất cắm cảm giác cũng là có một loại vừa đúng đặc sắc thoải mái, Tiêu Dật quất cắm vô cùng ôn nhu, ha ha. A. E hèm ha ha. A a a. Tiêu Dật. A a. Ha ha. Rất thích. Ha ha. A. Ôi ôi ha ha. Ôi ôi. A. Ha ha. Lưu Diệt Phi nộn huyệt dần dần bắt đầu thích ứng Tiêu Dật thịt căng tráng kiện, tùy theo đút vào tốc độ nhanh hơn, một trận trước nay chưa từng có thỏa mãn khoái cảm tràn ngập Lưu Diệt Phi toàn thân, là tốt rồi, giống như cách giày cù lét quá lâu, đột nhiên cởi cởi giày thoải mái mái công ngứa chỗ, giống như Lưu Diệt Phi phóng thích co giật, thoải mái trên rỉ mị hoặc và quyến rũ. Phóng thích trung mang lấy cực độ khoái cảm, dâm thủy tại thịt căng quất cắm phía dưới, không ngừng theo Lưu Diệt Phi chặt chẽ tiểu huyệt nội phúng ra ngoài. Diệt Phỉ, ngươi giỏi quá. Ngươi tiểu huyệt dâm địch lên thật thoải mái. Ta thật sự là yêu ngươi chết mất. Diệt Phỉ. Bảo bối của ta. Lão công tốt cốt điệp ngươi một đêm thường. Tiêu Dật thỏa mãn thở hổn hển, tại Lưu Diệt Phi bên tai vong tình rên rỉ. Tùy theo Lưu Diệt Phi âm đạo bị lần lượt xung kích, chặt chẽ vô cùng âm đạo dần dần tùng thỉ một chút. Tiêu Dật thịt căng cuối cùng chậm rãi lại lần nữa thẳng vào. Chương 1402, Lưu Diệt Phi lưu luyến si mê. A a. Đau. A a. Ha ha. A. A a. Một trận xé rách đau đớn lại lần nữa dồn dập truyền đến. Tại thống khổ cùng khoái cảm tê dại giao nhau phóng thích kỳ diệu trải nghiệm bên trong, Lưu Diệt Phi hoàn toàn bị lạc mình. Mê ly dục hỏa thiêu đốt, Lưu Diệt Phi chỉ cảm thấy chính mình khi thì rơi vào vực sâu, khi thì lại bay vào thiên đường, tại đám mây thư sướng du lịch. Lúc này, nàng tựa như là một cái động dục chó mẹ, chính là khát vọng bị quất cắm, bị hung hăng quất cắm, tận tình hưởng thụ loại này cực hạn tuyệt vời khoái cảm. Ân ái khoái hoạt không ngừng làm Lưu Diệt Phi phân bố nhiều ba, mà phá thân sau cái loại này xé rách kịch đau đớn, lại để cho Lưu Diệt Phi không ngừng phân bố nội phê thái. Hai loại tuyệt diệu khoái hoạt ước số hoàng mỹ giao hòa, tại đau đớn cùng khoái hoạt bên trong, hoàn toàn đem Lưu Diệt Phi đưa vào đỉnh phong. Trước nay chưa từng có khoái cảm, cực hạn cao trào, đây không phải là xử nữ không thể hưởng thụ đến đỉnh phong cực hạn. Khoái cảm sẽ làm nhân nghiện, mà thống khổ cũng sẽ làm nhân nghiện. Đây đúng là bởi vì khoái hoạt khi phân bố nhiều ba, mà thống khổ khi phân bố nội phê thái. Mà bây giờ, tại thống khổ cùng khoái hoạt bên trong, Lưu Diệt Phi trong đầu thế nhưng đồng thời đại lượng tiết ra hai loại vật chất, loại này cực hạn khoái cảm, thậm chí so hít thuốc phiện cũng làm cho nhân dục tiên dục tử, say mê trong này. Nghiện, này là có thể làm nữ nhân duy nhất nghiện cực hạn khoái hoạt. Lưu Diệt Phi chỉ muốn tận tình hưởng thụ loại này không gì sánh kịp khoái cảm. Khát vọng đây hết thảy đều ngừng lưu lại nơi này khoảnh khắc. Đậm đặc tình yêu cùng đậm đặc dâm thủy tại Lưu Diệt Phi bên trong thân thể bùng nổ, cao trào bất ngờ tới, ha ha, a, a, ách a, xì. Một tiếng phun nước dâm đãng âm thanh vang lên, Lưu Diệt Phi dưới hông tựa như tiết áp hồng thủy bình thường hung mãnh bùng nổ, lửa nóng trong suốt dâm thủy cuồng bắn ra, Tiêu Dật thịt căng nghịch thế mà lên, cuối cùng hoàn toàn tiến vào Lưu Diệt Phi âm đạo, cắm vào Lưu Diệt Phi tử cung. Cao trào bên trong Lưu Diệt Phi âm đạo mãnh liệt co giật rung động, nóng rực âm đạo thịt mềm dồn dập kẹp hút thịt căng, Lưu Diệt Phi bụng một trận co quắp phập phồng, là tốt rồi, giống như âm đạo trang một máy bơm chân không bình thường dồn dập kẹp hút Tiêu Dật thịt căng, cho ta. Tiêu Dật. Cho ta. Ta muốn. Tất cả đều cho ta. Lưu Diệt Phi cả người co giật ôm lấy Tiêu Dật, điên cuồng tại Tiêu Dật trên người hôn môi, mút lấy, ách a. Tiêu Dật trầm thấp phát ra một tiếng như giả thú rống giận, thịt căng mảnh nhất trướng, tinh dịch như núi lửa phun trào vậy cuồng bắn ra, đậm đặc màu trắng sữa chất lỏng tại Lưu Diệt Phi non mềm tử cung bên trong nổ tung, thuận theo Lưu Diệt Phi non mềm trơn ướt tử cung phản trào mà ra, suy. Màu trắng sữa tinh dịch tại cắm vào thịt căng âm đạo nội nổ tung mà ra, hỗn hển. Hỗn hển. E hèm hừ hỗn hển. Hừ hừ hừ ư e hèm. Hai cổ trần trụi lửa nóng đồng thể gắt gao ôm nhau tại cùng một chỗ, Tiêu Dật dồn dập thở gấp, trên đầu sớm đã là đầu đầy mồ hôi, mà Lưu Diệt Phi tắc sụi lơ tại Tiêu Dật dưới người, sinh trưởng kiều diễm ướt át môi hồng mồm to hút vào không khí, phát ra rầm rì vô lực thở gấp, không muốn rút ra. Cứ như vậy cắm vào. Đặt ở FF. Tốt như vậy thỏa mãn. Thân ái. Ta thật yêu ngươi. Không phải rời khỏi ta. Ta mệt nhọc, ta liền muốn ngươi như vậy cắm vào của ta FF, ôm lấy ta đi ngủ. Lưu Diệt Phi làm nũng nắm thật chặt hai chân, co giật nộn huyệt gắt gao kẹp chặt Tiêu Dật dần dần bắt đầu mềm nhũn thịt căng, không cho Tiêu Dật thịt căng từ trong âm đạo trợt ra. Mê ly đôi mắt thâm tình nhìn Tiêu Dật, trong mắt đã tràn đầy thật sâu tình yêu. Tiến vào lòng của nữ nhân đường tắt, chính là tiến vào thân thể nữ nhân. Nhìn Lưu Diệt Phi lưu luyến si mê bộ dáng chim nhỏ theo nhân rút vào chính mình trong ngực. Tiêu Dật khóe miệng chậm rãi dơ lên một tia tà ác ý cười, trứng thối, từ hôm nay trở đi. Ta chính là nữ nhân của ngươi. Ngươi tốt cốt đối với ta. Không cho phép cô phụ ta nha. Không cho phép lại đi bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt. Về sau mỗi ngày ta đều phải ép khô ngươi. Hừ, Lưu Diệt Phi kiều mị tại Tiêu Dật môi thượng hôn một cái, có lẽ là quá mức mỏi mệt, cũng hoặc là phóng túng sau thật sự rất thư thái. Chỉ là trong phiến khắc, Lưu Diệt Phi liền nặng nề ngủ. Ngoài cửa, Lưu Hiểu Lỵ cũng đã tại mình an ủi Trung Đạt tới cao trào, trên mặt đất lưu lại một bãi trong suốt trơn ướt dâm thủy. Lưu Hiểu Lỵ không có quấy rầy nữa Tiêu Dật cùng Lưu Diệt Phi, mà là lén lút trở lại phòng của mình đang lúc thoải mái ngủ thật say. Cứ như vậy đem dương vật đặt ở Lưu Diệt Phi tiểu nộn huyệt ôm Lưu Diệt Phi ngủ một đêm, Tiêu Dật sáng sớm liền thần thanh khí sảng bò lên giường, nhìn như trước còn ngủ say tại trong mộng đẹp ngủ mỹ nhân Lưu Diệt Phi, Tiêu Dật cũng không có làm nhiều dừng lại, trực tiếp mở ra cửa không gian, đi tới tận thế giới, chương 1403, bố phòng. Lúc này đây, truyền tống địa điểm ngược lại không có xuất hiện bao nhiêu sai lầm, cổng truyền tống quang mang chợt lóe, Tiêu Dật xuất hiện lần nữa ở tại trang viên chỗ tránh nạn một cái trong căn phòng, nhìn đồng hồ tay một chút, nơi này bất quá mới đi qua nhất ngày, mở ra không gian ma phương, Tiêu Dật dùng ý niệm lựa chọn không gian ma phương nội tất cả vũ khí, tuyển chọn lấy ra, thế giới thứ hai vật phẩm, muốn mang đến tận thế giới, cần phải tiêu hao 5.460 vạn Mỹ đao. Ngài trước mắt tại thế giới thứ hai có thể chi phối tài phú là 4.685 vạn Mỹ đao, số dư không đủ, xin hỏi phải chăng tiêu hao Mỹ đao đem vật phẩm mang đến tận thế giới? Số dư không đủ, tuy rằng Tiêu Dật sớm có chuẩn bị, nhưng là không nghĩ tới, như vậy một chút vũ khí mang, cư nhiên như vậy quý, tuy rằng hơn 4.000 vạn đô la chẳng qua là chính mình tiền tiêu vặt, lấy mình bây giờ kiếm tiền năng lực cùng tốc độ, hoàn toàn không đau lòng, nhưng là cái hao phí này thật sự là quá lớn, tạm thời cũng không cần thiết đem lưu động tài chính toàn bộ xài hết, Tiêu Dật lựa chọn lần nữa một chút nhu cầu cấp bách vũ khí đạn dược, lại lần nữa tuyển chọn lấy ra, súng máy 3, ống phóng rocket 3, súng máy viên đạn 10 rương, đạn hỏa tiễn 9 mai, lựu đạn 20, chống đạn áo lót 10, lựu đạn mù 10, theo không gian ma phương trung lấy đi ra, thế giới thứ hai vật phẩm, muốn mang đến tận thế giới, cần phải tiêu hao 1.340 vạn Mỹ đao. Ngài trước mắt tại thế giới thứ hai có thể chi phối tài phú là 4.685 vạn Mỹ đao, xin hỏi phải chăng tiêu hao Mỹ đao đem vật phẩm mang đến tận thế giới? Vâng. Tùy theo thế giới thứ hai một bộ phận đô la xói mòn, không gian ma phương trung vũ khí thuận lợi bị Tiêu Dật mang ra khỏi không đăng lúc ma phương, xuất hiện ở trang viên chỗ tránh nạn kho hàng bên trong. Tác Phỉ Á, Sifani, Tiêu Dật đi đến khố phòng bên ngoài, hướng về Tác Phỉ Á cùng Sifani kêu một tiếng, hai người lập tức bước nhanh theo giam khống thất đi ra. Lão gia, ngài khi nào thì trở về? Lão gia, ngài tìm chúng ta có chuyện gì không? Tiêu Dật chỉ kho hàng vũ khí đạn dược nói. Các ngươi đem mọi người kêu lên đến, kế tiếp ta cấp chỗ tránh nạn nội trang bị một chút vũ khí phòng ngự, Tác Phỉ Á, ngươi sau này sẽ là ngươi phụ trách giáo các nàng sử dụng, nói, Tiêu Dật mang lên một ổ súng máy, đem súng máy mang đến một chỗ cửa sổ, theo bên trong rương chứa đạn lấy ra một chuỗi viên đạn trang phía trên, đợi đạt được tín nhiệm được đến tự do hoạt động quyền hạn các nữ đầy tớ đến tề về sau, Tiêu Dật liền hướng về chỗ tránh nạn bên ngoài một đám zombie điểm động cò súng, đát đát đát. Một chuỗi cơ tiếng súng vang lên, xa xa zombie nháy mắt bị quét ngã một nhóm lớn. Cái súng máy này để lại tại vị trí này, từ chắc ly do ngươi đến phụ trách quản lý sử dụng. Một khi gặp được có người tập kích, ngươi hay dùng súng máy cho ta liều mạng tảo. Chắc ly do, ngươi quá đi thử một chút, hướng về kia vài đầu zombie tảo. Vâng. Lão gia. Chắc ly do tiếp nhận súng máy, tại Tiêu Dật dưới sự chỉ đạo mở ra khóa, cầm chặt cò súng. Hưng phấn hướng về xa xa thi đàn bắt đầu bắn phá, đát đát đát đát, súng máy họng súng phun ra một đốm lửa diễm, xa xa zombie lập tức bị quét ngã một mảng lớn, kịch liệt thương tiến lại lần nữa hấp dẫn càng nhiều zombie hướng về trang viên chỗ tránh nạn tụ họp, cũng không tệ lắm, lần thứ nhất sử dụng, có thể sử dụng thành như vậy rất khá, Tác Phỉ Á, ngươi, nhanh tiếp lấy, Tiêu Dật lấy ra một cái ống phóng rocket nói, cái này RPG, mông, ngươi biết sử dụng sao? Tác Phỉ Á gật gật đầu, phía trước có học qua, bất quá còn không có cụ thể sử dụng quá, không biết được không? Tiêu Dật đem ống phóng rocket giao cho Tác Phỉ Á, rồi sau đó lấy ra một cái đạn hỏa tiễn, làm Sifani ban Tác Phỉ Á trang phía trên, rồi sau đó nhắm ngay ngoài cửa sổ, chỉ lấy xa xa hối tụ tập một đám zombie nói, dùng ống nhắm nhắm đám kia zombie, sau đó bóp cò là được rồi. Cái ống phóng rocket này có định vị phụ trợ trang bị, hơn nữa tương đối nhẹ liền. Ngươi hẳn là rất nhanh liền có thể học hội. Tác Phỉ Á có chút khẩn trương hít một hơi, hít mắt nhắm ngay xa xa thi đàn, nhẹ nhàng bóp cò, suy. Một tiếng phun ra âm thanh vang lên, đạn hỏa tiễn lập tức bay ra ngoài, oanh. Nổ mạnh vang lên, mảng lớn zombie cùng thả neo ô tô bị vén bay ra ngoài, vị trí có chênh lệch chút ít, Bất quá, cũng coi như không tệ, coi như là đánh trúng mục tiêu. Kế tiếp, Tiêu Dật đem ống phóng rocket, súng máy, lựu đạn, phân biệt bố trí ở tại trang viên chỗ tránh nạn các vị trí trọng yếu. Hơn nữa đem vũ khí đạn dược định nhân định vị phân phối xong. Như thế nhất đến, trang viên chỗ tránh nạn lực phòng ngự thật to được tăng lên. Duy nhất có một chút làm Tiêu Dật không hài lòng chính là, thủ hạ mình đám này nữ nhân trừ bỏ Tắc Phỉ Á, những người khác đều có vẻ quá yếu một chút. Lúc này, Tiêu Dật lại nhớ tới Lana cùng Địch Lỵ Á tốt lắm. Nếu có thể làm vài cái nữ binh thì tốt. Căn cứ quân sự bên kia ngược lại có tốt hơn một chút nữ binh, nhìn đến được bàn bạc kỹ hơn một phen, đem căn cứ quân sự quyền khống chế chiếm lấy. Bên kia vũ khí đạn dược coi như sung túc, đồ ăn cũng thực dư thừa, còn có nhiều như vậy nữ binh, đem bên kia vật tư làm, hiển nhiên so theo thế giới thứ hai hoa đại giá cả mua qua đến muốn có lời hơn nhiều. Bên này đã bố trí ổn thỏa, có những cái này cao cấp trang bị, Tiêu Dật lo âu trong lòng tự nhiên tốt hơn nhiều. Đoạn thời gian này các ngươi đều cảnh giác một chút, gần nhất có nước Mỹ hải quân người tại vùng này sưu tầm vật tư cùng người sống sót, tất nhiên chớ trêu chọc những người này, nếu là bọn hắn muốn tấn công chúng ta chỗ tránh nạn hoặc là tìm nhập tiến đến, các ngươi cũng đừng khách khí, những vũ khí này, cứ việc cho hắn nhóm tiếp đón đi lên. Tiêu Dật thông báo Stefani cùng Tắc Phỉ Á bọn người một phen sau, liền lại lần nữa rời đi trang viên chỗ tránh nạn, điều khiển việc giả xa hướng về căn cứ quân sự xuất phát đi qua. Chương 1404, hắn trở về, căn cứ quân sự nội, lao bột rốt phen phơn sắc mặt âm trầm ngồi ở trên ghế làm việc, mặt trầm như nước. Đây đã là đệ tam sóng phái đi ra tìm cứu sơn cốc trấn nhỏ dân chạy nạn đội ngũ, nhưng là cứu trở về đến người, như trước rất ít, Tiêu Dật tung tích, cũng vẫn luôn không có tìm được. Duy nhất làm lao bột cảm thấy vui mừng chính là, Thi Triều cũng không có công kích căn cứ quân sự, mà là biến mất ở tại núi rừng bên trong. Phụ thân lại phái người đi tìm một chút a. Tiêu Dật là ta cứu mạng ân nhân. Nếu không là hắn, ta và bố cái gì nghị trưởng bọn hắn đều phải chết tại Thi Triều bên trong. Hắn đối với chúng ta trung thành và tận tâm, lại có công lớn, mặc kệ nói như thế nào, chúng ta cũng không thể bỏ lại hắn. Sống muốn gặp người, chết phải thấy thi thể. Một bên Phỉ Nhĩ Đức có chút lo lắng tại bên cạnh đánh trống reo hò, làm lao bột cảm thấy có chút phiền chán. Tiêu Dật thật là một tên hãng tướng. Hơn nữa, sự thật chứng minh, Tiêu Dật đối với hắn nhóm cha con thật là trung thành và tận tâm. Hiện tại Mạch Luân chết trận, hắn thân vệ đội chết một nửa, hắn tại trong căn cứ uy tín đã đại thụ đã kích. Lao bột có thể cảm giác được, tại hắn không thể chú ý gốc, một chút đoàn thể đã bắt đầu rục rịch. Cái khác vài tên nắm giữ xác thực quyền sĩ quan cao cấp, đã bắt đầu tại nhìn chằm chằm lấy vị trí của hắn rồi. Loại thời điểm này, nếu là có thể đem Tiêu Dật tìm về đến phụ tá chính mình, đối với hắn tự nhiên cũng là thật lớn chuyện tốt. Con hắn Phỉ Nhĩ Đức không chịu nổi trọng dụng, ngược lại là dưỡng nữ An Các Lệ Na, Chu Lệ cùng tương lai con rể Tiêu Dật làm hắn phi thường hài lòng. Nếu có tương lai con rể cùng dưỡng nữ hai người phụ tá, hắn cũng không trở thành như là hiện tại bị động như vậy. Phụ thân, ngài mau nghĩ một chút biện pháp. Muội muội hai ngày này đều khóc ngất đi nhiều lần. Tiếp tục như vậy, ta sợ muội muội luẩn quẩn trong lòng. Phỉ Nhĩ Đức tiếp tục lo lắng đối với phụ thân lao bột nói. Phỉ Nhĩ Đức tuy rằng vì nhân hỗn đảng, làm sự tình có chút không hòa hợp, nhưng là tại huynh đệ nghĩa khí phương diện lại vẫn là thực đạt đến một trình độ nào đó. Hắn vốn là đem Tiêu Dật trở thành muội phu của mình, hiện tại Tiêu Dật lại cứu mạng của hắn. Tại Phỉ Nhĩ Đức trong lòng, sớm đã đem Tiêu Dật trở thành tốt nhất huynh đệ, đáng giá nhất dựa vào người. Hắn thủy chung không thể tiếp nhận Tiêu Dật chết trận tin dữ, nghĩ hết biện pháp tại phái người tìm kiếm Tiêu Dật. Mà An Các Lệ Na, Chu Lệ khi biết Tiêu Dật khả năng chiến sau khi chết, càng là cả ngày lấy nước mắt rửa mặt, thương tâm muốn chết. Tướng quân, ta cảm thấy được chúng ta cần lại phái người đi tìm một chút. Tiêu Dật trung úy dù sao cũng là một tên hãn tướng, đối với ngài lại trung thành và tận tâm. Một bên ngồi khắc Lý Tư Đế, Đỗ Linh Đốn cung kính trung mang lấy một tia lấy lòng nói. Rốt phen phơn, chúng ta coi như là nhiều năm lão hữu rồi, ta hiện tại vốn ban đầu cũng mất, về sau chỉ có thể sống nhờ tại ngươi nơi này dựa vào ngươi tiếp tế rồi, vốn là ta cũng không nên nói cái gì, cũng không quyền lợi nói cái gì, bất quá, Tiêu Dật tiên sinh là ta cứu mạng ân người, ta cũng mời ngươi nhìn tại chúng ta nhiều năm giao tình phân thượng, lại đi tìm cứu một chút. Chỉ cần có một đường hy vọng, chúng ta đều hẳn là đi cứu hắn. Đã không có chính mình căn cơ, bố cái gì hiện tại càng lao bột nói chuyện cũng biến thành có chút cẩn thận chặt chẽ, không chút nào liễu chi trước cái loại này lo lắng cùng tao nhã, đừng nói nữa. Này đã qua một tuần lễ, phái đi ra tìm người sư cứu đội cũng đã là đệ tam sóng rồi, hiện tại bên ngoài là tình huống gì ta nghĩ các ngươi so với ta rõ ràng. Tiêu Dật hẳn là không về được. Hiện tại tìm cứu công tác cũng làm không sai biệt lắm, không thể mạo hiểm nữa phái người đi ra ngoài. Thi triều tùy thời đều có khả năng xuất hiện lần nữa, chúng ta bây giờ vẫn là mau chóng củng cố căn cứ phòng ngự, tùy thời chuẩn bị chống đỡ thi triều tiến công. Lao Bột nhẹ nhàng vỗ bàn một cái, đối với Phỉ Nhĩ Đức khiển trách, Phỉ Nhĩ Đức, ngươi chừng nào thì mới có thể hiểu việc một chút. Ngươi nếu có Tiêu Dật một nửa năng lực, ta cũng không trở thành mọi chuyện đều phải chính mình quản, cũng không dùng cả ngày lo lắng nhiều như vậy. Ba ba. Ba ba, đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến một trận thống khổ tiếng khóc, An Cát Lệ Na, Chu Lệ điềm đạm đáng yêu theo ngoài cửa đi đến, không nói hai lời trực tiếp quỳ xuống trước Lao Bột trước mặt. Ba ba. Ta van cầu ngươi. Để ta mang người đi tìm Tiêu Dật. Hắn là của ta nam nhân. Nếu là hắn chết. Ta cũng không muốn sống chăng, càng rỡ. Phỉ Nhĩ Đức càng rỡ, ngươi như thế nào cũng theo lấy càng rỡ. Hiện tại là lúc nào? Chúng ta đối với Tiêu Dật cũng đã hết lòng tẩn, lâu như vậy còn tìm không thấy người, hắn nhất định là đã không về được. An Cát Lệ Na. Ngươi muốn cái gì dạng nam nhân không vậy? Căn cứ này bên trong, chỉ cần là ngươi yêu thích, vô luận là ai, ba ba đều có thể làm hắn cưới ngươi. Lao Bột có chút không nỡ lòng ngồi xổm người xuống nâng dậy An Cát Lệ Na, Chu Lệ, tận tình khuyên bảo an ủi, bạn đang nghe truyện. Hậu cung ở mặt thế. Tại website tiểudaoaudio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé.